Đức Phi trong lòng vui vẻ mà cười, trên mặt cũng toát ra vài phần ý cười, này Ô Nhã quý nhân thật đúng là lợi hại. Đức Phi chậm rãi đứng dậy, cười đối với Hoàng Quý Phi nói, nếu Hoàng thượng đều nói như vậy, kia thần thiếp liền cáo lui trước. Đức Phi mang theo cung nữ rời đi. Đức Phi cười quả thực muốn bỏng rát Hoàng Quý Phi mắt, Hoàng Quý Phi âm thầm nắm chặt tay, hiện tại Đức Phi đều dám đảm đương mặt châm chọc nàng. Nàng nội tâm vô lực, hiện giờ Hoàng thượng liền mặt mũi đều không cho nàng. Cố nén ổn định trên mặt biểu tình, nói, đều tan đi. Nói xong, nàng chiều nội thất nhìn mắt, đắp liên hương tay đi ra ngoài. Bối định đến thẳng tắp, phảng phất chuyện này đối nàng hoàn toàn không có ảnh hưởng, nhưng thực tế thượng, nàng hoàn toàn dựa liên hương chống. Không kính. Huệ Phi cũng rời đi. Tiếp theo mọi người đều thất vọng mà rời đi, tới một chuyến, cái gì tin tức tốt đều không có. Chính điện an tĩnh lại. Chương 112. Thừa Càn cung Tây phối điện, Xuân cùng trong lòng lo lắng, đôi tay nắm đến gắt gao, không ngừng thở dài, nàng nhìn mắt ngồi ngay ngắn Thạch Thường ở, trên mặt bình tĩnh, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Thạch Thường ở cũng khẩn trương, nhưng là hiện tại liền tính lại khẩn trương cũng vô dụng, sự tình đã xảy ra. Nếu là tra được, trả thù là giải thoát. Nàng nắm thật chặt khăn, chỉ hy vọng, người nọ có thể tuân thủ hứa hẹn, như thế, nàng cũng có thể an tâm. Xuân cùng siết chặt nắm tay chợt buông lỏng, tiến lên nói, tiểu chủ, chuyện này đều là nô tài làm, nếu là tra được, ngài đem sự tình đều đẩy đến nô tài trên người thì tốt rồi. Thạch Thương ở cười khổ, nói, ngươi thật là cái nha đầu đốc, ta nơi nào đáng giá ngươi như vậy. Nếu không phải ta, ngươi cũng liên lụy không đến chuyện này thượng. Xuân cùng ngồi xổm Thạch Thương ở trước mặt, nghiêm túc nói, tiểu chủ, ngài liền nghe nô tài có được không? Dù sao nô tài không có người nhà, không có vướng bận, tiểu chủ đối nô tài hảo, nô tài cũng muốn vì tiểu chủ làm một ít việc. Sự tình nào có đơn giản như vậy? Liền tính là ngươi đem sự tình toàn bộ gánh hạ, ta cũng sẽ không có hảo kết quả. Thạch Thường ở thấp giọng nói, tiểu chủ Xuân cùng cũng không có biện pháp, nhưng ít ra, sự tình nàng đều gánh hạ, tiểu chủ kết quả cũng sẽ không quá xấu. Cảnh nhân cung. Hoàng Quý Phi một hồi đến cảnh nhân cung liền trầm hạ mặt, ngồi vào ghế thái sư, tiểu cung nữ phụng trà đi lên, Hoàng Quý Phi cầm đó là một quăng ngã, cái ly nháy mắt chia 5 x 7, trà nóng văng khắp nơi, ướt thảm. Tiểu cung nữ sợ tới mức trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, đầu cũng không dám ngẩng lên. Liên Hương ra mặt, đối tiểu cung nữ quả mắng, làm việc hấp tấp bục trộm, còn không mau đem trên mặt đất thu thập. Đúng vậy, tiểu cung nữ khái cái đầu, chạy nhanh đứng dậy thu thập đi ra ngoài. Nương nương Liên Hương thật cẩn thận mà gọi một tiếng. Hoàng Quý Phi xoa xoa giữa mày, giọng căm hận nói, một đám phế vật. Một chút sự tình đều làm không thành, thế nhưng chỉ là động thai khí. Nương nương bất giận. Liên Hương quỳ xuống khuyên nhủ. Hoàng Quý Phi nghĩ đến Khang Hy nói, ngược lại thống khổ cười thanh, hắn thật sự là không nhớ một tia cũ tình. Nàng nội tâm đau khổ, tuy rằng vẫn luôn nhắc nhở chính mình không cần ở xa cầu hắn tâm, chỉ cần có thể bước lên hậu vị là được, nhưng lại luôn là sẽ bị hắn hành động cấp thương đến. Thật là không tiền đồ. Khu khu khu Hoàng Quý Phi lại khụ lên. Nương nương, ngài đừng nghĩ nhiều, thái y liền nói, ngài muốn bảo trì tâm tình thoải mái này thân mình mới có thể hảo lên. Nô tài đi cho ngài sắc thuốc. Liên Hương nói. Phần 79. Hoàng Quý Phi gật gật đầu, nói, ngươi đi đem Phương Nếu kêu tới. Đúng vậy. Lúc chẳng vạng, lại hạ trận mưa, nước mưa đập vào ngói lưu ly thượng, thanh âm thanh thúy, Tế Uyển liền tại đây trong thanh âm tỉnh lại. Nàng tỉnh lại không nhìn thấy Khang Hy, đem Lả Lướt gọi tiến vào. Hoàng thượng đâu? Tế Uyển hỏi. Lả Lướt vãn màn giường, nói, Hoàng thượng hồi Cản Thanh Cung, nói là vãn chút lại qua đây. Ân. Tế Uyển ngồi dậy, không cẩn thận đụng phải đùi ngoại sườn. Nàng đau hô một tiếng. Là Lướt dọa nhảy dựng, vội hỏi nói, tiểu chủ, ngài làm sao vậy? Tế Uyển vãn khởi ống quần, lộ ra trên đùi một khối ứ thanh. Kia khối ứ thanh ở Tế Uyển tuyết trắng trên da thịt phá lệ đột ngột đáng sợ. Là Lướt nhìn, trường hút một hơi, tiểu chủ, ngài đây là như thế nào làm cho? Ta bản thân béo. Tế Uyển mặc trong chốc lát nói. Là Lướt mở to hai mắt nhìn Tế Uyển, nói, ngài bản thân béo. Bằng không, ngươi cho rằng ta bụng thực sự có như vậy đau không thành? Tế Uyển bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Là Lướt. Nàng cũng là vì này ra diễn A. Bởi vì khoai sọ bánh dùng đến thiếu, nàng bụng kỳ thật không thế nào đau, nàng vì trang đến rất thật chút, chính là hạ tàn nhẫn tay ở trên đùi ninh, thật là đau đến không được, mồ hôi lạnh đều cấp toát ra tới. Tiểu chủ, ngài đối chính mình cũng quá hạ đi tay. Nàng nhìn kia khối ứ thanh đều đau. Nghĩ đến tiểu chủ hôm nay kia phản ứng, thật là vô cùng đau đớn. Tiểu chủ này một thân da thịt vốn là nộn thật sự. Ngày thường một chạm vào liền có dấu vết, nàng hầu hạ tiểu chủ khi đều là tiểu tâm đến không thể lại cẩn thận, hiện tại lớn như vậy một khối ứ thanh, có thể thấy được tiểu chủ là dùng bao lớn lực, nhìn thật là đau lòng. là lướt lại nói, nô tài đi tìm mama, lấy thuốc mỡ tới thế tiểu chủ bôi lên, cũng hảo đến mau chút. Nàng bước nhanh đi ra ngoài. Lý mama mang theo thuốc mỡ tiến vào, nhìn trên đùi Ứ Thanh, vẻ mặt không tán đồng nói, ngài cũng quá làm bậy. Tế Huyền đáng thương mà mếu máo, nói, bất quá là da thịt thượng chịu chút khổ, tổng so thật bị thương bụng hảo. Lý mama cũng chỉ có thể thở dài. Nô tài làm chút thanh đạm đồ vật, làm là lướt đi cầm, nô tài cho ngài dọn dẹp một chút dùng bữa đi. Tế Huyền thất vọng trường a một tiếng, nàng muốn ăn cay, mới vừa tỉnh ngủ trong miệng chính không vị đâu. Ngài a đến quá sớm, còn có một chén dược đang chờ ngài đâu. Lý mama biên thế Tế Huyền mặc quần áo biên nói. Đã biết, mama. Tế Huyền đáng thương mà hừ thanh, ta tình huống này cũng không nghiêm trọng, kia dược uống cái một hai lần là được đi, nói nữa, có thai cũng không thể thường uống dược. Lý mama thở dài, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ ý cười, là, mất công tiểu chủ còn nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, không thật sự thương đến bụng. Tế Huyền nhuyễn thanh làm nũng, mama ta lại không đốc. Uống xong rồi kia một chén đau khổ nước thuốc, Tế Huyền nhăn một khuôn mặt, chạy nhanh ăn cái mức hoa quả nhi, đem cay đắng để ép đi xuống. Uống chung dược thật sự quá thống khổ, hảo hoài niệm những cái đó bao con nhộng thuốc viên. Buổi tối Khang Hy tới khi, mang theo cái tiểu thái giám tới, ở phòng bếp nhỏ làm việc, thế Tế Huyền chú ý ẩm thực. Tế Huyền chiều Khang Hy cảm kích một hôn, tiểu thanh nói, hoàng thượng thật thật thật tốt. Khang Hy cười, nhẹ nhéo nhéo Tế Huyền mặt, nói, khí sắc hảo không ít, người nhà, về sau ở thức ăn thượng nhiều chú ý chút. Từ trước đến nay là cái thích ăn, về sau muốn nhiều khống chế khống chế. Khang Hy nhìn chằm chằm kia trương phấn phấn nhuận nhuận cái miệng nhỏ, hơi có chút hận sắt không thành thép ý vị ở. Tế Huyền Hoa ở Khang Hy trong lòng ngực làm nũng, một đôi thủy doanh doanh con ngươi nhìn Khang Hy, nũng nịu nói, ta đã biết, về sau sẽ chú ý. Khang Hy cúi đầu ở Tế Huyền trên môi cắn một ngụm, thấp giọng nói, này trương cái miệng nhỏ lời nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, chấm vẫn là đến làm người thời thời khắc khắc nhìn ngươi mới hảo. Tế Huyền phông má tử, trầm mặc mà phản kháng Khang Hy những lời này. Nàng nói chuyện như thế nào liền không thể tin. Nàng cũng liền phía trước ăn đá bảo không có nghe hắn nói mà thôi. Khang Hy bật cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng một chọc, Tế Huyền liền tiết khí. Ai nha? Tế Huyền dùng đầu ở Khang Hy trong lòng ngược loạn cùng nhục trí, đem Khang Hy xiêm y làm cho nhăn rúm gió mới dừng lại tới. Ngay kế, Khang Hy hạ triều, trở lại Càn Thanh Cung. Lý Đức toàn thế Khang Hy đổi thân thường phục, chính thế Khang Hy sửa sang lại cổ áo giờ tí. Khang Hy trầm giọng hỏi, sự tình tra đến thế nào? Hồi Vạn Tuế ra, đã có mặt mày. Thừa Can Cung. Là lướt đối Tế Huyền nói, tiểu chủ, an bài người nọ đã hướng Lý Tổng còn nói vậy quá một lát liền sẽ tra được Tây Phối Điện đi. Ân, người nọ là vô tội, đừng làm cho cảnh nhân cung đã biết nàng. Đúng vậy. Chương 113. Không bao lâu, liền có Lý Đức toàn thủ hạ người tới Tây Phối Điện. Tế Huyền nghe tin, trên mặt đạm nhiên cười, đi thôi, chúng ta đi xem. Liền mang theo là lướt hướng Tây Phối Điện đi. Tây Phối Điện cửa, Ngụy Châu chính mang theo người chờ ở chỗ đó, chờ Tế Huyền đi vào, Thạch Thường ở cũng mang theo Xuân cùng đi ra. Ngụy Châu đầu tiên là thấy Tế Huyền, nhanh nhẹn đánh cái ngàn, nô tài cấp Ố Nhã quý nhân thỉnh an. Ngụy công công xin đứng lên. Tế Huyền nhìn ra tới Thạch Thường ở, cười nói, Thạch tỷ tỷ. Thạch Thường tự cấp Tế Huyền thỉnh an, nhìn Tế Huyền có chút giật mình lăng, theo sau môi giật giật hỏi, quý nhân thân mình nhưng hảo. Lao tỷ tỷ lo lắng, không đáng ngại. Tuy là nói như vậy, Tế Huyền môi sắc vẫn là trắng bệnh. Thạch Thường đang xem mắt cũng không nói nữa, hơi hơi rũ mắt. Không biết công công đến nơi này tới ra sao sự. Tế Huyền chuyển hướng Ngụy Châu, cười nhạt hỏi. Ngụy Châu vẻ mặt ảo não chi sắc, đối với Tế Huyền tự trách nói, là nô tài không phải, quấy rầy đến quý nhân. Hôm qua kia vừa ra chuyện này, Hoàng thượng chính miệng nói làm sư phó tới cha, hắn là sư phó đồ đệ, hiện tại xuất hiện ở chỗ này, vị này chủ như thế nào sẽ không biết hắn vì sao mà đến. Vị này chủ tâm tư cũng là tàng đến hảo. Nhưng là càng quan trọng là vị này chủ mới ra xong việc, cũng không biết thân mình hảo vẫn là không hảo. Này vạn nhất ra tới một chuyến, thân mình không khỏe, hắn đã có thể có tội. Sớm biết nên khẽ sở sở tới. Không có việc gì. Tế Huyền nhìn chằm chằm Ngụy Châu, chờ hắn trả lời. Ngụy Châu có chút khó xử nhìn mắt Tế Huyền, lại nhìn mắt Thạch Thường ở, rất là do dự, việc này hắn cũng không biết nên không nên nói. Công công nếu là không có phương tiện liền không cần phải nói. Ta cũng không nghĩ khó xử công công. Tế Huyền như cũ cười, chỉ là kia giọng nói có như vậy một tia không vui. Ngụy Châu cực kỳ mẫn cảm mà bắt giữ tới rồi, đầu óc chuyển cực nhanh, dù sao chuyện này cùng vị này chủ có quan hệ, nói cũng không đáng ngại, không bằng liền bán cái hảo. Hán vội cười làm lành nói, quý nhân tiểu chủ nói đùa, này, chính là hãm hại tiểu chủ sự tình tra được cùng Thạch Thường ở có liên hệ. Xuân cùng thấp đầu, đỡ Thạch Thường ở, Thạch Thường ở cũng âm thầm nắm thật chặt tay, trên mặt nhưng thật ra không biểu hiện ra cái gì tới. Tế Uyển kinh ngạc, nhìn Thạch Thường ở, hiển nhiên là không tin, nàng nói, sợ là trong đó có cái gì hiểu lầm, ta cùng với Thạch tỷ tỷ quan hệ không tồi, tuy không phải rất thâm hậu, nhưng là Thạch tỷ tỷ cũng định là sẽ không làm ra bực này sự, trong đó chắc chắn có nguyên nhân khác, công công cần phải điều tra rõ. Tiểu chủ yên tâm, đây là tất nhiên. Ngụy Châu theo tiếng. Chỉ là có người nói chính miệng thấy Thạch Thường tại bên người cung nữ Xuân cùng trộm đạo vào quý nhân phòng bếp nhỏ, đem đồ vật lăn lộn đi vào. Lý Tổng quản lúc này mới phái nô tài tới. Tế Uyển mắt lộ ra lo lắng mà nhìn Thạch Thường ở, an ủi nói, tỷ tỷ yên tâm, nếu tỷ tỷ không có làm những việc này, Lý Tổng quản cũng chắc chắn còn tỷ tỷ trong sạch. Thạch Thường ở nhìn thấy Tế Uyển, trong lòng ngờ vực liền chứng thực. Nàng cung Ô Nhã quý nhân giao tình cũng liền giống nhau, nếu giống ngày đó tình huống, Ô Nhã quý nhân đi thỉnh hẳn là bố quý nhân mà không phải nàng, chính là nàng phái người tự mình đi thỉnh, liền có chút khác thường. Nàng sau khi trở về tinh tế tưởng, liền cảm thấy nàng là đã sớm biết nàng làm sự tình. Hung chi mới vừa rồi nàng lời nói mặt ngoài là đang nói tin tưởng nàng, nhưng thực tế thượng bất quá là ở cho thấy hai người giao tình giống nhau, thậm chí nói trong đó có nguyên nhân khác, bất quá là muốn cho người thâm nhập cha thôi. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Tế Uyển, nguyên lai nàng đã sớm biết, bất quá là tường kế tiểu kế mà thôi. À, uổng phí Hoàng Quý Phi tâm cơ dùng hết, y liền nàng xem, Hoàng Quý Phi là đấu không lại nàng. Tế Uyển nhận thấy được Thạch Thường ở tầm mắt, vọng qua đi, ánh mắt tương đối, Tế Uyển ánh mắt bằng thẳng, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hơi mà không thể sát. Ta đây liền không quấy rầy Ngụy công công. Tế Uyển nói, là lướt, chúng ta đi. Trở lại chính điện, Lý Ma Ma lại bưng tới một chén lĩnh dược, Tế Uyển ngồi ở giường nệm thượng, cười khổ, bóp mũi một hơi đem dược cấp uống lên. Trong miệng hàm chứa mức hoa quả. Nhẹ nhẹ ngọt ý thấm ra, dần dần che giấu trong miệng cay đắng. Tiểu chủ, nếu là Thạch Thường ở khăng khăng không đem Hoàng Quý Phi cấp cung ra tới, kia phải làm sao bây giờ? Là lướt nói. Tế Uyển mỉm cười, nói, muốn cũng không phải nàng đem Hoàng Quý Phi cung ra tới, nếu hai người liên thủ, vậy chắc chắn có dấu vết để lại, huống chi lấy Đức Phi tính tình, định là đem chứng cứ đều cấp bố trí hảo, chỉ chờ Hoàng thượng đi tra xét. Là lướt nghe vậy, lo lắng nói, kia vạn nhất về sau Đức Phi nương nương muốn đối phó tiểu chủ. Đem chuyện này nói cho Hoàng thượng. Yên tâm, nhà ngươi tiểu chủ bất quá là tương kế tiểu kế, Đức Phi mới là ở trong đó khởi đại tác dụng người, nàng nhưng không đốc. Tế Uyển cười nhìn Lạ Lướt nói. Lạ Lướt nhấp môi, ngượng ngùng cười, là nô tài tưởng kém. Cảnh nhân cung. Hoàng Quý Phi dựa nằm ở trên giường, trên mặt hóa trang vẫn là khó nén tiểu tụy. Liên Hương xốc lên rèm cửa tiến vào, nói, nương nương, Lý Tổng quản đã tra được Thạch Thường ở. Hoàng Quý Phi hơi hơi sừng sốt, ngồi thẳng. Mặt vô biểu tình nói, bất quá là không còn dùng được đồ vật, tra được liền tra được. Lời nói hàm chứa lạnh lẽo, Liên Hương nghe xong thân mình không khỏi run lên. Sự tình đều xử lý tốt đi, nhưng đừng liên lụy tới rồi bổn cung. Hoàng Quý Phi sốc sốc mí mắt, nhìn Liên Hương liếc mắt một cái. Liên Hương hai tròng mắt hơi hơi chợt lóe, rũ xuống con ngươi cung kính nói, nương nương yên tâm, đã xử lý tốt. Ân. Hoàng Quý Phi lại nhíu nhíu mày, nói, ngươi đi đem cửa sổ khai, lại đem hương cấp diệt. Nàng hiện tại lòng dạ không thuận, chỉ cảm thấy phiền muộn thực, đó là này yêu nhất hương cũng nghe bực bội. Liên Hương sửng sốt, âm thầm véo véo lòng bàn tay, âm thầm liếc mắt Hoàng Quý Phi, không thấy ra cái gì không thích hợp, tiểu tâm hỏi, nương nương, chính là này hương có vấn đề. Quá nông chút. Đúng vậy Liên Hương thư khẩu khí, đi đem hương cấp diệt, lại đi đem cửa sổ chi lên. Qua một hai cái canh giờ, Ngụy Châu lại tới nữa thừa càng cung, bất quá lần này là đi chính điện. Tiểu chủ, Ngụy công công tới. Làm hắn tiến bảo. Đúng vậy. Ngụy Châu vừa tiến đến, Tế Uyển liền nói, Ngụy công công không cần đa lễ. Tạ tiểu chủ. Ngụy Châu không người nói tạ. Tế Uyển đối Lạ Lướt nói, cấp Ngụy công công dọn chỗ. Ngụy Châu vội nói, tiểu chủ, không cần, nô tài tới là có một chuyện muốn nói cho tiểu chủ, nói lập tức liền phải hồi Cản Thanh Cung. Tế Uyển nhướng mày, mỉm cười hỏi, không biết Ngụy công công có chuyện gì muốn cùng ta nói. Hồi tiểu chủ, hãm hại tiểu chủ sự tình đã điều tra xong. Là Thạch Thường ở việc làm, bất quá bên người nàng cung nữ cắn định rồi là nàng tự tiện sở làm, cùng Thạch Thường ở không quan hệ. Tế Uyển cười nhạo một tiếng, nói, ta cùng với Thạch tỷ tỷ luôn luôn quan hệ không tồi, cũng cảm thấy nàng sẽ không hại ta, mà cái kia cung nữ, ta cùng với nàng không oán không thủ, nàng vì sao phải động thủ hại ta. Ngụy Châu vẻ mặt đau khổ, nói, kia cung nữ nói là cảm thấy Thạch Thường ở đẻ non một chuyện cùng ngài có quan hệ, muốn vì chưa sinh ra tiểu chủ tử báo thủ. Từ không thành có. Kia chuyện đã điều tra rõ, như thế nào cùng bổn tiểu chủ có quan hệ. Tế Uyển tức giận nói. Ngụy Châu vội vàng nói, đó là tự nhiên, kia sự kiện tuyệt đối cùng tiểu chủ không quan hệ. là lướt chạy nhanh tiến lên, thuận thuận tế huyền bối, nói, tiểu chủ ngàn vạn đừng tức giận, ngài thân mình còn không có hảo đâu. Phần 80. Ngụy Châu nghe xong, chạy nhanh quỳ xuống, ở trong lòng hung hăng đánh chính mình mấy bàn tay, muốn thật xảy ra chuyện, đầu của hắn đã có thể không có. Hắn nghĩ phía trước Ô Nhã quý nhân đối Thạch Thường tại đây sự rất để bụng, cha được sau liền nghĩ nói cho nàng một tiếng, không nghĩ tới hiện tại làm người động giận, trách hắn lắm miệng. Tế huyền hoan hoãn, nói, Ngụy công công đứng lên đi, không liên quan công công sự, còn muốn đa tạ công công tới nói cho ta một tiếng. Tiểu chủ khách khí, đây là nô tài nên làm. Là lướt cầm một cái túi tiền phóng tới Ngụy Châu trên tay, công công cầm, đây là nhà ta tiểu chủ một mảnh tâm ý. Ngụy Châu tiếp được nhét vào trong tay áo. Tế huyền có nói, Ngụy công công cần phải làm Lý Tổng quản cẩn thận điều tra rõ, kia kèo nèo cũng không phải là một cái cung nữ có thể dễ dàng bắt được tay. Là, nô tài liền cáo lui trước. Ngụy Châu trở lại Càn Thanh Cung đem sự tình nói cho Lý Đức Toàn, Lý Đức Toàn theo này tuyến tra đi xuống, thật đúng là tra được vài thứ. Buổi tối, Khang Hy tới rồi thừa Càn Cung, nhìn tâm tình không phải thực hảo, Tế Huyền đánh giá Lý Đức Toàn hẳn là đã tra được sự tình cùng Hoàng Quý Phi có quan hệ. Khang Hy tiến thừa Càn Cung liền ngồi ngay ngắn ở trên giường, thần sắc buồn bực, trong tay cầm chuỗi ngọc thưởng thức. Hắn nghĩ Lý Đức Toàn cùng hắn nói sự tình, nguyên bản chỉ là tra được kia Thạch Thị là hại Huyền Huyền người. Nhưng ai biết sau lại tra được việc này cùng cảnh nhân cung có quan hệ. Hắn không nghĩ hoan của người, cũng tưởng tra cái minh bạch, liền làm Lý Đức Toàn tiếp tục tra đi xuống, hy vọng này kết quả đừng làm hắn thất vọng mới là. Hoàng thượng, Tế Huyền bưng tới trà đặt ở hắn trong tầm tay, chính mình ngồi vào Khang Hy bên người. Khang Hy theo bản năng mà ôm lấy người, bàn tay khẽ vớt vỗ. Tế Huyền đem mặt tiến đến Khang Hy trước mặt, tinh tế đoan trang, khẳng định nói, Hoàng thượng tâm tình không tốt. Khang Hy gật đầu. Tế Huyền dựa vào Khang Hy trên vai, có chút buồn bực nói, tâm tình của ta cũng không tốt. Như thế làm Khang Hy có chút kinh ngạc, hắn nguyên tưởng rằng nàng sẽ hỏi tiếp hắn vì cái gì tâm tình không tốt. Hắn nghiêng đầu ở Tế Huyền đỉnh đầu nhẹ nhàng một hôn, ôn nhu nói, là ai cho Huyền Huyền tâm tình không tốt. Khang Hy đem tay phóng tới Tế Huyền dựng thẳng trên bụng, nói, chẳng lẽ là nàng không ngoan? Mới không phải đâu. Tế Huyền nghiêng người vòng lấy Khang Hy, đem vùi đầu ở Khang Hy cần cổ, lắc đầu. Vậy ngươi cùng chấm nói. Rốt cuộc là làm sao vậy? Khang Hy ôn nhu khuyên rỗ. Tế Huyền muộn thanh nói, Thạch Thường ở sự tình ta đã biết. Rõ ràng ngày thường ta cùng nàng quan hệ còn rất không tồi, như thế nào chính là nàng muốn hại ta đâu? Thật là thập phần khó hiểu. Khang Hy lánh hạ con ngươi, ngữ khí lại càng thêm ôn nhu, loại người này tâm tư đó là hư, vì loại người này thương tâm không đáng biết không? Ngốc Huyền Huyền. Tế Huyền kêu hư một tiếng, ta mới không ngốc. Tế Huyền từ Khang Hy trong lòng ngực ra tới, ửng đỏ mắt. Trên mặt buồn bực nhưng thật ra đều tiêu tán. Hoàng thượng, ta đói bụng, ngươi có đói bụng không? Tế Huyền lôi kéo Khang Hy ống tay áo hình móng ngựa, hỏi. Lại khôi phục vô tâm không phổi tiểu bộ dáng, Khang Hy bật cười, cũng gật gật đầu. Ta đây làm là lướt hạ hai chén mặt tới ăn. Tế Huyền cười nói, tâm tình không hảo liền phải ăn cái gì mới hảo đâu. Sau một lúc lâu, là lướt bưng hai chén mặt tiến vào, một chén bỏ thêm cay, canh đều là hồng, làm người thèm nhỏ dãi, mặt khác một chén còn lại là thanh đạm. Là lướt đi rồi, Tế Huyền liền chạy nhanh bưng kia chén cay ăn lên. Khang Hy thấy, khoe miệng hơi hơi run rẩy, có chút bất mãn, như thế nào chúng ta mặt còn bất đồng. Tế Huyền ngẩng đầu lên, nói, ngươi không phải không yêu ăn quá cay sao? Ta này chén là cố ý làm là lướt bỏ thêm cay. Ngươi ăn ít chút cay, thân mình còn không có hảo đâu. Khang Hy làm bộ muốn đem hai người mặt trao đổi. Tế Huyền trừng lớn mắt, chạy nhanh che chở chính mình mặt, Hoàng thượng, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu? Nàng chính là thật vất vả mới có thể ăn thượng cay. Nàng cố ý đi ra ngoài phân phó là lướt nói là hoàng thượng muốn ăn cay, nàng ăn không cay, dù sao nàng dọn ra Khang Hy, là lướt chính là hoài nghi cũng không dám đi chứng thực. Hiện tại thật vất vả ăn thượng, Khang Hy cư nhiên còn muốn đổi lại đây, nàng muốn khóc chít chít. Chấm là vì ngươi hảo, ngươi hiện tại chỉ có thể ăn thanh đạm. Khang Hy bất đắc dĩ nói. Tế Huyền cảnh giác mà nhìn Khang Hy, nói, ta đã hảo đến không sai biệt lắm, là ngươi muốn ăn ta đi. Khang Hy có trong nháy mắt mất tự nhiên, theo sau nghiêm trang mà nói, ngươi nói chấm cùng ngươi giống nhau chú trọng ăn uống chi dục. Cũng là, Tế Huyền ở trong lòng gật gật đầu, còn là không đành lòng làm này chén mì ly nàng mà đi. Nàng giơ lên một ngón tay, nói, ta đây lại ăn một ngụm lại thêm một ngón tay không, hai khẩu. Khang Hy nhúng mày, hơi hơi câu môi nói, một ngụm. Hắn tuy rằng là nhìn chúng kia chén mì, nhưng tiểu nha đầu thân thể là hắn càng vì coi trọng. Tế Huyền không tình nguyện mà theo tiếng. Sau đó chọn một đại chiếc đũa mặt, tràn đầy mà tắt một ngụm, khiếp mắt cười đến thỏa mãn. Khang Hy quát hạ Tế Huyền cái mũi, đem mặt thay đổi lại đây. Hai chén mặt không đến 15 phút liền bị hai người cấp ăn sạch, Khang Hy còn hảo, tính toán đâu ra đấy cũng liền ăn nửa chén, Tế Uyển liền bất đồng, ăn kia chén cay còn đem thanh đạm kia chén cấp ăn xong rồi, lúc này bụng cấp chống được. Khang Hy bất đắc dĩ, đành phải mang theo người ở trong sân đi một chút tiêu tiêu thực. Nay đại buổi tối, đại bộ phận trong cung đều đã lạc khóa tắt đèn. Màn đêm thâm trầm, trăng tròn cao cao treo, ban đêm phong chậm rãi thổi quét, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo, phất ở trên người thoải mái cực kỳ, đảo làm người đã quên trong lòng ưu phiền. Hoàng thượng, ngươi xem ánh trăng hảo viên hảo lượng a. Tế Uyển kéo Khang Hy tay, cười nói. Ân. Khang Hy nghiêng đầu ôn nhu mà nhìn mắt Tế Uyển, theo sau nhìn về phía bầu trời minh nguyệt. Này ánh trăng lại mỹ cũng so ra kém nàng, đem hắn thế giới chiếu đến sáng ngời lại mềm mại. Hắn nguyên tưởng rằng cả đời này cứ như vậy quá đi xuống, bình từ tiên đế trên người hấp thụ giáo huấn, đối với hậu cung người không thiên sủng, tuyệt không dẫm lên vết xe đổ. Chính là không nghĩ tới, lại có nàng như vậy một cái biến số. Nhìn đến nàng, hắn liền cảm thấy chính mình tâm là sống, không đành lòng làm nàng bị hủy khuất, không đành lòng làm nàng thương tâm, hắn cũng cuối cùng minh bạch tiên đế. Hiện tại ngẫm lại, hắn cũng không biết chính mình đã có bao nhiêu lâu không có đi qua người khác trong cung, cho dù có, cũng chỉ là đơn thuần ngồi ngồi. Chứ bỏ triều đình việc, hắn đại bộ phận thời gian đều ở bồi bên người người. Khang Hy nhìn mắt cười Tế Uyển, thầm nghĩ, thôi, dù sao hắn hải tử đã đủ nhiều, thái tử cũng có, cũng không cần ở đem tiền triều cùng hậu cung liền lên, đó là sủng nàng một người có cái gì không được. Hoàng thượng, chúng ta vào đi thôi. Tế Uyển nhìn Khang Hy nói, đi thôi. Khang Hy ôm lấy Tế Uyển, ngữ khí phá lệ ôn nhu. Chương 114. Ngay kế, thời tiết tình hảo, Tế Uyển cùng bố quý nhân một đạo nhi ngồi ở trong viện nói chuyện. Hôm nay thoạt nhìn khí sắc không tồi, thân mình chính là hảo. Bố quý nhân quan tâm hỏi. Tế Uyển cười nhạt, nói, hảo đến không sai biệt lắm, nguyên cũng không tính nghiêm trọng. Bố quý nhân uống ngụm trà, nhìn trong viện hải đường thụ, chậm rãi nói, ban đầu đảo cũng không nhìn ra nàng là như thế này một người. Nhìn đạm nhiên, cũng không tranh không đoạt, ngày xưa hai người cũng hợp nhau, hiện tại cũng làm ra bực này sự, nàng là thật sự thấy không rõ. Tế Uyển tự dễ mà cười một tiếng, chi nhân chi diện bất chi tâm, ta cho rằng, hai người quan hệ cũng không tệ lắm đâu, cũng không có bố trí phòng vệ, ai ngờ hơi kém hại chính mình. Nàng cũng coi như có báo ứng, may mắn ngươi không ra đại sự. Bố quý nhân may mắn nói. Đậu Đỏ từ bên ngoài trở về, tiến lên hành lễ sau nói, tiểu chủ, Thạch Thương ở bị biếm lãnh cung, Thạch đại nhân cũng nhân giáo nữ không nghiêm, bị hoàng thượng bãi quan, gia tộc người 3 năm không được vào triều làm quan. Đã biết. Tế Uyển nói. Bố quý nhân sâu kín thở dài, đây là tội gì đâu. Không chỉ có chính mình lạc không được hảo, còn liên lụy người nhà. Nói đến cùng, các nàng tiến cung chính là vì gia tộc, chính mình tình yêu lại tính cái gì. Tế Uyển hơi hơi như mày, nay Thạch Thường ở là vào lãnh cung, hoàng quý phi còn không có một chút tin tức. Nàng túi đầu từ từ uống lên nước miếng, liếm hạ con ngươi. Càn Thanh Cung. Lý Đức Toàn trình lên một quyển sổ con, hoàng thượng, cha được đều ở chỗ này đầu. Khang Hy tiếp nhận sổ con, Lý Đức Toàn túi đầu đứng ở một bên. Khang Hy mở ra sổ con, tinh tế thoạt nhìn. Lý Đức Toàn liếc liếc mắt một cái, theo sau liêm tức nín thở, lặng lẽ lui về phía sau một bước, tận lực không cho chính mình lưu tại hoàng thượng trong tầm mắt, để tránh bị lửa giận đương cập. Khang Hy nhìn sổ con về hoàng quý phi hành động, không cấm siết chặt nắm tay, một đôi con ngươi lạnh xuống dưới, toàn bộ Càn Thanh Cung độ ấm đều giáng xuống. Khang Hy tức giận, nguyên là hắn sai rồi, bởi vì đồng giai thị nhất tộc là hắn mẫu tộc liền nhiều hơn ưu đãi sủng tín. Nhưng thật ra không biết bọn họ bàn tay đến như thế trưởng, nếu nói hoàng quý phi làm sự tình không có đồng giai thị nhất tộc nhúng tay là không có khả năng. Thật là đức không xứng vị, uổng hắn còn từng nghĩ tới lập nàng vi hậu, lại bởi vì chính mình băn khoăn vẫn luôn không có ban bố ý chỉ, hiện tại nghĩ đến đều may mắn. Nếu nàng vi hậu, toàn bộ hậu cung đều phải loạn. Lý Đức Toàn. Nô tài ở. Lý Đức Toàn tiểu tâm theo tiếng. Khang Hy đem sổ con ném ở một bên, lạnh lùng nói, ngươi đem sổ con đưa đến từ Ninh Cung. Làm thái hoàng thái hậu nhìn xem. Đúng vậy. Lý Đức Toàn thật cẩn thận lấy quá sổ con, nhỏ giọng đi ra ngoài. Khang Hy tựa lưng vào ghế ngồi, nhéo nhéo giữa mày, nặng nề mà thở dài. Sau một lúc lâu, Khang Hy nói, người tới. Hoàng thượng. Ngụy Châu đi đến, cũng là dẫn theo một lòng, hắn sư phó đi lên chính là nhắc nhở hắn, hoàng thượng hôm nay cái tâm tình không tốt, làm hắn vạn phần tiểu tâm mà hầu hạ. Khang Hy đứng dậy, nói, đi thừa Càn Cung. Hắn ngực không thuận, liền muốn gặp tiểu nha đầu. Ngụy Châu vội nói, bái giá thừa Càn Cung. Hắn ngắm mắt Khang Hy âm trầm mặt, không cấm vì Ô Nhã quý nhân bi ai, đây là được sủng ái chỗ hỏng, hoàng thượng tâm tình không hảo cũng nghĩ nàng, vạn nhất hoàng thượng đem khí rơi tại Ô Nhã quý nhân trên người, kia đã có thể không hảo. Bên này Doan Thường ở, mới vừa xoay cái con hướng Càn Thanh Cung đi, liền thấy thánh giá ra cản thành cung hướng một cái khác phương hướng đi rồi. Đáng thương Doan Thường ở, nàng từ tiến cung, còn chưa nhìn thấy Thiên Nhan, hoàng thượng mỗi ngày đều hướng thừa cản cung đi, nàng không có cơ hội đến thánh sủng, trong lòng nôn nóng. Nguyên nghĩ đầu phục hoàng quý phi có thể có cơ hội, nhưng ai ngờ hoàng quý phi một chút muốn đỡ cầm nàng ý tứ đều không có. Nàng đành phải dựa vào chính mình. Nàng liền thân thủ ngao canh đưa đến cản thành cung tới, ai ngờ còn không có tới gần liền nhìn đến hoàng thượng ra cản thành cung. Doan Thường ở oán hận mà rầm rầm chân, đối bên người cung nữ nói, người đi hỏi thăm, hoàng thượng đây là hướng đi đâu vậy? Cung nữ khó xử nói, tiểu chủ, hỏi thăm hoàng thượng sự chính là phạm huy. Doan Thường ở cũng nghe nói quan nữ tử Viên Thị đã từng bởi vì nhìn trộm đế tung bị hoàng thượng ghét bỏ, cũng biết như vậy không thể thực hiện được, không cam lòng nói, vậy ngươi lặng lẽ chú ý, xem hoàng thượng đi nơi nào. Đúng vậy. Không bao lâu, kia cung nữ trở lại Doan Thường tại bên người, nói, tiểu chủ, hoàng thượng là đi thừa càn cung. Lại là thừa càn cung. Doan Thường ở căm giận, lại nói, Ô Nhã quý nhân rốt cuộc là cái dạng gì người. Có thể làm hoàng thượng như thế sủng ái. Nàng là thật sự nghi hoặc, bất quá là bao con nhộng xuất thân nô tài mà thôi, bản lĩnh thế nhưng như vậy đại. Kia cung nữ nhìn mắt Doan Thường ở, nói, nô tài chỉ nghe nói, Ô Nhã quý nhân là cái thiên tiên dường như nhân nhi đâu, chính là vệ thứ phi cũng là so bất quá. Doan Thường khắp nơi một lần thỉnh an khi là gặp qua vệ thứ phi, ngày xưa nàng cảm thấy chính mình dung mạo đó là không tầm thường, ai ngờ kia vệ thứ phi càng sâu, nếu là Ô Nhã quý nhân thắng qua vệ thứ phi, kia nàng chính là thật sự so bất quá. Thừa Can cung. Nghe được Khang Hy tới, Tế Uyển đứng ở cửa chờ. Khang Hy hạ ngự liễn, đi đến chính điện cửa, kéo qua Tế Uyển tay phóng tới trong lòng bàn tay, nói, hôm nay như thế nào ở cửa chờ. Tế Uyển theo Khang Hy đi vào đi, làm thẹn thùng cười nói, đó là tưởng hoàng thượng. Kia chấm nhưng thật ra tới xảo. Khang Hy ngồi xuống, mang theo Tế Uyển ngồi ở hắn trên đùi. Trong điện bố trí lịch sự tao nhã hào phóng, cửa sổ mở ra, rộng mở sáng ngời, cũng làm nhân tâm tình thoải mái. Khang Hy vừa lòng mà ôm người, mỗi lần vừa đến nơi này tới, tâm tình liền phải tốt hơn không ít. Hắn phun ra trong lòng một cổ buồn bực. Tế Uyển oa ở Khang Hy trong lòng ngực, đột nhiên nói, hoàng thượng, ta trọng sao? Khang Hy cười nhìn Tế Uyển, trên đùi điên điên, sau nói, so với phía trước trọng không ít, nhưng chấm còn ôm đến khởi. Đừng lo lắng. Phần 81. Ai lo lắng? Tế Uyển ai hoán mà nhìn Khang Hy, cái miệng nhỏ dầu đến cực cao, này đáp án cũng không phải là nàng muốn. Khang Hy nhìn chằm chằm kia há mồm, cười xấu xa nói, muốn chấm thân thân. Thân thân. Có chút kinh tủng, Tế Uyển chạy nhanh mí môi, nói, mới không có. Không có sao. Ở trong trước mặt không cần ngượng ngùng Khang Hy ngón tay gợi lên Tế Uyển cằm, đùa giỡn. Tế Uyển hai tròng mắt tức khắc thủy nhuận lên, đáng thương mà nhìn Khang Hy. Tay nhỏ khẽ vuốt thượng Khang Hy bả vai, nũng nịu nói, da ngươi quá xấu rồi. Phải không, ngươi không nghĩ sao? Ân. Khang Hy nhéo nàng cằm, để sát vào, nói chuyện vận may tức liền nhào vào Tế Uyển trên mặt. Từng đợt ngứa y đánh nút lại, Tế Uyển tưởng nhẫn cũng không nhịn xuống, cười ngã vào Khang Hy trong lòng ngực. Nhìn không ra tới, Khang Hy còn rất có đường ăn chơi chắc táng công tử thiên phú. Khang Hy cũng cười ôm Tế Uyển, quả nhiên, tiểu nha đầu chính là nàng hạt rẻ cười. Ra ngoài. Là lướt thấy hôm nay Lý Đức Toàn không đi theo bên người hoàng thượng, rất là không thích ứng. Hỏi, Ngụy Công Công, hôm nay như thế nào là ngài đi theo tới? Lý Tổng Quản có khác việc cần hoàn thành, này không phải ta là nhàn rỗi. Ngụy Châu cười nói, ngài nói đùa, trừ bỏ Lý Tổng Quản ngài còn không phải là Càn Thanh Cung phó lãnh đạo sao? Ngụy Châu nghe xong vui vẻ, trên mặt khiêm tốn nói, này cũng không dám đương. Chương 115. Lý Đức Toàn từ Ninh Cung ra tới, bên ngoài Thái Dương vào đầu phơi. Hắn túi đầu chạy nhanh hồi Càn Thanh Cung. Trở về Càn Thanh Cung, này hoàng thượng thế nhưng đi thừa Càn Cung. Này đáng chết tiểu ngụy tử, cũng không phái người đi thông chi hắn một tiếng, vẫn là đến lại dạy giáo. Hắn cũng chỉ đến lại hướng thừa Càn Cung đi một chuyến. Hắn đến lúc đó, Ngụy Châu đang đứng ở hành lang hạ. Ngụy Châu nhìn thấy Lý Đức Toàn, chạy nhanh đón đi lên, sư phó, ngài đã tới. Hắn sở trường cấp Lý Đức Toàn che Thái Dương. Hai người tới rồi hành lang hạ, Lý Đức Toàn đối với Ngụy Châu nhẹ nhàng một đá. Trách mắng, ngươi cái tiểu tử thúi, vạn tuế ra tới thừa càng cung, ngươi cũng không kém người đi nói cho ta một tiếng. Lý Đức Toàn nghiêng hắn liếc mắt một cái, âm chắc chắc nói, sợ không phải liền chờ này cơ hội thượng vị đâu. Ngụy Châu phiến chính mình một miệng rộng tử, vẻ mặt đau khổ nói, ai u, sư phó, đồ đệ nào dám a? Ngài xem này không có sư phó chỉ điểm, nô tài điểm này chuyện này đều làm không tốt. Về sau làm việc nhiều suy nghĩ. Lý Đức Toàn buông tha hắn, nói, ta còn có việc bẩm báo hoàng thượng. Ngươi nhiều tỉnh lại. Ngụy Châu vội vàng đáp, là. Lý Đức Toàn vào trong điện, đứng ở rèm cửa ngoại, nhỏ giọng hô, vạn tuế ra. Khang Hy đang ở giáo tế huyển vẽ tranh đâu, nghe thấy thanh âm, buông lỏng ra tế huyển, nói, tiến vào. Thái Hoàng Thái Hậu nói như thế nào? Khang Hy lôi kéo tế huyển tay cùng nhau đặt ở chậu nước tẩy, biên bên cạnh nói. Tế huyển nhìn thoáng qua Khang Hy, cũng không biết hai người ở đánh cái gì bí hiểm. Hồi Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, Hoàng thượng ngài là có ý tứ gì? Lý Đức Toàn còn nhớ rõ, từ Ninh Cung bên trong, Thái Hoàng Thái Hậu xem xong rồi sổ con, liền mắt lạnh nhìn hắn, hỏi, Hoàng đế là có ý tứ gì? Kia liếc mắt một cái nhìn đến hắn đều phải lập tức quy xuống. Khang Hy cầm khăn cho chính mình cùng Tế Huyển đều lau khâu tay, đối Tế Huyển nói, chấm đi một chuyến từ Ninh Cung. Ân. Tế Huyển cười nhạt theo tiếng. Khang Hy cười, giơ tay nhéo nhéo Tế Huyển mặt, lúc này mới rời đi. Tiểu Lý Tử, ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Khang Hy đi rồi, Tế Huyển gọi tới Tiểu Lý Tử nói. Cũng không biết là sự tình gì còn phải đi từ Ninh Cung cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng. Từ Ninh Cung. Trong điện đốt đàn hương, nhặt nhẽo hương khí lượn lờ, làm người cảm thấy an bình. Thái Hoàng Thái Hậu hạt mắt, trong tay cầm Phật Châu tay xuyến. Tô Ma, ngươi tới đoán xem, Hoàng đế là có ý tứ gì? Thái Hoàng Thái Hậu cười khẽ ra tiếng. Chủ tử, Hoàng thượng tâm tư, nô tài nhưng đoán không. Tô Ma lạt cô cười trả lời. Không chỉ là ngươi, chính là ta cũng đoán không ra. Đồng giai thị nhất tộc là Hoàng đế mẫu tộc, Hoàng đế đối bọn họ luôn luôn coi trọng, lúc này đem cái này sổ con cho ta xem, chẳng lẽ là phải đối đồng giai thị động thủ. Liên vị Ô Nhã thị cái kia tiểu nha đầu. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài nói, trước kia đồng giai thị cũng không thiếu làm chút động tác, hoàng đế đều làm bộ không thấy được, lúc này rốt cuộc là nhịn không nổi. Khang Hy đi vào từ Ninh Cung, thỉnh an, tôn nhi cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu mở mắt ra, nói, hoàng đế đứng lên đi. Khang Hy ngồi vào một bên, đoan quá cung nữ dâng lên trà uống một ngụm. Hoàng đế muốn như thế nào làm? Thái Hoàng Thái Hậu nhìn Khang Hy, sắc mặt trầm tĩnh. Khang Hy chính xác, nhìn thẳng Thái Hoàng Thái Hậu mở miệng. Nàng tâm tư ác độc, này hoàng quý phi chi vị, nàng không xứng lại ngồi xuống đi. Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, qua tiểu một lát nhắc nhở nói, ngươi đừng quên, nàng vẫn là ngươi biểu muội, dính thân mang theo cố. Tôn nhi minh bạch, nhưng nếu phóng túng đi xuống, này hậu cung đều đến bị nàng đảo loạn không thể. Khang Hy lạnh lùng nói, nhìn, hắn cũng đã có chủ ý, hiện tại cũng bất quá là thông chi nàng một tiếng. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, nói, hoàng đế trong lòng hiểu rõ liền hảo, ta già rồi. Hết thể sự tình hoàng đế làm chủ liền được rồi, chỉ là phải nhớ đến, hết thể trước kia triều làm trọng. Là, Tôn Nhi ghi nhớ. Khang Hy nhìn thượng đầu lão nhân, hồi tưởng ngày xưa tổ tôn làm bạn cảnh tượng, cũng không cấm động dung. Tô Ma cô, hoàng tổ mẫu mong rằng ngài cẩn thận chiếu cố. Khang Hy ôn thanh nói. Hoàng thượng yên tâm, nô tài sẽ chiếu cố hảo chủ tử. Thái Hoàng Thái Hậu triều Khang Hy xua xua tay, hơi mang ghét bỏ nói, được rồi, ngươi đi xử lý chuyện của ngươi đi. Ta nơi này liền không cần ngươi nhọc lòng. Kia Tôn Nhi ngày mai lại đến cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, Tôn Nhi cáo lui. Huyền Diệp A, kỳ thật thật đúng là giống Phúc Lâm. Thái Hoàng Thái Hậu cảm khái nói. Dù sao cũng là phụ từ đâu. Tô Ma Lạt cô nói. Thưa Can Cung, Tiểu Lý Tử đối Tế Huyền nói, Tiểu Chủ, Hoàng thượng ra từ Ninh Cung liền hướng Cảnh Nhân Cung đi. Cảnh Nhân Cung. Tế Huyền vỗ về bụng tay một đốn. Đúng vậy. Hảo, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Chú ý Cảnh Nhân Cung động tĩnh. Tế Huyển gật đầu nói. Đúng vậy. Cảnh Nhân Cung Tế Huyển trong miệng toái toái thì thầm, đứng lên, đắp lả lướt tay ở trong điện tiểu chạy bộ. Chẳng lẽ là Hoàng thượng phải đối Hoàng Quý Phi làm chút cái gì, cho nên mới sẽ cùng Thái Hoàng Thái Hậu thương lượng. Như vậy tưởng tượng, đến thật sự vô cùng có khả năng. Cũng không biết hắn sẽ như thế nào làm. Nhưng cũng sẽ không rất nghiêm trọng là được, rốt cuộc hắn đối đồng giai thị nhất tộc còn có cái này biểu muội cũng là có rất sâu tình cảm ở. Nếu là Khang Hy phải đối Hoàng Quý Phi làm cái gì, nói vậy thực mau sẽ có tin tức truyền ra tới. Không bao lâu, Tiểu Lý Tử liền truyền đến tin tức, Tiểu Chủ, Hoàng thượng đem Hoàng Quý Phi hàng vì phi vị, hơn nữa đoạt cung quyền, đem này giao cho Huệ Nghi Đức Vinh bốn phi cùng nhau xử lý. Còn có, Hoàng thượng nói, chờ Đức Phi nương nương sinh sản sau, khiến cho Tư A Ca trở lại Đức Phi nương nương dưới gối dưỡng. Tin tức này truyền ra tới, không chỉ có là Tế Huyển, toàn bộ hậu cung đều chấn kinh rồi, chính là tiền triều cũng nổi lên gợn sóng. Thiên nột, Khang Hy thế nhưng làm như vậy, thật là ra ngoài nàng dự kiến, Tế Huyển yên lặng tưởng. Nàng cho rằng Khang Hy hồi giống như trước giống nhau, nhiều lắm chính là đoạt đồng phi trong tay cung quyền, không nghĩ tới còn trực tiếp hàng vì phi vị, còn có Tư A Ca, biến hóa này cũng thật đại. Bất quá này đối đồng phi chính là một cái chí mạng đả kích, nàng cùng hậu vị chính là ai không vào đề, con nuôi cũng không có, Khang Hy quả thực là đối với đồng phi đau điểm ở đánh. Quá sung sướng, Tế Huyền Tưởng vui vẻ cười to. Đồng dạng vui vẻ còn có Đức Phi. Đồng Giai Thị tâm tâm niệm niệm hậu vị không có, nàng tứ A-ca cũng muốn đã trở lại. Bất quá sự tình còn không có kết thúc đâu, Đồng Giai Thị, liền tính là như vậy, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Cảnh nhân cung. Trong điện một mảnh hỗn độn, Đồng Phi mặt xám như cho tàn mà ngồi dưới đất. Khang Hy đi rồi, nàng đem chung quanh có thể tạp đồ vật tất cả đều tạp. Cái gì cũng chưa, cái gì cũng chưa. Hắn như thế nào có thể như vậy đối nàng? Như thế nào có thể? Hắn nói nàng thay đổi, trở nên ác độc, nói nàng đức không xứng vị, hắn nói như vậy. Đồng Phi gắt gao vòng lấy chính mình, không nên là cái dạng này, nàng không phải như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu. Nàng rõ ràng cũng thực đơn thuần thiện lương, bất quá là hậu cung đem nàng ma thành như vậy bộ dáng, trách ai được, nên quái hoàng thượng mới là. A, Đồng Phi hướng mắt, gào giống. Nương nương, nương nương ngài không cần như vậy, chúng ta còn có thể làm lại từ đầu. Còn có Đồng Đại Nhân cầu tình, hoàng thượng sẽ nghe. Phương Nếu quỳ gối Đồng Phi bên người, khóc hô. Chương 116. Ha ha, A Mã, bổn cung như thế nào có thể trông cậy vào hắn, bọn họ ước gì làm bổn cung cái kia hảo muội muội lại tiến cung tới, sợ là liền chờ ngày này. Đồng Phi cười lạnh. Nương nương Phương Nếu tuy không nghĩ thừa nhận, nhưng nàng minh bạch, nương nương nói chính là đối. Sớm tại nương nương vẫn là quý phi khi, nương nương bụng vẫn luôn không có tin tức, bên ngoài liền truyền tin tới, ám chỉ nương nương làm nhị tiểu thư tiến cung. Minh nếu là làm nhị tiểu thư tiến cung giúp đỡ nương nương, nhưng ai lại không biết là đối nương nương bất mãn đâu. Vẫn là sau lại nương nương ngồi trên hoàng quý phi vị trí, dưới gối lại dưỡng tư A-ca, bọn họ mới dần dần nghỉ ngơi tâm tư. Hiện giờ nương nương tới rồi tình trạng này, sợ là thật sự không có cứu vãn đường sống. Đồng Phi ở Phương Nếu nâng hạ đứng lên, một mảnh đờ đẫn, chỉ là sắc mặt lại nhiều vài phần tái nhợt. Phương Nếu nhìn đau lòng, nói, nương nương, ngài hiện tại không cần nghĩ nhiều. Dưỡng hảo thân thể mới là chính sự. Đồng Phi tự giễu mà cười cười, khối này thân mình nàng muốn còn có ích lợi gì, không bằng mặc cho nó đi. Hậu cung tình thế thay đổi, đại gia trong lòng đều minh bạch, Đồng Phi chuyện này cùng Tế Huyền thoát không được quan hệ, trong lúc nhất thời đối thừa cản cung đều kính nhi viễn chi, vạn nhất chọc tới Ô Nhã quý nhân, sợ là không có gì kết cục tốt. Vẫn luôn loa ở thừa cản cung Tế Huyền tất nhiên là cảm thụ không đến gì đó. Nàng đang bị Đồng Phi chuyện này cấp cào đến tâm ngứa, hảo muốn hỏi một chút Khang Hy. Nhưng là mới ra chuyện này, Khang Hy tâm tình xác định vững chắc không tốt, nàng liền không thượng vội vàng cho chính mình tìm phiền thoái. Nhưng cũng không chịu nổi Khang Hy chính mình tìm tới môn tới. Buổi tối Khang Hy lại tới nữa thừa càng cung, Tế Huyền liếc sắc mặt của hắn, giống như còn có thể bộ dáng. Cũng là, dựa theo Khang Hy như vậy, hẳn là chính mình đã sớm nghĩ kỹ rồi, sau đó cùng Thái Hoàng Thái Hậu thông thông khí, lại đi cảnh nhân cung. Chính mình hẳn là đem cảm xúc tiêu hóa đến không sai biệt lắm. Tế Huyền vùi đầu uống thủy. Đôi mắt nhỏ chiều Khang Hy chỗ đó ngắm đến dùng sức, muốn nói lại thôi. Kia muốn hỏi cái gì lại không dám hỏi tiểu bộ dáng chọc người bật cười. Khang Hy trong lòng biết rõ ràng, lại cũng không chọc phá, liền muốn nhìn nàng có thể nhận tới khi nào. Kỳ thật nếu là bên sự tình, Tế Huyền hỏi cũng liền hỏi, nhưng là nàng tổng cảm thấy Đồng Phi ở Khang Hy trong lòng địa vị vẫn là bất đồng, trong lòng biên có cố kỵ, đối chuyện này liền không như vậy thản nhiên. Tế Huyền ninh mi, một người ở đàng kia rồi dám. Khang Hy bật cười. Than nhẹ một tiếng, nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Tế Huyền nghe vậy, đôi mắt tỏa sáng, giống nhìn thấy cá con miêu giống nhau, nhưng ở ăn phía trước còn phải dò xét thử, ngài nói thật. Khang Hy gợi lên môi, gật gật đầu. Tế Huyền liệt khởi miệng cười, ngay sau đó lại mím môi, đừng cười đến quá rõ ràng. Nàng nhỏ giọng hỏi, Hoàng thượng, ngài như thế nào đột nhiên đem Hoàng Quý Phi nương nương hàng vì Đồng Phi nương nương. Khang Hy chấp khởi Tế Huyền tay, ánh mắt phức tạp, nói, ngươi nên là trong lòng có phỏng đoán. Tế Huyền cắn môi, nhìn Khang Hy do dự dự nói, lòng ta có chút suy đoán, Hoàng Quý Phi, có phải hay không, cùng ta kia chuyện có quan hệ. Khang Hy vô vô Tế Huyền tay, sửa đúng nói, hiện tại là Đồng Phi. Nhìn là đối Đồng Phi hoàn toàn ghét bỏ. Đó chính là, Tế Huyền dựa tiến Khang Hy trong lòng ngực, cô đơn tự trách nói, ta không nghĩ tới, Đồng Phi nương nương còn nhớ phía trước sự tình, nếu là ta lúc ấy nhận đi qua, có lẽ hiện tại liền không giống nhau. Chuyện này liền chỉ chính là lúc trước Đồng Phi bên người cung nữ Phương Lan chống đối nàng một chuyện. Phần 82. Khang Hy nghiêng người, đôi tay phủng Tế Huyền mặt, hai mắt nhìn thẳng Tế Huyền, giống muốn xem đến nàng trong lòng đi, trịnh trọng nói, có chấm ở, Huyền Huyền không cần nhẫn bất luận kẻ nào, là nàng lòng dạ hẹp hòi, không liên quan Huyền Huyền sự. Tế Huyền dùng mặt cọ cọ Khang Hy lòng bàn tay, cảm động mà ứng thanh, ân. Khang Hy dùng ngón tay cái xoa xoa Tế Huyền mặt, lại dùng tay đem Tế Huyền chế trụ, ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Cầm để ở Tế Huyền trên trán, ôn nhu nói, vẫn là ủy khuất ngươi. nếu là đổi làm người khác, liền không chỉ là hàng vị đơn giản như vậy. Hoàng thượng, ta đều hiểu, ngươi đã đối ta thực hảo thực hảo. Hắn có thể làm được tình trạng này, nàng là thật sự rất vừa lòng, rốt cuộc còn có tiền triều ảnh hưởng ở. Còn có một việc. Khang Hy đột nhiên nói. Hắn sờ sờ cái mũi, Tế Uyển nhưng thật ra không nhìn thấy, chỉ là hiếu kỳ nói, chuyện gì? Khang Hy thanh thanh giọng nói, quá đoạn thời gian, trong cung lại muốn vào người. Tế Uyển bị những lời này cấp gõ đến như lọt vào trong sương mù, nàng một chút từ Khang Hy trong lòng ngực lên, nói, chẳng lẽ còn muốn tuyển tú? Không phải, là mặt khác tiến một người. Tế Uyển chấm nửa nhịp hỏi, ai? Đồng Giai Thị, Đồng Phi thứ muội. Tế Uyển phản ứng lại đây, lại là Đồng Giai Thị, này Đồng Giai Thị nhất tộc nhưng thật ra đánh hảo bản tính, Đồng Phi ngã xuống, lại đưa một cái Đồng Giai Thị tiến vào. Ghê tởm hơn chính là, Khang Hy cư nhiên còn nhận lấy. Cũng là Hoàng thượng biểu muội. Tế Uyển nhấp môi, an vị. Nàng thật là thực phiền cổ đại này đó biểu ca biểu muội quan hệ. Mắt thấy Tế Uyển hốc mắt hồng lên, Khang Hy lập tức ôn nhu hồng nói, ngươi đừng nóng giận, bất quá chính là nhiều một người mà thôi, thay đổi không được gì đó. Hùng chi chấm chưa bao giờ gặp qua nàng, một chút tình cảm cũng không, biểu muội bất quá chính là một cái tên tuổi. Hắn là không nghĩ nàng lại không vui, nhưng hắn lại muốn trấn an Đồng Giai Thị nhất tộc, lúc này mới đáp ứng làm người tiến vào, nhưng là hắn trước tiên trước cùng tiểu nha đầu nói tốt, miễn cho đám người tiến vào mới biết được tin tức, khi đó sợ là càng khí, tóm lại hắn không tưởng chạm vào cái này biểu muội. Cho nên sớm ngày cùng tiểu nha đầu nói rõ ràng hảo. Tế Uyển thật mạnh hừ một tiếng, tồn cả giận, ngài nói là nói như vậy. Vạn nhất nhân gia quốc sắc thiên hương, nói không chừng liền sửa chủ ý đâu. Nghe thấy lời này, Khang Hy chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tiểu không lương tâm, chấm như thế nào ngươi đến bây giờ còn không biết sao. Nhưng thật ra bạch sủng ngươi. Khang Hy thế chính mình cảm thấy bị khuất. Ngài xem đi, hiện giờ liền hối hận. Nghe xong lời này, Tế Uyển càng thêm bị khuất lên. Tóm được chỗ trống liền bắt đầu lên án. Chấm là nói bất quá ngươi. Hắn bất quá nho nhỏ oán giận một câu, nhưng thật ra làm nàng đúng lý hợp tình. Tế Uyển nếu máu, còn muốn nói nữa, Khang Hy liền tìm này cơ hội hôn lên đi. Tế Uyển nín thở xô đẩy Khang Hy chút nào không dao động. Chỉ chờ Tế Uyển mềm hoa xuống dưới, Khang Hy mới đưa người bông ra. Hắn nhưng thật ra đã biết, tiểu nha đầu xử tiểu tính tình khi, phải dùng cường mới có hiệu, cùng nàng hảo hảo nói sẽ chỉ làm nàng được một tức lại muốn tiến một thước. Khang Hy âm thầm lắc đầu, tính tình này cũng không biết giống ai. Khang Hy thế Tế Uyển theo khí, hống nói, đừng tức giận, tiểu tâm khí bị thương bụng. Hừ, Tế Uyển biệt nữ hừ thanh, cũng coi như là hết giận. Hướng về phía hắn này giao đái thái độ còn hành, nàng liền buông tha hắn. Hảo hảo, thời điểm không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Khang Hy đem người đưa tới trên giường, chỉ là kia tay vẫn luôn không an phận xuống dưới. Tế Uyển vặn vẹo thân mình, nhưng không nghĩ làm hắn được xính. Uyển Uyển Khang Hy vùi đầu ở Tế Uyển cần cổ, ách thanh tê. Khang Hy ngẩng đầu ngậm lấy Tế Uyển vành thai nhẹ nhàng cắn, trong miệng hàm hồ nói, ngươi cũng tưởng. Chương 117. Tiến vào tháng 6 phân, thời tiết này càng ngày càng nhiệt, toàn bộ Tử Cấm Thành giống như lồng hấp giống nhau, bên ngoài bình thường đi không được. Hơn nữa có thai, Tế Uyển là càng thêm sợ nhiệt. May mắn nàng dự tính ngày sinh ở 9 tháng, khi đó đã vào thu, ở cứ khi cũng không nhiệt. Nghi Phi cùng nàng dự tính ngày sinh nhưng thật ra gần. Cũng không biết hai người ai sẽ tiên sinh. Ngày gần đây trong cung đầu cũng truyền ra tin tức, nói là Hoàng thượng chuẩn bị mang theo Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đi hành cung tránh nóng, cũng không biết sẽ mang lên này đó hậu phi. Tế Uyển tự nhiên cũng là nghe nói, còn hảo sinh tiếc nuối một trận, nàng bụng lớn, căn bản là không thể đồng hành, vạn nhất ở trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, kia nàng liền thật là mất nhiều hơn được. Bất qua phía chính phủ tin tức nhưng thật ra không có ra tới. Tế Uyển so người khác phương tiện chút, ở Khang Hy tới Thừa Cản Cung khi hỏi việc này. Khang Hy cầm quạt xếp ở trên tay gõ gõ, ôn thanh nói, năm nay chấm liền không đi, chỉ làm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đi. Ngươi ở trong cung, chấm tổng cũng không an tâm tới ly cung. Tế Uyển nghe xong là đã vui vẻ lại thất vọng, nàng khởi điểm còn tồn như vậy một tia hy vọng, nói không chừng Khang Hy liền mang lên nàng đâu, rốt cuộc ly dự tính ngày sinh còn có hảo chút thời gian. Nàng đáng thương vô cùng nói, chính là ta hảo muốn đi. Ngoan. Người thân mình không có phương tiện, chúng ta sang năm lại đi. Khang Hy ôn nhu trấn an. Kia nói tốt. Tế Uyển kiều thanh nói. Ân. Nguyên bản hậu cung mọi người liền chờ Càn Thanh cung truyền ra tin tức, xem Hoàng thượng muốn mang ai ra cung tránh nóng. Ai ngờ thế nhưng chờ tới rồi Hoàng thượng năm nay không đi tin tức. Trong cung đầu có Ô Nhã quý nhân ở, các nàng là không có cơ hội, nhưng nếu là ra cung, vậy bằng các nàng bản lĩnh, chính là như vậy tới một chuyến, này cơ hội là đã không có. Tưởng sấn này hoạch sủng người đành phải nghỉ ngơi tâm tư. Ngày này buổi trưa, Khang Hy ngồi ở ngự liễn thượng hướng Thừa Càn cung đi, hắn mới vừa thấy xong triều thần, trên người còn ăn mặc triều phục. Này dọc theo đường đi tuy rằng có cái gì che thái dương, chắn đi không ít thời tiết nóng, nhưng Khang Hy như cũ mồ hôi ướt đẫm, nội bộ xiêm y đều bị hãn cấp tầm ướt đẫm. Tới rồi Thừa Càn Cung, Tế Uyển nhìn trên người hắn dày nặng xiêm y hảo là đau lòng, nàng chỉ là nhìn đều cảm giác nhiệt đến không được, càng miễn bản Khang Hy còn mặc ở trên người. Nàng chạy nhanh làm người thế Khang Hy cởi xiêm y, một lần nữa thay đổi thân áo trong. Khang Hy ở Thừa Càn Cung là thả vài món thường phục, lúc này thay khinh bạc xiêm y, hắn giống như giải thoát mà thở hắt ra. Tế Uyển bưng ướp lạnh quá nước ô mai cấp Khang Hy, hoàng thượng uống lên đi, giải giải nhiệt. Khang Hy uống xong mới cảm thấy cả người tĩnh xuống dưới, hắn nhìn quanh một vòng, này trong điện bãi vài cái băng buồn, từng luồng khí lạnh không ngừng mà toát ra tới, thực sự thoải mái. Ngươi này băng còn đủ dùng? Khang Hy hỏi. Đủ đâu, ngài yên tâm. Tế Uyển cầm ướt khăn cấp Khang Hy xoa xoa mặt. Này băng cũng không ai dám thiếu nàng, thậm chí đuổi nhiều đưa lại đây, này mùa hè, quá đến nhất dễ chịu coi như thuộc nàng nơi này. Khang Hy cũng thích nơi này, một khi có thời gian liền hướng Thừa Càn Cung chạy, chỉ cảm thấy này Thừa Càn Cung so với hắn Càn Thanh Cung còn muốn thoải mái chút. Hôm nay dùng bữa dùng đến tốt không? Khang Hy khẽ khẽ Tế Uyển tóc mái, hỏi. Thời tiết nhiệt lên, nàng ăn uống cũng càng ngày càng nhỏ, bụng tuy rằng nổi lên tới, nhưng cái khác địa phương đều gầy, nhìn đau lòng. Thiên nhiệt, luôn là không ăn uống, liền muốn dùng chút lánh. Tế Uyển mềm mại làm nũng. Khang Hy bất đắc dĩ nói, chính là lại không ăn uống cũng muốn dùng chút, lánh muốn ăn ít. Nhớ tới Lý Đức Toàn cùng hắn nói cống phẩm danh sách tới, hắn lại nói, phía dưới người vào chút quả vải tới, chậm chờ lát nữa làm người đưa chút lại đây. Hảo. Tế Uyển cười. Đem quả vải ướp lạnh sau tất nhiên thập phần ngon miệng, như vậy nghĩ nàng đều phải chảy nước miếng. Buổi chiều, Tế Uyển ngủ trưa sau tỉnh lại, lại thay đổi thân váy lụa, theo sau dựa nghiêng ở trên giường. An Khang Hy khiển người đưa tới quả vải, đã ướp lạnh quá, lúc này ăn lên sảng đến không được. Bất quá Lý Ma Ma cho nàng khống chế được lượng, chỉ có nho nhỏ một mâm. Là lướt ở một bên nói, tiểu chủ, hôm nay cảnh nhân cung lại thỉnh thái y yể. Đều thỉnh nhiều ít hồi thái y yể, sợ là thật bệnh cũng không nhẹ. Tế Uyển tế mi hơi trọn, không chút để ý nói. Cũng không nhớ rõ đâu, Huệ Phi nương nương tiến đến vấn ăn cũng không gặp người. Là lướt nhẹ giọng nói, quả vải ăn xong rồi. Tế Uyển tiếc nuối mà nhìn không âm, ngoài miệng trào phúng nói, bất quá là vui sướng khi người gặp họa thôi. Huệ Phi người này, cũng không chịu nổi tính tình. Bất quá được đến quyền lợi không bao lâu, liền nghĩ đến Đồng Phi trước mặt vui sướng khi người gặp họa, nhưng người ta rốt cuộc đã từng là Hoàng Quý Phi, làm sao cứ như vậy làm người khi dễ đến trên đầu tới. Lại nghĩ đến một cái khác đồng giai thị lại quá mấy ngày cũng muốn tiến cung tới, Tế Uyển thở dài, cũng không biết sẽ phong cái gì vị phân, nhưng Đồng Phi còn ở. Cái này Đồng Phi thứ mỗi vị phân cũng sẽ không so Đồng Phi cao. Qua mấy ngày, vị kia ở ngoài cung bị mọi người tâm niệm đồng giai thị rốt cuộc vào được, lại chỉ là thứ phi chi vị, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói đồng thứ phi bất quá người trong chi tư, đảo cũng không nhắc lên cái gì sóng gió tới. Vị này đồng thứ phi tiến cung sau bị phân ở cảnh nhân cung, hai tỷ muội trụ cùng cung, bất quá Đồng Phi nhìn đối vị này đồng thứ phi cũng không đai thấy, đồng thứ phi ngày ngày thỉnh ăn đều bị chắn ngoài cửa. Tế Uyển đối những việc này nghe xong cũng đã vượt qua, nhưng không nổi cái gì hứng thú tới, chỉ an tâm dưỡng thai. Nhật tử liền ở từng ngày dưỡng thai chung trốn đi, đảo mắt liền tới rồi 8 tháng đế, tuy nói còn có như vậy một tia thời tiết nóng, nhưng là cũng mát mẻ không ít. Tế Uyển ngày ngày đĩnh cái bụng to, hành động đều không tiện, vô luận làm cái gì đều phải người hỗ trợ. Nàng trừ bỏ mỗi ngày tất yếu đi lại, liền an phận đại ở trong cung, cũng không cho bên người hầu hạ người tìm phiền toái. Khang Hy cũng sợ chạm vào nàng. Gần chút thời gian đều túc ở Càn Thanh Cung, chỉ ở ban ngày rút ra thời gian tới xem nàng. Tới gần dự tính ngày sinh, đại gia cũng là càng ngày càng nhỏ tâm, đỡ để ma ma cùng nhũ mâu sớm liền chuẩn bị tốt, an trí ở thiên điện. Những người này đều là trải qua vài đạo sàng chọn, thân gia trong sạch, không bị có tâm người cắm thượng thủ. Có Lý ma ma ở, hết thể an bài đến gọn gàng ngăn nắp, Tế Uyển cũng là an tâm, liền chờ khi nào phát tác sinh. Nhưng không nghĩ tới, nghi phi thế nhưng ở nàng phía trước phát động. Lúc ấy Khang Hy đang ở bồi Tế Uyển dùng bữa tối, trên đường liền có Dực Khôn cung nô tải lại đây báo tin, nói nghi phi phát động. Lý Đức Toàn không dám chậm trễ, chạy nhanh đi vào nói cho Khang Hy. Này tin tức tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tế Uyển nghe xong sửng sốt, như thế nào nghi phi này liền sinh. Nàng dự tính ngày sinh còn ở nghi phi đằng trước đâu, hiện tại một chút động tĩnh cũng không có. Khang Hy tất nhiên là mau chân đến xem, Tế Uyển nguyên cũng tính toán đi theo đi, nhưng Khang Hy nói, ngươi thân mình không tiện, liền không cần đi. Nói xong liền lãnh Lý Đức Toàn vội vàng đi rồi. Tế Uyển liền không đi, chỉ khiển người đi lưu ý tin tức. Nhưng nàng trong đầu vẫn luôn hồi phóng Khang Hy mới vừa rồi vui vẻ lại sốt ruột bộ dáng, trong lòng hảo một trận hụt hơm nhi. Chính mình tiêu hóa đã lâu mới đưa cảm xúc cấp áp xuống đi, nghĩ chính mình không cần cùng tiểu hài tử so đo. Chương 118. Dự khôn cung đèn đuốc sáng trưng, đại bộ phận phi tần đều tới rồi chàng, hoàng thái hậu cũng ở, hoàng thái hậu nuôi nấng Ngũ A Ca, cùng nghi phi lui tới nhiều, thật là thích nghi phi, nghe nói nghi phi muốn sinh, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà tới rồi dự khôn cung, nhưng thật ra so Khang Hy còn nhanh chút. Khang Hy gần nhất, liền hỏi nghi phi tình huống. Huệ phi lại cười nói, hoàng thượng yên tâm, nghi phi hiện tại hết thể thuận lợi, dự khôn cung nô tài cũng là đắc dụng, gặp được chuyện này cũng đâu vào đấy. Ân. Biết được hết thể thuận lợi, Khang Hy liền yên tâm lại tiếp tục chờ. Đợi hơn một canh giờ, phòng sinh vẫn là không có tin tức, hoàng thái hậu đã có chút mệt mỏi, khi mắt, rất là buồn ngủ. Khang Hy nói, hoàng ngạch nương, như vậy xem ra còn phải đợi hồi lâu, ngài về trước cùng nghỉ ngơi đi. Hoàng thái hậu suy nghĩ một lát, vẫn là gật gật đầu đứng lên. Nàng ngày thường không có gì sự tình làm, sớm liền ngủ hạ, ở chỗ này thật là có chút chịu không nổi. Hoàng thượng cũng muốn chú ý thân mình, ngươi ngày mai muốn lâm triều, không thể ngao đến quá muộn. Hoàng thái hậu quan tâm nói. Hoàng ngạch nương yên tâm. Khang Hy đỡ hoàng thái hậu, đem nàng đưa đến cửa cung. Hoàng thái hậu vừa đi, phía dưới phi tần rõ ràng sinh động không ít, lặng lẽ sửa sang lại xiêm y yểm đồ trang sức. Chỉ tiếc Khang Hy hoàn toàn không có chú ý các nàng, chính là thấy được cũng hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Lại qua một canh giờ, hài tử rốt cuộc sinh hạ tới. Muốn nói, nghi phi này còn tính mau, dù sao cũng là đệ nhị thai. Phòng sinh ra tới một cái ma ma, trên tay ôm dùng màu đỏ rực tã lót bao hài tử, đầy mặt vui mừng nói, chúc mừng hoàng thượng, nghi phi nương nương sinh một cái tiểu công chúa. Khang Hy nhìn nhìn, tiểu công chúa nhìn khá tốt, cao hứng nói, đều có thưởng. Tạ hoàng thượng. Phần 83. Huệ phi đám người thấy nghi phi sinh chính là công chúa, cũng là đều lộ ra thiệt tình cười, nói hảo chút cắt lợi lời nói. Nghi phi thế nào? Khang Hy đối ma ma hỏi. Hồi hoàng thượng, nghi phi nương nương hết thể đều hảo, chỉ là hiện tại thoát lực đã ngủ. Vậy là tốt rồi. Khang Hy cười nói. Lý Đức Toàn tiến lên đối với Dực Khôn cung ma ma bà vú go nói, đều hảo sinh chiếu cô công chúa, nếu là ra sai lầm, chính mình không nói, còn liên lụy người nhà. Ma ma bà vú nhóm sợ hai nói. Nô tài chắc chắn hảo sinh chiếu cố công chúa. Khang Hy chuẩn bị hồi Càn Thanh Cung, nhưng mới ra Dực Khôn Cung liền sửa lại chủ ý, hướng Thừa Càn Cung đi. Lý Đức Toàn đi theo phía sau, không cấm cảm thán, vạn tuế ra đối Ô Nhã quý nhân thật là cực có tâm, lúc này đều còn nhớ thương. Thừa Càn Cung còn đèn sáng, Khang Hy kinh ngạc tế huyển còn chưa ngủ. Cửa tiểu lâm tử thấy Khang Hy, chạy nhanh đón đi lên, cấp hoàng thượng thỉnh an. Hắn vừa muốn đi tắt đèn đâu, không nghĩ tới lúc này hoàng thượng còn lại đây. Nàng còn chưa ngủ. Khang Hy hỏi. Hồi hoàng thượng, tiểu chủ nhân đã ngủ hạ. Tiểu lâm tử nói. Khang Hy bước chân hơi hơi một đốn, vẫn là đi vào. Hắn cũng là nghĩ nghi phi đều sinh, các nàng hai người thời gian lại kém không lâu, sợ nàng không biết khi nào phát tác, có chút lo lắng, dù sao cũng là lần đầu tiên. Liền nghĩ hắn về sau buổi tối vẫn là tới bồi nàng mới hảo. Khang Hy nhẹ nhàng xốc lên rèm cửa, trong nhà chỉ dư một tiểu chản đèn cung đình sáng lên, phát ra mỏng manh quang. Cũng là sợ có cái gì đột phát tình huống. Lúc này mới sáng lên một chiếc đèn. Khang Hy nhỏ giọng cởi áo ngoài, ngồi vào mép giường. Tế Huyền nhớ Dực Khôn cung sự tình, rốt cuộc không ngủ thục, Khang Hy này một động tác nàng liền tỉnh. Nàng mở con ngươi, hãy còn mang theo mông lung chi sắc. Khang Hy thấy, lên giường, nhẹ giọng nói, đem ngươi đánh thức. Tế Huyền còn mang theo nhợt nhạt buồn ngủ, lắc đầu, cọ tiến Khang Hy trong lòng ngực, hỏi, nghi phi nương nương sinh. Khang Hy đem người vòng lấy, ôn nhu nói, ân, là cái công chúa. Nghe được ra là cao hứng. Tế Huyền buồn ngủ đi chút, này tin tức nhưng thật ra lệnh nàng có chút giật mình, theo lý mà nói lần này nghi phi sinh hẳn là 9 A ca, không nghĩ tới là cái công chúa. Nàng nhìn nhìn chính mình bụng, chẳng lẽ nàng trong bụng chính là 9 A ca? Chúc mừng hoàng thượng. Tế Huyền cười nói. Khang Hy tâm tình cũng khá tốt, trêu ghẹo nói, chờ ngươi sinh, chấm liền càng vui vẻ. Ta cùng nghi phi nương nương nhật tử gần, nghĩ đến cũng nhanh. Nguyên còn tưởng rằng ta sẽ tiên sinh đâu. Tế Huyền nho nhỏ mà ngáp một cái. Ân, hẳn là nhanh, ngươi mấy ngày nay đều phải chú ý chút. Khang Hy ôn nhu nói. Tế Huyền gật đầu. Bị Khang Hy ôm, nồng đậm mà buồn ngủ lại đánh út lại, Tế Huyền ở Khang Hy trong lòng ngực cọ cọ liền lại ngủ rồi. Từ nghi phi sinh sản ngày đó bắt đầu, Tế Huyền tâm tình rõ ràng nôn nóng lên, một ít việc nhỏ đều có thể dẫn nàng động khí. Nghĩ đến vẫn là đối sinh sản việc có chút sợ hãi, nàng lần đầu tiên mang thai. Này cổ đại chữa bệnh trình độ lại cùng hiện đại căn bản không thể so, chỉ có thể tự nhiên sinh sản, nếu là không thuận lợi, liền cái sinh mổ đều không có. Tế Huyền nghĩ, chính mình sợ là được tiền sản lo âu chứng. nàng lại không chê không được chính mình, chỉ có thể hy vọng nhanh lên đem hải tử sinh hạ tới. Tế Huyền đã nhiều ngày trạng thái đều bị bên người người nhìn ở trong mắt, cũng sợ nàng xảy ra chuyện gì. Ngày ngày tâm ưu đối hải tử không tốt, Lý Ma Ma cũng khuyên, nhưng cho thấy không có gì hiệu quả. Tế Huyền biết như vậy đi xuống không tốt, nhưng là nàng chính là có chút sợ hãi lo sợ. Cũng liền Khang Hy tại bên người bồi nàng hống nàng khi mới hảo chút. Khang Hy biết nàng lo lắng, cũng là tận lực bồi nàng, an ủi nói, không cần lo lắng, có chấm ở, nhất định bình bình an an. Chờ ngươi sinh sản khi, chấm sẽ thủ ngươi. Tế Huyền nghe xong lời này cảm xúc hảo không ít, nhưng vẫn là có chút chấm thấp. Khang Hy cũng không có cách, đành phải nói, nếu bằng không, chấm làm ngươi ngạch nương tiến cung tới bồi ngươi. Thật sự, Tế Huyền tâm động, kinh hỉ hỏi. Nàng đều đã lâu không có gặp qua ngạch nương, tuy rằng cũng có thư từ qua lại, nhưng là không có chính mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn là không an tâm. Huống chi, nếu có ngạch nương bồi, nàng sẽ cảm thấy tâm an rất nhiều. Thật sự, có thể bồi đến hải tử lễ tắm 3 ngày. Khang Hy khẳng định nói. Tế Huyền mặt giãn ra nở nụ cười, tạ hoàng thượng ân điển. Chỉ cần ngươi tốt lành liền hảo. Thấy Tế Huyền chờ mong, Khang Hy liền lập tức làm Lý Đức toàn phái người đi Ô Nhã trong phủ đem Ô Nhã Phúc Tấn tiếp tiến cung tới. Lý Tổng quản chờ một lát Tế Huyền gọi lại Lý Đức Toàn, đối Khang Hy nói, hôm nay chỉ đi tuyên chỉ liền hảo, cũng phải nhường ngạch nương chuẩn bị, ngày mai lại tiếp tiến cung đến đây đi. Nàng cũng muốn hảo hảo chuẩn bị, đem cấp ngạch nương trụ nhà ở thu thập hảo. Khang Hy xoa bóp Tế Huyền mặt, cười nói, hành, đều y lìa ngươi. Tế Huyền chạy nhanh phân phó đi xuống, làm người đem nàng phía trước trụ đông điện thờ phụ cấp thu thập bố trí hảo. Lại làm bên người Tố Cẩm cùng Tố Tâm đi chiếu cố Ô Nhã Phúc Tấn. Ngay kế sáng sớm, Tế Huyền liền tỉnh, trang điểm trải chuốt hảo sau liền nhón chân mong chờ. Lý Đức toàn phái người tới nói, đã làm người ra cung đi tiếp, khả năng cơm trưa thời gian liền đến. Tế Huyền làm người chuẩn bị một bàn đồ ăn, chờ Ô Nhã Phúc Tấn đến. Tiểu chủ, Phúc Tấn mau đến cửa cung. Tiểu Lâm Tử đến Tế Huyền trước mặt cười báo tin. Tế Huyền chạy nhanh mang theo người đi đến cửa cung chờ. Xa xa nhìn người, Tế Huyền đã hai mắt đấm lệ. Là lướt cầm lấy khăn cấp Tế Huyền xoa xoa khỏe mắt, nói, tiểu chủ, đây là cao hứng chuyện này đâu. Ân ân Tế Huyền gật đầu, nhìn xuống nước mắt. Ô Nhã Phúc Tấn đến gần, Tế Huyền liền vội vàng kêu một tiếng, ngạch nương. Nô tài cấp quý nhân tiểu chủ thỉnh an. Ô Nhã Phúc Tấn ngồi xổm thân hành lễ. Tế Huyền thân mình không tiện, là lướt liền chạy nhanh đem Ô Nhã Phúc Tấn đỡ lên. Ngạch nương Tế Huyền kéo qua Ô Nhã Phúc Tấn tay, khó chịu nói, ngài như thế nào có thể cho nữ nhi hành lễ đâu. Ô Nhã Phúc Tấn nhìn thấy hồi lâu không thấy nữ nhi, cũng là ướt hốc mắt, vô vô Tế Huyền tay nói, ngài hiện tại là trong cung chủ tử, đây là hẳn là. Kia nữ nhi liền miễn ngạch nương hành lễ, ngài về sau cũng không thể như vậy, cũng không cần tự xưng nô tài. Nàng trong lòng khó chịu, vốn là không thể ở cha mẹ bên người tận hiếu tâm, hiện giờ còn muốn cho ngạch nương cho nàng hành lễ, thật là bất hiếu. Nhà bọn họ nhiều thế hệ là bao con động, ngạch nương thấy trong cung chủ tử còn phải xưng nô tài, nghe xong nhưng khó chịu. Tiểu chủ, chúng ta tiến điện đi nói chuyện đi. Là lướt nói. Hảo, hảo, ngạch nương, chúng ta đi vào nói chuyện. Hai mẹ con ngồi ở thiện trên bàn, các cung nhân ở thượng đồ ăn, các nàng liền nói chi kỷ lời nói. Ngạch nương, ngài cùng A Mã còn hảo. Tế Huyền lôi kéo nhà mình ngạch nương tay, ôn nhu hỏi nói. Ta và ngươi A Mã đều khá tốt, ngươi A Mã còn thăng quan đâu, chính là nhớ thương ngươi. Ô Nhã Phúc Tấn lau nước mắt. Tế Huyền hồng hốc mắt, cười nói, ngạch nương yên tâm, nữ nhi ở trong cung quá rất khá. Nguyên còn nghĩ ngươi lúc sau còn có thể ra cung, tính, không nói này đó. Ô Nhã Phúc Tấn lau khô nước mắt, tinh tế nhìn Tế Huyền, thở dài, hiện giờ, cũng muốn đương ngạch nương. Là đâu, hoài hắn mới biết được ngạch nương lúc trước hoài ta khi có bao nhiêu không dễ. Tế Huyền hút hút cái mũi. Trên bàn đồ ăn đều dọn xong, Tế Huyền nói, ngạch nương, trước dùng bữa đi. Hảo. Ô Nhã Phúc Tấn nhìn này một bàn hảo đồ ăn, cũng hơi chút yên tâm. Nhìn nàng Nguyễn Nguyễn ở trong cung quá đến vẫn là không tồi, thả này trong điện bố trí đến cũng là cực hảo, xem ra nghe nói hoàng thượng rất là sủng Nguyễn Nguyễn cũng là có thể tin. Ngạch nương ăn nhiều chút. Tế Huyền gấp một chiếc đũa đồ ăn cấp Ô Nhã Phúc Tấn. Người có thai trong người, cũng muốn ăn nhiều chút. Ô Nhã Phúc Tấn nhìn chính mình nữ nhi đĩnh cái bụng to, nhưng cái khác địa phương cũng không gặp có bao nhiêu thịt, liền đau lòng. Nguyên nghĩ tiến cung ngốc đến 25 tuổi là có thể ra cung tới, đến lúc đó lại tìm kiếm hảo nhân gia. Không nghĩ tới thế nhưng bị hoàng thượng cấp nhìn chúng, nhớ rõ lúc trước có người tới trong phủ báo tin vui, nói nữ nhi có tiền đồ, thành trong cung thường ở tiểu chủ, nàng cùng nàng A Mã đều ngây ngốc, biết chính mình nữ nhi dung mạo không tầm thường, khá vậy không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị hoàng thượng nhìn chúng. Lúc ấy nàng ngày ngày đêm đêm lo lắng, nàng nguyện nguyện như vậy đơn thuần, như thế nào có thể ở trong cung hảo sinh hoạt đi xuống. không nghĩ tới hoàng thượng vẫn luôn rất sủng nàng, hiện tại lại có thai, về sau ở trong cung cũng có trông cậy vào. Ăn cơm xong, hai mẹ con tại nội thất ngồi. Có phải hay không mau đến xính lúc? Ô Nhã Phúc Tấn hỏi. Tế Uyển Nghị tiến Ô Nhã Phúc Tấn trong lòng ngực, vỗ về bụng nói, là nhanh, liền ở 9 tháng sơ. Ngạch nương, ta có chút sợ. Tế Uyển làm nũng. Ngạch nương lúc trước hoài ngươi thời điểm, đến mau sinh thời điểm cũng sợ, trong lòng hoảng, này lần đầu tiên là bình thường, đến sinh sản thời điểm sẽ không sợ. Ô Nhã Phúc Tấn sờ sờ Tế Uyển đầu, ôn nhu trấn an, ngạch nương bồi ngươi, sẽ không có việc gì. Tế Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Ô Nhã Phúc Tấn lại nói, này một thai không câu nệ là công chúa vẫn là A Ca, đều là ngươi cốt nhục. Nàng lo lắng nữ nhi chỉ nghĩ muốn A Ca, tuy rằng ở trong cung sinh cái A Ca xác thật bất đồng, nhưng là công chúa cũng là hoàng gia huyết mạch, cũng là tôn quý, tựa như nàng giống nhau, nàng cùng nàng A Mã có nàng một cái liền thỏa mãn, không hy vọng nàng ghét bỏ công chúa. Ta biết đến, hoàng thượng còn nói hy vọng ta sinh cái tiểu công chúa đâu. Nàng biết ngạch nương lo lắng, nhưng nàng không phải loại người như vậy, vô luận là công chúa vẫn là A Ca, đều là nàng thân sinh cốt nhục, nàng đều ái. Này nói đem Ô Nhã Phúc Tấn cấp kinh sợ, nào có hoàng đế không phải nhất hy vọng phi tử sinh hạ A Ca đâu, xem ra hoàng thượng đối Uyển Uyển là thật sự thực hảo. Vậy là tốt rồi. Tế Uyển gọi tới Tố Cẩm cùng Tố Tâm, đối Ô Nhã Phúc Tấn nói, ngạch nương, đây là Tố Cẩm cùng Tố Tâm, trong khoảng thời gian này khiến cho các nàng hai tới chiếu cấu ngài, ngài nếu là thiếu cái gì liền nói. Nô tài ra mắt Phúc Tấn. Tố Cẩm cùng Tố Tâm cùng kêu lên nói. Các cô nương mau mời khởi. Càn Thanh Cung. Người tiếp vào được. Khang Hy hỏi. Hồi Vạn Tuế ra, đã tiếp vào được, Ô Nhã quý nhân rất là vui vẻ đâu. Lý Đức Toàn cười nói. Khang Hy nhướng mày, câu môi cười nói, vui vẻ liền hảo, chấm mấy ngày này chính là đều sợ nàng. Lý Đức Toàn đi theo cười cười, hoàng thượng lời này nhìn là ở oán giận, kỳ thật vui vẻ đâu. Ô Nhã quý nhân thật sự có bản lĩnh, hoàng thượng đều cam tâm tình nguyện mà bị vị này chủ nhân lăn lộn. Hơn nữa, đem Ô Nhã quý nhân ngạch nương tiếp tiến vào chuyện này ở trong cung cũng là đầu một hồi đâu, thật là lớn lao ân sủng. Khang Hy nguyên còn nghĩ đi một chuyến Thừa Càn cung, nhưng nghĩ hai mẹ con chắc chắn có rất nhiều lời muốn nói, hắn vẫn là không đi, nếu không Ô Nhã Phúc Tấn tất nhiên cũng không được tự nhiên, không nói được đến lúc đó tiểu nha đầu còn phải oán trách hắn. Buổi tối hắn cũng không có đi Thừa Càn cung, túc ở Càn Thanh cung. Ô Nhã Phúc Tấn tiến cung làm bạn Tế Uyển việc ở người có tâm truyền dưới, đã là mọi người đều biết. Như vậy ân sủng, thẳng làm người đỏ mắt. Ngay kế ở Duyên Hy cung, Huệ Phi cùng Vinh Phi, còn có mấy cái quý nhân một đạo nhi uống trà. Huệ Phi uống ngụm trà, cười nhạt nói, Ô Nhã quý nhân thật là hảo phúc khí, bổn cung đều hâm mộ. Huệ Phi hiện giờ trong tay có cung quyền, có rất nhiều người thượng vội vàng nịnh bợ nàng, này không phải có người nói, nàng như thế nào có thể cùng nương nương so. Nương nương quý vì phi vị, lại có đại A-ca, lúc này mới làm người cực kỳ hâm mộ đâu. Đúng vậy, cùng nàng so, đảo kéo thấp nương nương thân phận đâu. Người này ngữ khí khinh thường. Huệ Phi nghe được cực kỳ vừa lòng, cầm khăn che ở bên miệng cười khẽ. Hiển nhiên cũng là đồng ý những lời này. Phía dưới người thấy Huệ Phi cũng như vậy tưởng, liền đều ngươi một câu ta một câu nói lên. Vinh Phi yên lặng uống trà, cũng không tham dự tiến vào. Nàng luôn luôn ai cũng không đắc tội, cùng ai đều trô đến tới, nhưng hiện tại xem Huệ Phi cái dạng này, nàng cảm thấy chính mình đến cách xa nàng chút. Hiện giờ này cung vụ chính là các nàng mấy người cùng nhau xử lý, nhưng xem bộ dáng này, đảo như là nàng một người trưởng cung quyền dường như, tâm đều lớn. Bất quá là có đại A Ca. Tựa như các nàng không có A-ca dường như, cũng không biết ở đắc ý cái gì, đại A-ca mặt trên nhưng còn có thái tử đâu. Nàng có nhìn một vòng đang ngồi người, đều là không đầu óc, Ô Nhã quý nhân như vậy được sủng ái, chính là hoàng quý phi đều chết, các nàng nào có tư cách khinh thường nhân ra. Đã là như vậy, nàng cũng ngốc không nổi nữa. Huệ phi tỉ tỉ, muội muội trong cung còn có việc, liền cáo lui trước. Chương 119. Có lẽ là Ô Nhã Phúc Tấn tới bồi, cùng Tế Uyển nói hảo chút về sinh sản sự tình. Tế Uyển đến không có phía trước như vậy sợ hãi, rốt cuộc xảy ra chuyện cũng là số ít. Nàng chính mình thân thể hảo, đối với bên sự tình cũng xem khẩn, không có người nhúng tay tiến vào, xảy ra chuyện tỷ lệ liền càng nhỏ. Phần 84. An an ổn ổn mà qua mấy ngày, ngày này buổi tối liền phát tác. Tế Uyển cùng Khang Hy mới vừa nằm lên giường đâu, kết quả không bao lâu Tế Uyển bụng liền đau lên. Nàng khởi điểm còn không có nghĩ vậy sự kiện đi lên, chỉ tưởng ăn hỏng rồi bụng, nhịn trong chốc lát mới cảm thấy không thích hợp. Nàng vươn tay gắt gao nắm lấy Khang Hy tay áo, nhịn đau nói, hoàng thượng, bụng đau, giống như muốn sinh. Khang Hy một chút có chút hoàng thần, chạy nhanh kêu người tiến vào. Lý ma ma cùng là lướt đều tiến vào, Lý ma ma xem bộ dáng này liền biết Tế Uyển là muốn sinh, vội đối là lướt nói, là lướt, mau đi thông chi đỡ đẻ ma ma, thiếu nước gấm bị hảo. Đúng vậy là lướt cuống quýt chạy ra đi. Lý ma ma tiến lên thăm xem Tế Huyền tình huống, thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy hồng, nhưng còn chưa tới thời điểm đâu. Tiểu chủ, ngài đừng khẩn trương, hiện tại chỉ là thấy hồng, ly sinh sản còn có hảo chút thời gian, ngài hiện giờ có thể xuống giường đi vừa đi. Ân. Tế Huyền chịu đựng đau muốn xuống giường, Khang Hy chạy nhanh đỡ nàng, nói, chấm bồi ngươi đi. Lý ma ma đi chỉ huy đại gia chuẩn bị sẵn sàng, thái y y cũng đã chờ ở nơi này. Tế Huyền đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh, tay gắt gao mà nắm Khang Hy cánh tay, cả người liền dựa Khang Hy chống. Huyền Huyền đừng sợ. Khang Hy nhìn đau lòng, đem Tế Huyền mứt mồ hôi đầu tóc cấp đừng đến như sau. Thật vất vả một trận đau đi qua, Tế Huyền rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí, nàng thật là chưa từng có như vậy đau quá, chính là nghe nói lúc sau sẽ càng đau. Hoàng thượng, ta đều mau đau đã chết. Tế Huyền ủy khuất nói. Khang Hy nghe vậy sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói cái gì đâu. Lại thấy Tế Huyền sợ tới mức cả người run lên, hắn hòa hoãn ngữ khí, không được lại nói cái kia tự, sẽ không có việc gì. Tế Huyền vốn là cảm thấy ủy khuất, lúc này bị hắn một hung, liền lại tức lại ủy khuất, liên quan Khang Hy mặt sau câu nói kia cũng không nghe đi vào. Nàng đây là tự cấp hắn sinh hài từ đâu, hắn cư nhiên còn như vậy đối nàng. Muốn phát tác, nhưng đau từng cơn lại bắt đầu, nàng nước nở nói, ta muốn ngạch nương. Hảo hảo Khang Hy tất nhiên là cái gì đều đáp ứng nàng, Lý Đức Toàn, mau đem Ô Nhã Phúc Tấn kêu tới. Ô Nhã Phúc Tấn bước nhanh đi tới, Khang Hy nói, Ô Nhã Phúc Tấn không cần đa lễ. Huyền Huyền muốn ngươi bồi. Đúng vậy, Ô Nhã Phúc Tấn sam quá Tế Huyền, đau lòng mà nhìn chính mình nữ nhi. Ngạch nương, đau quá. Tế Huyền hướng mắt, mặt đều mau vằn mèo. Ô Nhã Phúc Tấn cầm khăn cấp Tế Huyền lau mồ hôi, nói, ngạch nương biết, nhưng là ngươi nhất định phải chịu đựng, hiện tại muốn tồn gắng sức biết không? Đã biết. Qua một lát, là lướt bưng chén mì lại đây, tiểu chủ, ngài đem này chén mì ăn đi, đợi chút mới có sức lực. Khang Hy đem mặt nhận lấy, nói, châm tới uy. Ô Nhã Phúc Tấn một bên nhìn, nay hoàng thượng là thật sự đau lòng Huyền Huyền, ánh mắt kia là làm không được giả, huống chi, hiện tại còn tự mình hầu hạ. Hiện tại thế nào? Khang Hy uy xong mặt, lo lắng hỏi. Ta cảm thấy không sai biệt lắm. Khang Hy gật đầu, nâng dậy Tế Huyền hướng phòng sinh đi. Sắc thật mau đến lúc đó. Nước ối đã phá, này sẽ Tế Huyền đã nằm ở phòng sinh bên trong. Khang Hy ở phòng ngoại thủ, nội tâm có chút nôn nóng, nhưng lại làm không được cái gì, chỉ có thể ngồi chờ. Nhìn các cung nhân rất bận rộn, có Lý Ma Ma chỉ huy, đảo cũng không hoảng không loạn. Hậu cung mọi người được đến tin tức, cũng là lục tục hướng Thừa Cản cung tới, bố quý nhân cùng Diệu đáp ứng là trước hết đến, trong điện Khang Hy ngồi ở chủ vị thượng, hai người hành lễ liền đứng ở trong một góc. Đức Phi cùng Vinh Phi là cùng nhau tiến vào, hai người ở cửa gặp được. Khang Hy thấy Đức Phi, nói, ngươi hiện tại có thai trong người, không cần lại đây. Lý Đức Toàn chạy nhanh cầm ghế rửa cấp Đức Phi ngồi xuống. Đức Phi vô về bụng, cười nhạt nói, thần thiếp cũng là lo lắng Ô Nhã muội muội. Khang Hy gật gật đầu, cũng không nói nữa, ánh mắt trói chặt ở phòng sinh cửa. Bên trong hiện tại cũng không có gì động tĩnh, cũng không biết thế nào. Đức Phi thấy vậy cũng không nói chuyện nữa. Vinh Phi nhưng thật ra nói tiếp, Hoàng thượng yên tâm, Ô Nhã muội muội phúc trạch thâm hậu. Chắc chắn bình bình an an sinh hạ tiểu A-ca. Nàng là thật cảm thấy Ô Nhã quý nhân phúc trạch thâm hậu, rốt cuộc mỗi một lần hãm hại đều không có thương đến nàng, ngược lại là hại nàng người đều gặp báo ứng. Ân. Cảnh nhân cung, Đồng Phi buổi tối ngủ không tốt, thường thường đã khuya mới ngủ, nàng lúc này tĩnh nằm ở trên giường, cả nhân sinh sinh gầy vài vòng. Nghe thấy Đồng Thứ Phi trong viện truyền đến động tĩnh, nàng nhíu mày nói, nàng đang làm gì? Phương Nếu do dự nói, Đồng Thứ Phi đây là muốn hướng Thừa Cản cung đi đâu? Đồng Phi hơi lăng, theo sau cười lạnh nói, Ô Nhã thị muốn sinh. Phương Nếu gật đầu. Đồng Phi cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, này hậu cung, về sau sợ là Ô Nhã thị thiên hạ. Nàng kia hoàng đế biểu ca, chưa từng có như vậy đối một nữ nhân, thường thường đều nói hoàng thượng cùng Hách Xá Lý thị thiếu niên phu thê tình thâm, chính là lại không kịp hắn đối Ô Nhã thị một nửa hảo, cho nên nàng mới đối nàng như vậy phòng bị. Buồn cười, nàng lại là đem chính mình cấp bồi đi vào, rốt cuộc vẫn là không có thấy rõ. Nương nương nói cái gì? Phương Nếu nghi hoặc hỏi. Không có gì, đem đèn tắt đi. Đồng Phi nhắm mắt lại. Đúng vậy. Thừa Can cung. Huệ Phi khoan thai tới muộn, nhìn nhưng thật ra an diện lộng lẫy một phen. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy chính nôn nóng đâu, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái liền không lại xem nàng. Huệ Phi suýt nữa không có duy trì được biểu tình, nàng ngồi vào một bên, giống hậu cung chi chủ dường như hỏi, Ô Nhã quý nhân hiện tại thế nào? Là lướt cung kính nói. Hồi Huệ Phi nương nương, nhà ta tiểu chủ còn ở phòng sinh đâu. Nói xong liền thối lui đến một bên. Nàng đối những người này nhưng một chút hảo cảm đều không có, không chừng như thế nào ngóng trông tiểu chủ không hào đâu, nhìn liền thương đôi mắt. Huệ Phi nghe vậy ách một cái trước mắt, không vui mà nhìn là lướt, ai không biết nàng hiện tại còn ở phòng sinh. Nói giống chưa nói giống nhau, chẳng lẽ Ô Nhã quý nhân bên người nô tài đều là ngốc tử không thành. Đức Phi nhìn Huệ Phi liếc mắt một cái liền rũ xuống con ngươi, nhưng thật ra Vinh Phi lấy khăn che môi, khinh thường nhíu môi, thật lấy chính mình đương hậu cung chi chủ, phía trên còn có quý phi ở đâu. Trong phòng sinh, đỡ đẻ ma ma dùng nước gấm nhất biến biến mà cấp Tế Huyền xoa thân mình, ngoài miệng công đạo nói, tiểu chủ ngàn vạn đừng kêu to, nếu không đợi lát nữa đã có thể không sức lực. Ngài liên ấn nô tài nói làm, sẽ không có việc gì nhi. Tế Huyền gật đầu, chỉ là đau đến chịu không nổi liền hừ hừ ra tiếng, đem sức lực đều tồn. Đỡ đẻ ma ma thấy nàng như vậy phối hợp cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã mở miệng tử, nhưng còn chưa đủ, đỡ đẻ ma ma nói, tiểu chủ, ngài đừng khẩn trương, hiện tại có thể thả lỏng nghỉ ngơi, tồn gắng sức. Thay đổi vài buồn thủy ra tới, nhưng chính là không có tin tức, Khang Hy trầm khuôn mặt, trong nhà không khí ứ động. Thời điểm đã không còn sớm, Huệ Phi nói, Hoàng thượng, Ô Nhã quý nhân nhìn dáng vẻ còn nếu không bao lâu gian, ngài ngày mai còn phải vào chiều, đi trước nghỉ ngơi đi. Khang Hy nhìn một vòng phía dưới người, trên mặt phần lớn có chứa mệt mỏi, hắn trầm giọng nói, các ngươi đều trở về đi, nơi này không cần các ngươi ở chỗ này thủ. Huệ Phi thấy Khang Hy không có rời đi ý tứ, còn tưởng lại khuyên, Khang Hy lại vào lúc này lạnh lùng nhìn nàng một cái, nàng đành phải im tiếng, lui xuống. Chờ đến người đều đi rồi, Khang Hy đi đến phòng sinh cửa, đi dạo tới đi dạo đi, không màng hình tượng đem lỗ thai phúc ở trên cửa, chỉ có thể nghe được đứt quãng đau ngâm cùng ma ma nói chuyện thanh âm. Lý Đức Toàn nhìn vẻ mặt đau khổ, ai u, ta Vạn Tuế ra nha. Hắn chạy nhanh ý bảo là lướt đi vào một chuyến. Vạn Tuế ra, ngài vẫn là ngồi chờ đi, làm là lướt vào xem đó là. Khang Hy đứng ở một bên, nói, như thế nào còn không có động tĩnh. Đã qua đi lâu như vậy. Vạn Tuế ra, Ô Nhã quý nhân đây là đầu thai, thời gian trường chút là bình thường. Là lướt từ bên trong ra tới, Khang Hy gấp giọng hỏi, hiện tại là tình huống như thế nào. Hồi Hoàng thượng, tiểu chủ tình huống khá tốt. Chỉ là còn muốn chút thời gian, tiểu chủ nói làm hoàng thượng không cần lo lắng. Như thế nào có thể không lo lắng? Khang Hy thấp giọng nói. Tiểu nha đầu đây là đầu một hồi, một chút kinh nghiệm cũng không có. Tưởng Nghi Phi lúc ấy bất quá 2-3 cái canh giờ liền sinh hạ tới, tới rồi nàng nơi này, thời gian lại là như vậy trường. Lại qua chút thời điểm, Tế Huyền là càng ngày càng đau, nàng thật sợ chính mình sẽ đau ngất xỉu đi, nhịn không được kêu lên đau đớn. Đỡ đẻ ma ma lúc này nói, tiểu chủ, đã toàn bộ khai hỏa. Ngài hiện tại có thể dùng sức. Tế Huyền nhấp môi sử dùng sức, ma ma liên thanh hô, dùng sức, tiểu chủ, lại dùng lực chút. Khang Hy nghe thấy tiếng la, nôn nóng đến ở cửa dạ bước. Ở ma ma tiếng la chung, Tế Huyền đột nhiên cảm thấy trên người một trận nhẹ nhàng, một trận to lớn vang dội khóc nỉ non thanh cũng tùy theo truyền ra tới. Hoa, Tế Huyền đã là hưu khí vô lực, trực tiếp hôn mê qua đi. Nghe thấy tiếng khóc, bên ngoài chờ người cũng là biểu tình buông lỏng, rốt cuộc sinh. Bên trong, đỡ đẻ ma ma dùng thủy đem hải tử rửa sạch một lần, dùng màu vàng tã lót bao ở, ôm ra tới. Đầy mặt vui mừng nói, chúc mừng hoàng thượng, Ô Nhã quý nhân sinh cái tiểu A ca. Khang Hy lo lắng Tế Huyền, đối hải tử chỉ là nhìn thoáng qua, nâng bước liền muốn hướng phòng sinh đi. Phòng sinh thả hai chương giường, trong đó dùng bình phong cách, Tế Huyền đã bị rửa sạch quá, tới rồi sạch sẽ kia chương trên giường. Tế Huyền còn ngủ, vẻ mặt tiểu tụy tái nhợt. Khang Hy lập tức đi qua đi ở mép giường ngồi xuống. Ôn nhu mà vỗ về nàng mặt, đau lòng nói, vất vả Huyền Huyền. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều là Tế Huyền, như vậy kiều khí tiểu nha đầu, chịu đựng đau cho hắn sinh cái tiểu A ca, làm hắn tưởng đem cái gì đồ tốt đều cho nàng. Lý ma ma ôm tiểu A ca tiến vào, nói, Hoàng thượng, ngài xem tiểu A ca. Khang Hy lúc này mới đem tâm tư phóng tới hải tử trên người, trong mắt dạng ôn nhu ý cười, tiểu gia hỏa nhăn run gió, tay cầm thành nắm tay, nhưng thật ra không khóc. Tiểu A ca sinh đến cực hảo. Rất là cường tráng đâu. Lý ma ma ôn nhu nói. Khang Hy cười khẽ, nhưng thật ra nghe ra tới, kia tiếng khóc đừng người khác đều phải to lớn vang dội chút. Làm châm ôm một cái. Khang Hy mềm nhẹ ra tiếng. Lý ma ma kinh ngạc một cái trước mắt, phản ứng lại đây liền đem trên tay tiểu A ca giao cho Khang Hy trong tay, ngài tiểu tâm chút. Lý ma ma điều chỉnh Khang Hy tư thế. Khang Hy cũng chỉ ôm quá thái tử, bên A ca cách đều không coi ôm quá, hiện tại tay đã sinh. Hắn thật cẩn thận mà ôm tiểu A-ca, thân mình cứng đờ đến không dám lộn xộn. Tiểu gia hỏa như vậy tiểu một đoàn, tuy rằng trên người nhăn đến khó coi, nhưng vẫn là đáng yêu, chỉ là nếu là cái công chúa liền càng tốt. Khang Hy trong mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Ngay kế, hạ xong chiều, Khang Hy liền trở về Cản Thanh Cung, làm Lý Đức Toàn nghĩ chỉ, quý nhân Ô Nhã thị, nhu gia thành tánh, tố nhàn lễ tắc, đức chứa ôn nhu, nay sách vì tần. Khang Hy đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nói, tần vị có phải hay không quá thấp? Lý Đức Toàn kinh ngạc, hắn nhìn mắt Khang Hy, biết hắn thật là như vậy tưởng. Tần vị còn thấp sao? Bao nhiêu người tưởng bò cũng bò không lên, đó là kia vệ thứ phi mặc dù sinh bát ra ca, cho tới bây giờ cũng chỉ là thứ phi mà thôi. Hoàng thượng, nếu là Ô Nhã quý nhân phong phi, sợ là sẽ rước lấy phê bình. Lý Đức Toàn tiểu tâm khuyên. Kia liền không nổi, liền tần vị đi, phong hào tạm thời không. Khang Hy nói. Năm sau hắn sẽ ở bịa một thứ, đảo khi đó lại phong phi cũng không muộn. Lý Đức Toàn thấy Khang Hy từ bỏ cái này ý tưởng, rất lớn thở ra một hơi, may mắn Hoàng thượng không có hồ đồ đi xuống. Nếu là Ô Nhã quý nhân phong phi, không nói Thái Hoàng Thái Hậu, sợ là tiền triều đảo muốn sinh ra chút động tĩnh. Đến lúc đó hắn cái này ngự tiền tổng quản, thế nào cũng phải bị Thái Hoàng Thái Hậu cấp trừng phạt một phen. Nghĩ hảo chỉ, Khang Hy liền lập tức mang theo này phân thánh chỉ đi thừa càn cung. Lúc này Tế Huyền đã tỉnh lại, ba vú ôm tiểu A Ca phóng tới Tế Huyền bên người. Tế Huyền nhìn chính mình bên người tiểu gia hỏa, rất là không thể tưởng tượng, nàng tự hỏi chính mình không nói quốc sắc thiên hương, kia cũng là tư sắc không tầm thường. Khang Hy cũng coi như là trung thượng chi tư, dù sao tuyệt đối không xấu, như thế nào bọn họ hài tử trưởng thành như vậy khuôn mặt nhỏ nhăn rung gió, rất giống cái tiểu lão đầu, tay cùng chân còn có chút uốn lượn. Nàng nhìn về phía một bên Ô Nhã Phúc Tấn, bẹp bỉu môi nói, ngạch nương, hắn thật xấu. Ô Nhã Phúc Tấn trừng mắt nhìn Tế Huyền liếc mắt một cái, nói bậy, cái nào tiểu hài tử sau khi sinh không phải cái dạng này. Ngươi khi còn nhỏ còn không bằng tiểu A Ca đâu, nào có ngạch nương nói như vậy chính mình hài tử. Hùng chi xem tiểu A Ca mặt mày liền biết ngày sau tướng mạo không tầm thường, nhìn làn da nhiều trắng nõn. Ô Nhã Phúc Tấn vẻ mặt từ ái mà nhìn nhắm hai mắt tiểu A Ca. Phần 85. Tế Huyền muốn phun tảo, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Nàng biết tiểu hài tử mới vừa sinh ra tới khi khó coi, nhưng vẫn là có chút không tiếp thu được, rốt cuộc nàng đẹp như vậy, nếu sau khi lớn lên còn khó coi, kia hắn chính là giống Khang Hy. Khang Hy tiến vào khi, tiểu A Ca đã bị ôm đi. Tỉnh. Khang Hy ôn nhu nói. Tâm tình cực hảo mà ngồi vào mép giường. Hoàng thượng, ngươi đã đến rồi. Tế Huyền mắt trông mong mà nhìn Khang Hy. Khang Hy trong lòng mềm nhũn, nhẹ giọng nói, vất vả Huyền Huyền. Túi đầu ở Tế Huyền chóp mũi thượng một hôn. Tế Huyền cười nhạt lắc đầu, nói, không vất vả. Sau lại nhữ mày nói, chỉ là, tiểu A Ca một chút cũng không giống ta, cùng Hoàng thượng nhưng thật ra một cái khuôn mẫu khác ra tới. Nhìn rất là thần thương. Khang Hy cẩn thận hồi tưởng tiểu gia hỏa bộ dáng, tiếp theo mày căng thẳng. Có chút hoài nghi hỏi, thật sự, chẳng lẽ hắn có như vậy xấu? Tế Huyền liên tục gật đầu, quả thực là thật sự không thể lại thật. Nhìn Khang Hy đã là tin, nàng xấu xa câu môi cười. Khang Hy dư quang thoáng nhìn Tế Huyền bên môi ý cười, cũng coi như là phản ứng lại đây, lại cũng không vạch trần, khiến cho nàng cao hứng đi xuống. Hắn từ Lý Đức Toàn trong tay đem thánh chỉ lấy lại đây, phóng tới Tế Huyền trên tay. Tế Huyền nhìn minh hoàng sắc thánh chỉ, trong lòng cả kinh, nghi hoặc mà nhìn về phía Khang Hy. Khang Hy nhúng mày, ý bảo Tế Huyền đem thánh chỉ mở ra. Chương 120. Tế Huyền đem thánh chỉ chậm rãi mở ra, mặc danh mang theo một cổ tử kính sợ chi tình. Chờ nhìn thấy thánh chỉ thượng nội dung, Tế Huyền trong mắt toát ra kinh hỉ, vui mừng mà nhìn về phía Khang Hy, hoàng thượng. Khang Hy cười sờ sờ Tế Huyền đầu, ôn thanh nói, châm phía trước không phải đáp ứng ngươi. Tế Huyền nhấp môi một mình cười rộ lên. Tuy rằng hắn đã sớm nhận lời qua nàng, nhưng thấy được hàng thật giá thật thánh chỉ, nàng mới chân chính yên lòng. Nàng hài tử có thể chính mình dưỡng. Khang Hy nhìn nàng ngây ngô cười mà bộ dáng, cũng không cấm con ngôi, hắn chỉ vào thánh chỉ thượng tần tự trước không ra tới cái kia vị trí, nói, còn kém một cái phong hảo, ngươi nhưng có yêu thích tự. Phong hảo. Này nhưng làm khó nàng, Tế Huyền cắn cắn môi, rồi dám không thôi. Nàng ngắm Khang Hy, thử nói, nếu không hoàng thượng tới định. Khang Hy trầm ngâm, bắt đầu nghĩ tới. Hắn lắc lắc tay, nói, thần tự như thế nào. Khang Hy nhặt lên Tế Huyền tay. Ở nàng trong lòng bàn tay viết xuống cái này tự. Hoàng thượng, cái này tự quá lớn, cái này thần tự chính là cùng đế vương có quan hệ, nàng như thế nào gánh nổi, đừng nói có người sẽ phản đối, nàng cũng không nghĩ gánh vác cái này tự. Trâm cảm thấy rất là không tồi. Khang Hy hơi hơi nhướng mày, một chút đắc ý địa đạo. Thần tần, là hắn nữ nhân, cùng hắn thực xứng đôi. Hoàng thượng Tế Huyền phe phẩy Khang Hy cánh tay nhuyễn thanh làm lũng, trong sáng hai tròng mắt tiểu ý mà nhìn hắn. Ngươi phải tin tưởng trâm. Bất quá là một cái phong hào mà thôi, hắn nếu là điểm này tự do đều không có, này ngôi vị hoàng đế hắn ngồi có cái gì ý nghĩa? Hoàng thượng, vậy ngươi liền thông cảm ta sao, kỳ thật phong hào tùy tiện là cái gì đều không sao cả. Hắn muốn cho nàng dùng cái kia tự nàng liền rất vui vẻ, đều không cần câu nệ với phong hào, chỉ cần không khó nghe là được. Khang Hy tay đặt ở trên đầu gối gõ gõ, cuối cùng định ra một chữ, kia liền Hy tự. Hy, quan cũng, có quan minh, hòa thuận vui vẻ, cắt tường chi ý, đảo so thần tự muốn càng tốt chút. Hắn làm thiên hạ an bình hưng thịnh, nàng chỉ cần ở hắn bên người một đời hòa thuận vui vẻ trôi chảy. Tế Huyền nhìn mắt vẻ mặt không dung cự tuyệt Khang Hy, nhỏ giọng nói, chính là này cùng hoàng thượng niên hiệu đúng phải. Trâm cũng chưa để ý, ngươi để ý cái gì? Khang Hy tức giận địa đạo. Đầu nhỏ liền thích loạn tưởng, một cái phong hào mà thôi, chỉ cần không xúc phạm đến người khác kích lợi, nào có người gặp qua phân để ý. Tế Huyền tức thời, ứng hạ, kia liền nghe hoàng thượng. Vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, chấm về trước Càn Thanh Cung. Khang Hy đứng dậy. Ở cứ trong lúc, Tế Huyền mỗi ngày sự tình chính là xem hài tử, nàng cấp hài tử nổi lên cái nhũ danh, tiêu tiểu cửu, đối, chính là tiểu cửu, kỳ thật chính là tiểu A ca xếp hạng, nàng nghĩ không ra cái gì dễ nghe tên. Cũng chỉ có thể như vậy tê. Dù sao Khang Hy cũng rất tán đồng. Tiểu cửu lễ tắm 3 ngày thời điểm nàng không có thể trình diện, nhưng cũng xem như thu hoạch một bút thật lớn tài phú, có rất nhiều người thêm buồn, còn có Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy đều ban thưởng không ít đồ vật. Nàng cũng là cảm nhận được hài tử thu được bao lì xì đều đến cha mẹ trong tay cảm giác này thật không kém. Tiểu hài tử cũng thật là thần kỳ, cảm giác một ngày biến một cái dạng, hiện tại thoạt nhìn đã thực đáng yêu, đôi mắt đại đại, làn da bạch bạch, thật không hổ là nàng hài tử. Tiểu cửu, ta là ngạch nương. Tế Huyền câu lấy tiểu cửu mềm mại tay nhỏ, nhỏ giọng đùa với. Khang Hy buổi tối lại đây thừa càn cung, tiến vào khi tiểu A ca đói bụng đang ở khóc. Tiểu cửu làm sao vậy? Khang Hy tiểu tâm ôm quá tiểu A ca, nhẹ lay động hống. Có lẽ là đói bụng. Lý ma ma nói. Kia liền ôm qua đi đi. Khang Hy đem tiểu cửu giao cho Lý ma ma. Ở cứ mau ngồi vào đầu, Tế Huyền có thể nói là ghét bỏ đã chết chính mình. Gần một tháng không gội đầu tắm rửa, tóc dù đến không được, trên người cũng chỉ cọ qua vài lần, nàng cảm thấy chính mình trên người mùi lạ thực trọng. Hiện tại Khang Hy tới nàng cũng không thấy hắn, ít nhất cũng muốn cách thượng một cái bình phong. Ngươi sách phong lễ cùng tiểu cửu trăng tròn khi cùng nhau làm như thế nào? Khang Hy ngồi vào bình phong mặt sau, nói. Có thể. Trầm mặc trong chốc lát, Khang Hy lặng lẽ đứng dậy, tính toán lướt qua bình phong qua đi, chính là mới vừa đi một bước liền bị Tế Huyền cấp phát giác. Hoàng thượng. Tế Huyền chạy nhanh ra tiếng, trong thanh âm mang theo một tia khẩn trương. Ân. Khang Hy bất đắc dĩ mà dừng lại bước chân, thấp giọng đáp. Tế Huyền hoài nghi thanh âm truyền đến, ngài có phải hay không lại tưởng trộm lại đây? Chấm đều hồi lâu không nhìn thấy ngươi. Khang Hy bất mãn nói, mang theo chói lọi ủy khuất. Tiểu nha đầu ghét bỏ chính mình, không nghĩ làm hắn thấy, chính là hắn lại không chê. Lâu như vậy không gặp nàng, hắn đều phải nghẹn hỏng rồi. Tế Huyền bật cười, nói, ngài rõ ràng mấy ngày hôm trước mới trộm xem qua. Lần đó nàng không chú ý, đã bị hắn cấp đánh lén thành công. Chính là, đều hồi lâu không ôm quá ngươi, ngươi không nghĩ sao. Khang Hy nắn bước ngón tay, tiếng nói trầm thấp, phảng phất cố ý câu lấy Tế Huyền. Tế Huyền tự nhiên là tưởng, do dự một lát liền nói, tưởng, nhưng là lại quá không lâu ta là có thể ra tới, đến lúc đó là được, dù sao hiện tại không được. Tóm lại, hiện tại nàng hình tượng tương đối quan trọng, muốn ôm chờ nàng ra tới lại ôm. Khang Hy nhẹ xách một tiếng, cũng là lấy nàng không có biện pháp. Hôm nay có người đi Càn Thanh Cung đưa canh. Khang Hy đột nhiên nói, ngươi uống. Tế Huyền siết chặt chăn, bất mãn mà ra tiếng. Liền biết có người sẽ sấn nàng không có phương tiện đến Khang Hy trước mặt yêu sủng, nếu là Khang Hy đi người khác trong cung, nàng liền không cần hắn. Khang Hy nghe ra Tế Huyền bất mãn, thực hiện được không tiếng động cười, thanh thanh giọng nói nói, kia thật không có, nhưng là ngươi lại không cho chấm gặp ngươi, nói không chừng chấm lần sau liền nhận lấy. Khang Hy câu môi, chờ Tế Huyền hồi phục. Nhàm chán. Tế Huyền trong lòng phun tào, nguyên lai nói cái này là tưởng uy hiếp nàng, nàng mới không dễ dàng như vậy mắc như đâu. Bình phong bên kia nước nở thanh truyền đến, Khang Hy tức khắc có điểm hoảng, nâng lên chân liền muốn vòng qua bình phong, có thể tưởng tượng đến Tế Huyền nói, hắn vẫn là đem chân thả xuống dưới, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Không có Tế Huyền thường thường nước nở vài tiếng, ủy khuất nói, nếu Hoàng thượng muốn nhận lấy liền nhận lấy đi, tóm lại ta là không biết. Chân không phải ý tứ này. Khang Hy chạy nhanh giải thích. Mấy ngày nay là luôn có người đưa chút điểm tâm nước canh đến Càn Thanh Cung đi, hắn đều phiền đến không được, một lần cũng tịch thu hạ quá. Cũng phân phó không cho người ở hướng Càn Thanh Cung tặng đồ. Hắn lần này vừa nói, bất quá là muốn cho tiểu nha đầu làm hắn thấy nàng mà thôi. Chấm chính là nói chơi, không muốn nhận hạ. Thật sự. Tế Huyền thút tha thút thít nước nở hỏi. Thật sự, không lừa ngươi. Nói xong lời này, Khang Hy bất đắc dĩ mà thở dài, hắn khi nào hôn đến nước này, còn phải cầu tiểu nha đầu. Tế Huyền cười trộm, cố mà làm nói, ta đây liền tin tưởng hoàng thượng. Khang Hy hừ thanh, nói, chờ ngươi ra ở cứ chấm đến hảo hảo trị trị ngươi. Đến lúc đó, liền tùy ý hoàng thượng tế huyển nói nói liền tự động tiêu âm. Chương 121. Được những lời này, hắn đến nơi này tới một chuyến đảo cũng không lỗ. Liền ngóng trông ở cứ song hôm nay. Ở cứ song hôm nay, thời tiết tình hảo, ấm áp dương quang bạn từ từ gió thu, làm người vui vẻ thoải mái. Tế huyển sớm làm người chuẩn bị tốt canh tắm, vào phòng tắm, bước vào bồn tắm, nàng thỏa mãn mà than thở một tiếng, nhưng xem như có thể tắm rửa. Nàng đem chính mình giặt sạch hai lần mới vừa lòng. Trên người triệt triệt để rửa sạch sẽ, thật là đã lâu thoải mái thanh tân. Trở lại nội thất, là lướt cầm khăn vải thế nàng vắt khô tóc. Lý ma ma bưng một chén nấm tuyết táo đỏ cháo tiến vào, đem nó đặt ở một bên trên bàn nhỏ, chủ tử chạy nhanh uống lên đi. Đều thời gian dài như vậy, chắc là đói bụng. Tế huyển bưng lên cháo tới, cười nói, vẫn là ma ma hiểu ta. Dùng xong một chén cháo, này tóc vẫn là nửa làm, tế huyển đành phải khoát phơi khô. Là lướt, ngươi đi xem tiểu cửu hay không tỉnh, nếu là tỉnh, khiến cho bà vũ đem tiểu cửu ôm lại đây. Tế huyển lại cười nói, đúng vậy. Một lát sau, là lướt từ tây thứ gian lại đây, nói, chủ tử, tiểu A ca đang ngủ đâu. Kia liền làm hắn ngủ đi. Tế huyển nói lại cười cười, nói, nhìn dáng vẻ tiểu cửu chính là cái lười, cả ngày liền biết ngủ. Là lướt cười cười nói, tiểu A ca hiện giờ còn nhỏ đâu, đúng là muốn ngủ thời điểm. Chờ đại chút liền hảo. Tế huyển lắc đầu, ở trong bụng liền ái ngủ, mang theo ta cũng là cả ngày thích ngủ. Là lướt lúc này cũng không thể nói gì hơn, đem cười nghẹn trở về. Chủ tử vốn là ái ngủ, đó là không có hoài tiểu A ca phía trước cũng là ngủ thật sự vãn mới khởi. Ngày mai đó là cử hành sách phong lễ lúc, cũng là tiểu A ca trăng tròn ngày. Tế huyển cùng Lý ma ma nói ngày mai công việc, ma ma, ngày mai sự tình nhưng đều an bài hảo. Chủ tử yên tâm, có Lý tổng quản giúp đỡ, sự tình đều an bài hảo. Lý ma ma cười nói. Tế huyển gật đầu, tiếp tục phân phó nói, ngày mai ma ma liền đi theo tiểu cửu bên người. Là, nô tài sẽ chăm sóc hảo tiểu A ca. Giờ ngọ, nội vụ phủ tới người, đưa tới cắt phục cùng phối hợp kim mệnh ti khảm chân châu đá quý năm phượng điền. Cô nhóm thỉnh chờ một lát, ta đi báo cho nương nương một tiếng. Là lướt cười nói, cô nương thả đi thôi. Là lướt vào nội thất, nhẹ giọng hô, nương nương. Không được đến trả lời, là lướt lại gọi một tiếng, nương nương. Làm sao vậy? Tế huyền lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nghe tiểu chủ đều nghe quán, hiện tại kêu nàng nương nương, đảo làm nàng phản ứng không kịp. Nương nương. Nội vụ phủ cô nhóm đem cắt phục đưa tới. Làm các nàng vào đi. Nô tài cấp hy tần nương nương thỉnh an. Tế huyển cười nhạt, rôi rôi tay ý bảo nói, cô nhóm xin đứng lên. Là lướt, dọn chỗ. Tạ hy tần nương nương. Trong đó đi đầu cô cười nói, hy tần nương nương, bọn nô tài hôm nay là đưa cắt phục lại đây, còn thỉnh nương nương thử một lần, nhìn xem nhưng có không như ý địa phương. Cô tay nghề tất nhiên là cực hảo. Tế huyển đứng dậy. Lý ma ma tiến lên thế Tế huyển cởi bên ngoài xiêm y hề. Vài vị cô buông trong tay khay, cùng nhau triển khai cắt phục, thế Tế huyển mặc vào. Này cắt phục là hương sắc, phía trên thêu 8 đoàn vân long văn dạng, và tinh xảo. Cắt phục hoa lệ, Tế huyển chỉ lược thi phân trang, đảo cũng khởi động này xiêm y hề nội vụ phủ cô nhóm mắt lộ ra tán thưởng, thật là chưa bao giờ gặp qua như thế tuyệt sắc người, tuyết ra hoa mạo, thật đảm đương nổi hoàng thượng sủng ái. Nương nương thiên tư, ăn mặc là cực hảo xem. Đi đầu cô cười khen. Nếu là ở trang dung thượng hảo hảo trang điểm một phen, liền lại là một loại khác tuyệt sắc. Tế huyển nghe vậy ngượng ngùng cười. Là lướt xem ngây người mắt, si ngốc mà khen nói, nương nương sinh tiểu A ca lúc sau, so với phía trước càng thêm quang thải chiếu nhân. Làn da so với phía trước càng nộn càng bạch, lại cũng là hồng nhuận khỏe mạnh. Cười liền muốn câu người hồn đi. Tế huyển cười điểm điểm là lướt, ngươi nha, liền sẽ nói tốt nghe. Phần 86. Nô tài chính là thiệt tình thực lòng. Là lướt vội nói. Mọi người cười cười, trên tay còn vội vàng cấp Tế huyển trải đầu, mang lên kia kim mệnh ti khảm chân châu đá quý năm phượng điền. Biết Tế huyển hôm nay ở cữ xong, giữa trưa Khang Hy tìm không liền tới thửa càng cung. Một bước vào ngạch cửa liền nhìn thấy mọi người vây quanh Tế huyển, ở trên người nàng lan lộn. Lý ma ma trước hết nhìn thấy Khang Hy, vội hành lễ, nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Một đám người nghe được, chạy nhanh buông trong tay sống, cùng kêu lên hành lễ, nô tài cấp hoàng thượng thỉnh an. Tế huyển đưa lưng về phía Khang Hy. Nàng xiêm y lìa dày nặng, chờ mọi người hành xong lễ mới xoay người lại. Thấy Khang Hy, nàng cong mắt cười, vui vẻ nói, hoàng thượng. Này quay người lại, liền kinh diễm Khang Hy. Hắn chưa bao giờ thấy Tế huyển ăn mặc như thế hoa lệ quá, đây là này xiêm y lìa lại hoa lệ, lại là không kịp nàng nửa phần. Thế gian lại tiếp rằng này hợp hắn tâm ý người. Khang Hy câu môi, đi đến Tế Huyền bên người, giơ tay thế Tế Huyền đỡ đỡ trên đầu kim châm, đối Tế Huyền cười nói, thực mỹ. Tế Huyền vuốt Khang Hy mới vừa rồi chạm qua cây châm, trên mặt tràn ra mỉm cười ngọt ngào. Một bên nội vụ phủ cô Tiểu Tâm ở miệng nói, nương nương nhưng có không hài lòng địa phương. Cũng không, lao cô lo lắng. Tế Huyền cười nói, kia cô sợ hai nói, nương nương chết sát nô tài. Lại hướng tới Khang Hy nói, nô tài cáo lui. Khang Hy gật đầu, người trong nhà đều lui đi ra ngoài, chỉ trừ Khang Hy cùng Tế Huyền hai người. Khang Hy muốn lôi kéo Tế Huyền đến một bên giường nệm ngồi hạ, Tế Huyền đột nhiên nói, này xiêm y ăn mặc không được tự nhiên, ta phải kêu là lướt tiến vào thay ta cởi. Chấm tới. Khang Hy cười nói. Khang Hy mang theo Tế Huyền ở trước gương ngồi xuống, đứng ở Tế Huyền phía sau, cẩn thận thế Tế Huyền dỡ xuống đồ trang sức. Tế Huyền xuyên thấu qua gương nhìn Khang Hy chuyên chú biểu tình, chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo, nếu là có thể vẫn luôn như vậy quá đi xuống, liền cái gì đều đăng giá. Dỡ xuống đồ trang sức, Tế Huyền đứng ở Khang Hy trước mặt, Khang Hy thế nàng cởi ra xiêm y, chỉ là ánh mắt sâu thẳm, mang theo năng người độ ấm. Cởi ra bên ngoài cắt phục bào, liền chỉ còn đơn bạc trung y, ẩn ẩn có thể thấy được bên trong thêu hải đường hoa hồng nhạt tím. Quả nhiên là mê người. Khang Hy chiều Tế Huyền nhìn thoáng qua, hầu kết khẽ nhúc nhích, nói giọng khàn khàn, muốn mặc vào nào kiện y. Tế Huyền không đáp, chỉ một chút nhào vào Khang Hy trong lòng ngực, đôi tay cô Khang Hy eo. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Khang Hy, nhuyễn thanh nói, hoàng thượng, ta tưởng ngươi. Đã lâu không có như vậy thân mật, ôm đến hắn liền cảm thấy thỏa mãn. Khang Hy túi đầu xem nàng, khẽ cười một tiếng, hỏi, nơi nào tưởng. Tế Huyền buông ra đôi tay, câu thượng Khang Hy cổ, mặt mày xấu hổ, tiểu thanh nói, tất nhiên là nơi nào đều tưởng. Nói xong liền vùi vào Khang Hy cân cổ. Khang Hy cười lên tiếng, đôi tay phóng tới Tế Huyền bên hông, nắm thật chặt. Trên eo nhưng thật ra so với phía trước nhiều chút thịt, mềm mụn. Hắn trầm giọng nói, thật xảo, chân cũng là. Dứt lời, liền chặn ngang đem Tế Huyền ôm lên, phóng tới trên giường. Chính mình cũng cởi giày, lên giường, giơ tay buông xuống màn, che khuất một thất kiểu diễm. Chương 122. Sự tất, Tế Huyền dựa ở Khang Hy trong lòng ngực, vẻ mặt mệt mỏi, đột nhiên tới như vậy một chuyến, toàn thân thật như là bị nghiền qua giống nhau, lại mệt lại toan. Khang Hy đem tay trí ở Tế Huyền bên hông, không nhẹ không nặng xoa bóp, ngoài miệng khẽ cười nói, cũng liền ngoài miệng lợi hại. Tế Huyền nhẹ nâng lên mí mắt, nhìn Khang Hy, nghẹn ngào thanh âm, nói, nhưng không liên quan chuyện của ta, hoàng thượng sao không ngẫm lại chính mình. Tay ở Khang Hy ngực thượng đè đè. Khang Hy cười khẽ, bắt được cái tay kia, phóng tới bên miệng khẽ hôn, muộn thanh cười nói, thật là chấm sai rồi. Tế Huyền cười trộm, ở chuyện này, Khang Hy là thật sự đáng yêu, bất quá lời nói ám chỉ một câu là có thể làm hắn vui vẻ. Nàng nương cột hướng lên trên bò, tiểu thanh nói, kêu hoàng thượng lại nhiều xoa xoa. Hảo! Khang Hy sủng nịch nói. Tế Huyền bị xoa ấn địa cực vì thoải mái, Khang Hy tuy rằng thủ pháp mới lạ, nhưng kia lực độ khống chế được lại là cực hảo. Nàng chậm rãi nheo lại mắt, buồn ngủ dũng đi lên. Khang Hy du mắt ôn nhu mà nhìn trong lòng ngực người, chỉ thấy nàng hai mắt khép lại, chậm rãi đã ngủ, ngủ nhan ngây thơ. Nàng tính tình này thật là cùng này cực thịnh dung mạo không đáp, tiêu khí lại nghịch ngợm, nhưng nếu là trang bộ dáng, đảo cũng có thể hù được người. Khang Hy cười nhẹ, bàn tay ở Tế Huyền mặt sườn, mềm nhẹ mà xoa xoa. Theo sau động tác cực nhẹ mà đem người phóng nằm đến trên giường, dịch hào chăn. Chính mình tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường. Lý Đức Toàn. Khang Hy thấp giọng kêu. Lý Đức Toàn nghe tiếng khẽ bước đạp tiến vào, trên tay bưng khay. Bên trong phóng Khang Hy xiêm y gì hắn khẽ sở chiều giường nhìn thoáng qua, thấy màn hợp kín mít, liền biết vị này Hy Tần nương nương còn ở ngủ. Hắn đem động tác phóng cực nhẹ, tiểu tâm cầm xiêm y thế Khang Hy mặc vào. Mặc tốt xiêm y thì, Khang Hy chiều giường nhìn thoáng qua, theo sau đi ra ngoài. Đi đến ra ngoài, Khang Hy bước chân dừng một chút, hướng phía tây đi đến. Vào tây thứ gian, tiểu A Ca còn ở ngủ, hai vị bà vú chờ ở một bên. Bà vú đang muốn hành lễ, Lý Đức Toàn dựng ngón trỏ đặt ở miệng trước, làm bà vú không cần phát ra âm thanh, lại xua tay làm người lui xuống. Tiểu A Ca đang ngủ ngon lành, tay chân tự nhiên mở ra, rất là đáng yêu. Khang Hy đi đến tiểu A Ca bên người, loan hạ lưng đến, câu lấy tiểu A Ca tay nhẹ nhàng nhéo nhéo. Khoe miệng tràn ra cười tới. Cả người đều bao phủ một tầng lưu ý. Lý Đức Toàn cũng thấu đi lên nhìn nhìn, hắn chưa từng thấy quá như vậy đẹp tiểu A Ca, đó là thái tử khi còn nhỏ cũng là so ra kém. Gương mặt này hoàn toàn toàn trọn vạn tuế ra cùng Hy Tần nương nương ưu điểm trường, nhìn thật làm cho người ta thích. Hắn cười nói, tiểu A Ca cái mũi cùng hoàng thượng thật giống. Khang Hy cười cười, nói, trừ bỏ này cái mũi, thật là cùng Hy Tần một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Thẳng dạy người đau đến tâm khảm nhi. Nguyên nghĩ có một cái cùng nàng giống nhau tiểu công chúa, lại là cái tiểu ác ca, mới vừa nghe được khi còn có chút thất vọng, chờ đến hắn nảy nở chút, này tiểu bộ dáng cũng thật làm người hiếm lạ. Tiểu A ca sau khi lớn lên định là cực kỳ tuấn tú tiếu. Lý Đức Toàn cười nói, cùng Hy Tần nương nương một cái dạng, về sau cũng định là bị Vạn Tuế gia đặt ở trong lòng đau. Xem qua tiểu A ca, Khang Hy mới trở về Càn Thanh Cung. Ngủ hơn một canh giờ, Tế Huyền mới từ từ chuyển tỉnh, là lúc nghe thấy tiếng vang tiến vào. Hoàng thượng đi khi nào? Tế Huyền ngồi dậy, ách thanh hỏi. Là lúc biên vãn màn giường, liền đáp, nương nương ngủ sau hoàng thượng liền rời đi, bất quá trước khi rời đi đi nhìn tiểu A ca. Ân, tiểu A ca lúc này nhưng tỉnh. Tế Huyền xuống giường, từ là lướt thế nàng mặc vào xiêm y đi. Là lướt vẻ mặt bất đắc dĩ, cười nhạt nói, nương nương tỉnh không khéo, tiểu A ca phía trước tỉnh trong chốc lát, lúc này lại ngủ hạ. Này mẫu tử chi gian lại là không có ăn ý. Tế Huyền cũng chỉ có thể lắc đầu, thở dài. Nàng nhìn mắt chính mình eo, duỗi tay véo véo, nhíu nhíu mi, sắc thật béo không ít. Ở trên giường khi liền phát hiện Khang Hy phá lệ thích niết nàng eo, dài quá nhiều như vậy thịt, méo lên tới sắc thật thoải mái. Mặc tốt xiêm y đi. Tế Huyền véo khẩn vòng eo, đứng ở trước gương, tả hữu chiếu chiếu, này eo thật sự là so với phía trước béo không ngừng một vòng. Là lướt, ta eo thô, về sau cần phải khống chế ẩm thực, ngươi không cần lại làm mỹ thực tới thèm ta. Tế Huyền ảo nao nói. Là lướt vô tội mà trừng mắt, nói, nương nương, ngài mặc dù là như vậy cũng là không ngập. So với phía trước càng đấy đà, đảo càng mê người chút. Nô tài xem hôm nay hoàng thượng thấy ngài đều bị ngài mê hoặc. Là lướt cười trêu ghẹo. Tế Huyền mặt từng đỏ. Xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn là lướt liếc mắt một cái, nói, hiện giờ nhưng thật ra nói cái gì đều dám nói. Là lướt nhấp môi cười, hành lễ thỉnh tội. Được rồi, đứng lên đi. Tế Huyền cười nói. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi ngồi dựa vào giường nệm thượng, nói, ngày mai đó là Hy Tần sách phong lễ. Là đâu, nương nương. Ngọc Lan nói. Đức Phi vô về bụng, tiếc nuối nói, đáng tiếc bổn cung tham gia không được. Ngày mai người nhiều, nương nương mau sinh. Tự nhiên nên tiểu tâm chút. Khi Tần nương nương định cũng sẽ không nhớ quái. Đức Phi nhàn nhạt nói, nàng ở trong cung xác thật là bất đồng. Hiện giờ bộ dáng này, còn có ai có thể tranh đến quá nàng đâu. Nương nương Ngọc Lan muốn nói lại thôi, cho rằng Đức Phi là trong lòng không thoải mái. Đức Phi cười khẽ, mang theo một chút thẫn thờ nói, bổn cung cũng không ý, bổn cung tranh sủng nhiều năm như vậy, vì cũng bất quá là vẫn ngã đồng giai thị mà thôi. Huống chi, nàng hiện giờ đã là phi vị, cũng không có khả năng trở lên một bước. Còn không bằng an phận mà ở phi vị thượng đợi, hoàng thượng tổng cũng sẽ không bạc đãi nàng. Cảnh nhân cung hiện tại thế nào? Đức Phi lạnh giọng hỏi. Đồng phi nương nương thân mình đã hỏng rồi, đó là ngự y y cũng chỉ có thể dùng chút ôn hòa phương thuốc dưỡng. Ngọc Lan trả lời. Đức Phi hơi hơi cầu môi, nói, kia liền hảo, tìm một cơ hội nói cho Liên Hương, dược có thể dừng lại. Khiến cho nàng kéo kia phó tàn bại thân mình nhìn này hậu cung không còn có nàng vị trí, càng vì giải hận. Đúng vậy. Ngọc Lan không nghĩ làm Đức Phi vẫn luôn nghĩ đồng phi sự tình, liền cười nói, chờ nương nương sinh, từ A ca là có thể trở lại nương nương bên người. Đức Phi cười nhạt, lại có chút lo lắng nói, cũng không biết hắn hay không biết còn có ta cái này ngạch nương. Nương nương yên tâm, nương nương là từ A ca thân ngạch nương, chờ từ A ca trở về, nương nương đối từ A ca hảo, định có thể đem cảm tình bồi dưỡng trở về. Đức Phi khẽ gật đầu, nói, dẫn chân đã trở lại, cũng có giận tội cùng hắn làm bạn. Ngươi phải nhanh một chút đem nhà ở thu thập hảo, làm cho bọn họ hai huynh đệ trụ đến gần chút, cũng hảo bồi dưỡng cảm tình. Là, nương nương. Ngọc Lan cười đồng ý. Đảo mắt liền tới rồi ngày thứ hai, Tế Huyền sáng sớm liền lên trang điểm trải chuốt. Ngọc Lan cũng sớm tới rồi thừa càn cung. Nương nương, Đức Phi nương nương bên người Ngọc Lan tới. Đậu đỏ tiến vào bẩm báo. Tế Huyền hơi hơi kinh ngạc, nói, làm nàng vào đi. Đúng vậy. Ngọc Lan tiến vào. Nhìn Tế Huyền liếc mắt một cái liền chạy nhanh túi đầu, nô tài cấp Hy Tần nương nương thỉnh an. Ngọc Lan cô nương xin đứng lên. Tế Huyền cười nói, chính là Đức Phi nương nương có việc. Ngọc Lan giơ trên tay đồ vật, cười nhạt nói, hồi Hy Tần nương nương, hôm nay nương nương sách phong lễ, nhà ta nương nương không hảo thăm dự, liền làm nô tài trước tiên tặng lễ tới. Là lúc tiếp nhận Ngọc Lan trên tay đồ vật. Tế Huyền cười nói, Đức Phi nương nương khách khí, sách phong lễ không đáng giá cái gì, nương nương hoài long thai tất nhiên là muốn lấy long thai làm trọng. Ngọc Lan cô nương thay ta cảm ơn Đức Phi nương nương. Tạ Hy Tần nương nương thông cảm, nô tài này liền trở về phục mệnh. Ngọc Lan cười nói. Là lướt, thay ta đưa Ngọc Lan cô nương. Đúng vậy. Chương 123. Ngọc Lan vừa đi, Tế Huyền nắm chặt thời gian dùng chút đồ ăn sáng, không bao lâu giờ lành liền tới rồi. Tế Huyền trang phục lộng lẫy ra cửa, đến cửa cung nội nói nên kim sách. Bị kim sách hậu, đi thêm 6 túc tam quỳ tam bái chi lễ. Nay một loạt rườm rà lễ nghi đối nàng cái này trường kỳ không có vận động người thật đúng là rất mệt, bất quá chính là mệt cũng vui vẻ, lại hướng lên trên đi rồi một bước, cách hắn cũng gần một bước. Nương nương, hoàng thượng phái người tới nói, đem yến hội duyên đến bữa tối thời gian. Là lướt biên đỡ Tế Uyển hồi cung liền nói. Đã biết, tính hắn còn sẽ đau lòng người, Tế Uyển cười nhạt. Nàng sách phong lễ sau khi kết thúc rửa theo dĩ vãng lệ thường tới nói cho là có cái tiểu yến hội, các vị hậu phi tụ ở bên nhau chúc mừng chúc mừng. Hiện tại chấm lại, cũng cho nàng chút nghỉ ngơi cơ hội, hảo ứng đôi lúc sau trong yến hội nào đó người khả năng sẽ đối nàng nhằm vào. Cùng khác hậu phi giao tiếp sợ là muốn so sách phong lễ còn mệt, nàng cũng không như vậy thông minh đầu óc. Bất quá, đối âm dương quái khí người, nàng hiện tại hẳn là có thể trực tiếp dối đi. Trở lại trong cung, Tế Uyển chạy nhanh dỡ xuống thật mạnh đồ trang sức, đổi đi cắt phục, tức khắc cảm thấy cả người đều nhẹ, thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tế Uyển rót hạ một ly trà, đi tới Tây Thứ Gian. Lần này tiến vào đến nhưng thật ra vừa vặn tốt, tiểu A ca chính tỉnh, mở to quay tròn mắt to, tay nhỏ tạo thành nụ quyền, ở vùng vẫy. Ba vú nhóm ở một bên, cấp nương nương thỉnh an. Tế Uyển đạm thanh nói, hảo hảo chiếu cố tiểu A ca, bổn cung là sẽ không bạc đãi các ngươi. Giây lát lại sụ mặt, lạnh lùng nói, nhưng nếu là làm bổn cung đã biết các ngươi không tỉ mỉ, như vậy các ngươi đã có thể không như vậy hảo quá. Tiểu A ca không tốt, các ngươi hải tử cũng giống nhau. Phần 87. Vài vị bà vú vội nói không dám, có bị Tế Uyển trên người khí thế cấp kinh sợ đến. Dù sao cũng là cùng Khang Hy ở chung lâu rồi, hắn cái loại này uy thế, nàng cũng có thể học được ra lông. Các ngươi trước đi xuống đi, ta cùng tiểu A ca đãi trong chốc lát. Đúng vậy. Là lướt cầm ghế thêu đặt ở Tế Uyển bên người, Tế Uyển ngồi ở tiểu A ca bên người. Hẳn là mẫu tử thiên tính, Tế Uyển đem mặt một tiến đến tiểu A ca trước mặt, tiểu A ca liền nở nụ cười, tay nhỏ ở không trung huy. Tế Uyển cũng bật cười, cầm tiểu A ca tay cùng nhau vẫy vẫy, cười nói, ngạch nương tiểu cửu, hôm nay trăng tròn nga. Tiểu A ca nghe không hiểu, lại cũng đi theo cùng nhau cười, quả thực là làm nhân tâm đều hóa. Tế Uyển càng là chịu không nổi, nàng tiểu cửu như thế nào như vậy đáng yêu. Nàng đứng dậy không lưng, thượng thủ đem tiểu A ca ôm lên, tiểu tâm mà ôm ở trong khuỷu tay. Đem cái mũi để sát vào tiểu A ca mặt, nhẹ nhàng cọ cọ, tiểu cửu thân ngoan, ngạch nương ngoan bảo bảo. Hắn là thật sự ngoan, nếu không phải đói bụng cùng nước tiểu, hắn cơ hồ là không thế nào khóc, nhưng là vừa khóc cũng là rất dọa người, trong xương cốt đều mang theo hoàng gia người bá đạo kính nhi. Là lướt cười nhìn, nàng đối tiểu A ca cũng là thích đến không được, bộ dáng xinh đến hảo, tính tình nhìn cũng hảo. Liên như vậy ngây người trong chốc lát, tiểu A ca lại ngủ rồi, Tế Uyển đem hắn thả lại đi, chính mình trở về phía Đông Nhi, đổi bà vú tiến vào. Là lướt, ngươi đi đem ta phía trước làm cặp kia cấp hoàng thượng làm vớ trang hảo lấy tới, chúng ta đi Càn Thanh Cung. Tế Uyển nói, thăng vị, tổng nên đi Càn Thanh Cung cảm ơn ân. Vừa lúc phía trước cấp Khang Hy làm xong vớ, coi như làm tạ lễ. Nương nương sao không chờ hoàng thượng tới lại cấp. Là lướt kiến nghị nói, Tế Uyển cười cười, tự mình đi càng có thành ý chút. Là lướt buồn bực. Lấy hoàng thượng cùng nhà nàng nương nương thân mật, kia còn dùng đến này đó. Bị thứ tốt, Tế Uyển liền mang theo Là Lướt cùng tiểu lâm tử ra cửa. Lần này liền không cần nàng đi đường đi Càn Thanh Cung, tới rồi tần vị liền có bộ liễn như dùng. Tế Uyển đắp Là Lướt trên tay bộ liễn, một đường cũng coi như bình bình ổn ổn mà tới rồi Càn Thanh Cung. Càn Thanh Cung tiểu thái giám sớm liền thấy người, lập tức đi vào bẩm báo, vì thế Tế Uyển mới vừa xuống dưới một lát liền vào Càn Thanh Cung. Khi tần nương nương, hoàng thượng ở chính điện phê sổ con đâu. Một bên đi theo tiểu thái giám nói. Tế Uyển khẽ mỉm cười, ý bảo chính mình đã biết. Là lướt thấy tình thế lặng lẽ đưa cho tiểu thái giám một cái túi tiền. Tới rồi chính điện cửa, Lý Đức Toàn đón đi lên, cấp Hy tần nương nương thỉnh an. Lý tổng quản không cần đa lễ. Tế Uyển cười nói. Lại hỏi, hoàng thượng lúc này nhưng rảnh rỗi. Lý Đức Toàn trên mặt chất đầy cười, nói, đúng là hoàng thượng làm nô tải ra tới nên nương nương. Vị này chủ đều tự mình tới, hoàng thượng tất nhiên là sẽ không ra thời gian tới. Tóm lại không có không thấy đạo lý. Tế Uyển cười vào chính điện, Khang Hy đang ngồi ở thượng đầu trên bảo tọa phê sổ con, nhìn tâm tình cũng là rất không tồi. Hoàng thượng! Tế Uyển cười hô một tiếng, cũng không để sát vào ngự án, rốt cuộc này án thượng sổ con không phải nàng nên nhìn đến. Khang Hy nhìn trên bàn dư lại sổ con, cũng không nhiều lắm, không dùng được nhiều ít thời điểm liền có thể phê xong. Hắn đối Tế Uyển cười nói, ngươi trước tiên ở nơi này ngồi một lát, chờ chấm phê xong này đó sổ con lại đến bồi ngươi. Ân. Tế Uyển ở một bên ngồi xuống, cung nhân thực mau thượng trà cùng mấy thứ điểm tâm, nàng nhìn, đều là nàng thích. Dùng 15 phút tả hữu, Khang Hy xử lý tốt này đó sổ con, hắn thả lỏng mà chiều sau mở dựa, đối Tế Uyển vây vây tay. Lúc này trong điện hầu hạ người cũng đều thức thời mà lui xuống. Tế Uyển đi đến Khang Hy sau lưng, vươn tay thế hắn méo nhéo vai. Nàng điểm này sức lực đối Khang Hy tới nói thật không coi là cái gì, giống cào ngứa dường như, rồi lại không cào đến giờ thượng, kia ngứa ý ngược lại tràn ngập mở ra. Khang Hy giơ tay bao lại trên vai tay, đem người kéo đến chính mình trên đùi ngồi xong. Hắn nắm Tế Uyển tay thưởng thức, hỏi, hôm nay như thế nào có rảnh tới? Chẳng còn nghĩ đem sự tình xử lý xong liền đi xem ngươi. Tế Uyển hướng trong lòng ngực hắn cọ cọ, Tiểu Thanh cười nói, yến hội chấm lại, liền có rảnh. Ta phải tới tạ ơn đâu? Tạ ơn Khang Hy nhìn Tế Uyển, nhướng mày, này ở trên người nàng nhưng thật ra cái hiếm lạ từ nhi. Tế Uyển gật đầu, nói, này không phải hẳn là. Khang Hy cười khẽ, ở Tế Uyển bên thai nói, chấm còn tưởng rằng, Uyển Uyển là tưởng chấm. Ấm áp hơi thở nhào vào bên thai, Tế Uyển né tránh, nhi tiêm nổi lên hồng nhạt. Nàng nhuyễn thanh nói, đều có. Ngay sau đó câu thượng Khang Hy cổ, ngẩng đầu hôn Khang Hy một ngụm. Một lát sau, Tế Uyển liền nói ra chính mình chân chính ý đồ tới. Nàng câu lấy Khang Hy ngón tay, hỏi, đêm nay hiến hội hoàng thượng có thể hay không đến? Muốn chấm đi. Khang Hy sâu kín hỏi. Tế Uyển thật mạnh gật đầu, hoàng thượng nếu là tham dự, vạn nhất có không thích ta người cũng không dám âm dương quay khí. Vậy ngươi nếu là không đi, kia vạn nhất ta há mồm đem người cấp đắc tội liền không hảo. Tế Uyển vô tội nói. Khang Hy hừ cười, ngươi này há mồm đến lý liền không buông tha người, nguyên là còn sợ đắc tội với người. Ta đây cũng chỉ là ở trước mặt hoàng thượng sao? Tế Uyển hơi bĩu môi làm nũng. Như vậy tưởng tượng, giống như còn thật là, nàng vẫn luôn chỉ ở chính mình trước mặt lá gan đại, ở người ngoài trước mặt lại là cái không tiền đồ. Nhưng thật ra cùng người khác phản tới. Khang Hy xoa bóp Tế Uyển mặt, cười nói, có chấm cho ngươi chống lưng, sợ cái gì? Ngươi chính là Hy Tần nương nương, không ai dám đắc tội ngươi. Hắn sủng ái người cũng không phải là làm người khi dễ. Tế Uyển đảo đảo con ngươi, nghịch ngậm cười nói, có hoàng thượng những lời này ta liền an tâm rồi. Chương 124. Nếu đến lúc đó có rảnh, chấm sẽ đi. Khang Hy lại nói. Lại sờ sờ bản thân miết địa phương. Được lời nói Tế Uyển cười đến con mắt, bên trong phiếm quang. Nàng biết, Khang Hy nếu nói lời này, nếu không có chuyện quan trọng, vậy nhất định sẽ đi. Nàng phủng Khang Hy mặt, tinh tế hôn, hoàng thượng thật tốt. Khang Hy nắm thật chặt trong lòng ngực người, hai tròng mắt sâu kín, nhìn chằm chằm Tế Uyển nói, còn như vậy đi xuống, yến hội liền trực tiếp hủy bỏ đi. Tế Uyển hư nhẹ, tiều kiều mà chú ý hạ Khang Hy, làm bộ muốn từ Khang Hy trong lòng ngực xuống dưới. Làm gì? Khang Hy gắt gao cô Tế Uyển, ngoài miệng bất mãn nói. Tế Uyển ta Khang Hy liếc mắt một cái, hư thanh nói, này không phải sợ hoàng thượng khống chế không được chính mình. Cũng quá không trải qua liêu, nguyên lai hiện tại chỉ là đơn thuần thân thân liền có thể làm hắn có phản ứng. Quả nhiên là khoáng đến đủ lâu. Khang Hy cười nhạo một tiếng, còn không có qua sông đâu, liền nghị rút ván. Túi đầu ngậm lấy Tế Uyển vành thai căn cắn, muộn thanh lẩm bẩm, tiểu không lương tâm chính là nói ngươi. Mặt sau một câu nói được mơ mơ hồ hồ, Tế Uyển không nghe rõ, ân. Không có gì, ngươi này ân còn không có tạ sông đâu. Khang Hy nhẹ nhàng chuyển qua Tế Uyển đầu, túi đầu ngậm lấy Tế Uyển môi. Một hôn tất, Tế Uyển ở Khang Hy trong lòng ngực bình phục hô hấp, theo sau từ Khang Hy trên đùi xuống dưới. Lúc này Khang Hy đảo không ngăn cản. Tế Uyển đem đặt ở phía dưới hộp bắt được Khang Hy trước mặt, hộp mở ra, Tế Uyển nói, nhạ, đây chính là tạ lễ, ta thân thủ làm. Khang Hy thượng thủ sờ sờ. Cười nói, châm thức thích. Tế Uyển vui vẻ mà cười rộ lên, mỗi khi nhìn trên người hắn đeo giả nàng làm túi thơm, ăn mặc nàng làm xiêm y, nàng đều là cảm giác thành tựu tràn đầy. Khang Hy nắm lấy Tế Uyển tay xoa xoa, nói, Uyển Uyển tâm linh thủ xảo, chấm này toàn thân trên dưới. Liền kém ngươi làm dạy cùng ngoại thường. Nghĩ lại tiểu nha đầu cho hắn làm không ít đồ vật, có áo trong, vớ cùng túi thơm. Hắn cũng vẫn luôn dùng, chờ đến dùng cũ, nàng lại sẽ làm. Tóm lại hắn dùng vui vẻ, nàng nhìn hắn dùng, trong lòng cũng vui vẻ. Những cái đó đều có người thế ngươi làm đâu, kia tay nghề có thể so ta khá hơn nhiều. Nàng liền làm chút không chớp mắt đồ vật là được, nhưng thật ra có thể thử cho hắn làm một thân thường phục. Hai người lại nói chút lời nói, Tế Uyển liền trở về thừa càn cung. Tế Uyển đi rồi, Khang Hy kêu tới Lý Đức Toàn nói, ngươi đi nhà kho đem phía trước tiến cống đi lên kia hộp trang sức, còn có kia kiện khắc sơn hải đường ngọc thạch hoa mai buồn cảnh đều đưa đi thừa càn cung. Đúng vậy. Lý Đức Toàn chạy nhanh dẫn người đi nhà kho, kia hộp trang sức là giang nam bên kia tiến đi lên, hắn nhìn quá, như vậy thức đều là cực tinh mỹ, này hậu cung bên trong đều còn không có người được đến đâu, này một chút trực tiếp toàn thưởng cho Hy Tần nương nương. Hôm nay trận này hiến hội là ở thừa càn cung làm. Từ nội vụ phủ người phụ trách, bất quá sợ có người làm một ít động tác, Tế Uyển làm Lý Ma Ma cùng Đậu Đỏ ở một bên nhìn chằm chằm. Hồi cung không bao lâu, Lý Đức Toàn liền mang đồ tới. Tế Huyền nhìn kia hộp trang sức, quả thực yêu thích không buông tay, mà kia kiện buồn cảnh, Tế Huyền trực tiếp làm người cấp mang lên. Nương nương, này đó trang sức nhìn đó là cực tinh xảo, hoàng thượng đối nương nương cũng thật để bụng. Là lướt cười nói, hiện giờ này trong cung, liền thuộc nhà nàng nương nương nhất được sủng ái, thậm chí là độc sủng. Nàng là tưởng cũng chưa dám tưởng hoàng thượng sẽ độc sủng nhà nàng nương nương, nhưng nàng liền như vậy nhìn, này hơn nửa năm tới, hoàng thượng liền không đi khắc trong cung ngủ quá, ngày thường có thứ tốt cũng là trước tăng cường nương nương đưa lại đây. Hiện tại nàng đi bên ngoài, người khác cũng là tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoàn tê, đối nàng thân thiết vô cùng. Chỉ là có chút tiếc nuối chính là, nương nương không có cung quyền trong người, chờ có cung quyền, nương nương lúc này mới có thể ở trong cung đầu hoàn toàn mà đứng vững đâu. Tế Huyền cũng không biết là lướt trong lòng suy nghĩ, nàng cười đem kia hộp trang sức đưa cho là lướt, nói, đem nó thu hảo. Bên ngoài đều bố trí đến không sai biệt lắm, cũng tới những người này, đều ngồi ở bên ngoài. Đậu Đỏ tiến vào đối Tế Huyền nói, nương nương, bố quý nhân, Diệu Đáp Ứng cùng Doãn Thường đang đợi người tới. Tế Huyền gật đầu, kia liền đi ra ngoài đi. Nàng chính là ăn diện lộng lẫy một phen, so thông thường bộ dáng muốn thành thục lánh diễm một ít, nhìn cũng không dễ khi dễ, còn cố ý mang lên Khang Hy đưa cây châm đầu. Doãn Thường ở vốn là cùng bố quý nhân đang nói chuyện, nghe thấy động tĩnh liền hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy hôm nay vai chính ăn mặc màu hồng tím trang phục phụ nữ mãn thanh, phía trên thêu tảng lớn hải đường hoa, minh diễm cực kỳ. Có thể so này xiêm y gì còn muốn đáng chú ý đó là gương mặt kia, mỹ diễm rồi lại không tầm thường, thần thái kiều mị, mắt hạnh lưu quang. Nàng hơi hơi giật mình lăng, nguyên lai này Hy Tần nương nương thật sự như nghe nói như vậy, thậm chí càng tăng lên. Nàng theo bên người người cùng hành lễ, tần thiếp cấp Hy Tần nương nương thỉnh an. Đều khởi đi. Tế Huyền ngồi ở thượng đầu, hôm nay nàng là vai chính, là hẳn là. Tế Huyền cùng bố quý nhân chào hỏi qua, theo sau hơi mang nghi hoặc nhìn về phía Doãn Thường ở, nói, vị này muội muội nhìn có chút lạ mắt, không biết là. Doãn Thường ở đứng dậy, rũ con ngươi nói, tần thiếp vì Vĩnh Thọ cung thường ở Doãn Thị, là lần này tuyển tú vào cung. Chưa từng phương hướng nương nương thỉnh an, mong rằng nương nương thứ tội. Tế Huyền bừng tỉnh, cười nói, đã sớm nghe nói muội muội tại đây giới tú nữ chung rất là xuất sắc, như vậy vừa thấy đảo thật là. Từ Hoàng Quý Phi xảy ra chuyện, đảo cũng không nghe nói nàng đi cảnh nhân cung chuyện này. Đến nỗi thỉnh an việc đảo trách không được muội muội, nguyên là ta lúc ấy có thai, không tiện gặp người. Tế Huyền từ đầu thượng gỡ xuống một chi cây châm, cười nói, này chi cây châm tiện lợi là ta cùng với muội muội gặp mặt chi lễ. Là lướt lấy qua cây châm đưa đến Doãn Thường ở trong tay. Doãn Thường ở bị như vậy một khen rất là không được tự nhiên, nguyên tưởng rằng chính mình tư sắc không tầm thường, nhưng tới rồi Hy Tần trước mặt, nàng liền ảm đạm không ánh sáng. Nàng tiếp nhận cây châm, nhìn mắt, này Hy Tần nương nương trong tay đồ vật đều là không tầm thường. Nàng kéo kéo môi, cười nói, tạ nương nương. Không bao lâu, người liền tới tể. Huệ Phi ngồi ở Tế Huyền bên cạnh, nhìn sinh hải tử lại càng thêm tiểu diễm Tế Huyền, trong lòng một trận không thoải mái. Nàng cười cười nói, muội muội sinh tiểu A ca lúc sau nhưng thật ra càng thêm mạo mỹ, khó trách hoàng thượng như vậy thích, đó là bổn cung đối muội muội cũng là phá lệ thích. Mọi người nghe xong lời này, không cấm đều siết chặt trong tay khăn. Cái này làm cho người như thế nào không ghen ghét nàng, vốn là mạo mỹ được sủng ái, sinh hài tử lúc sau dung mạo lại càng hơn từ trước, này còn như thế nào địch nổi nàng. Trái lại Nghi Phi nương nương, tuy rằng tư sắc như cũ không tầm thường, nhưng rốt cuộc vẫn là ảm đạm chút. Tế Huyền nghe xong lời này, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Nay Huệ Phi thật đúng là xem không được nàng hảo, bất quá nói cũng là lời nói thật không phải. Liên tính là lấy sắc thờ người, nàng ít nhất cũng có cái này tư bản. Nàng nhấp môi ngượng ngùng cười, nói, tạ tỷ tỷ khen. Huệ Phi trên mặt cười cứng đờ, nàng liền như vậy nhận nàng lời nói, đảo làm nàng không biết như thế nào trở về. Chẳng lẽ nàng không nghe ra nàng ý tứ? Phần 88. Huệ Phi đành phải cười gượng vài tiếng, trong mắt phiếm lánh quang. Tế Huyền trong lòng bật cười. Ngươi còn tưởng rằng ta là cái kia tùy ý ngươi bóp mặt mà không thể phản kháng cung nữ sao? Huệ Phi kéo kéo khăn, đảo mắt nhìn một khắc sườn Nghi Phi, câu môi đối Tế Huyền nói, Nghi Phi tiểu công chúa, muội muội còn không có gặp qua đi, sinh đến nhưng nhận người đau. Chương 125. Tế Huyền loé loé con ngươi, cười nhạt nói, xác thật chưa thấy qua đâu. Lại đối Nghi Phi nhiệt tình nói, nếu là nương nương phương tiện, tần thiếp ngày mai liền đi nương nương trong cung ngồi ngồi, mong rằng nương nương không cần ngại tần thiếp nhiễu nương nương thanh tịnh. Nghi Phi lộ ra tươi cười, thần sắc không có gì không đúng, cười đồng ý, khi tần đi Dực Khôn cung, bổn cung tự nhiên là hoan nghênh. Huệ Phi nhìn hai người cao hứng mà hàn huyên lên, không vui mà nhăn nhăn mày. Cắm chỗ chống nói, Nghi Phi cùng Hy Tần lần lượt sinh sản, một cái sinh công chúa, một cái sinh A ca. Nàng dừng một chút, khẽ cười nói, đảo như là ước hảo dường như, giống nhau một cái. Hừ, Nàng cũng không tin Nghi Phi đối Hi Tần không ghen ghét, trước kia Nghi Phi được sủng ái, nhưng hiện tại Hi Tần độc bá hoàng thượng, thậm chí hai người trước sau có thai, kết quả Nghi Phi lại lùn Hi Tần một đầu, sinh cái công chúa. Ở trong cung, này công chúa cùng A Ca kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Tế Huyền cùng Nghi Phi nghe vậy không hẹn mà cùng lãnh hạ con người. Trong điện một chút an tĩnh lại, đều nghe ra Huệ Phi ý ngoài lời, liền chờ xem kịch vui. Nghi Phi nhìn Huệ Phi, trong lòng cười lạnh nói, tưởng lấy nàng làm mai tử, không khỏi cũng nghĩ đến thật tốt quá. Tế Huyền vừa muốn há mồm, Nghi Phi đột nhiên lên tiếng, Tế Huyền đành phải yên lặng đem miệng mình nhắm lại. Nghi Phi nhướng mày, hai mắt sắc bén mà quét về phía Huệ Phi, cười nhạo một tiếng nói, Huệ Phi đây là ghen ghét. Không chờ Huệ Phi nói chuyện, nàng lại nói, cũng là, Hoàng thượng giống như rất lâu không đi Duyên Hy cung đi, bổn cung lý giải. Nghi Phi chảo phúng nhìn phía Huệ Phi. Nàng đây là hồi lâu không ra cửa, Huệ Phi liền cho rằng nàng tính tình biến hảo. Tưởng đem nàng xả đi vào, cũng đến xem nàng có nguyện ý hay không đi. Nàng tuy rằng cũng không thích Hi Tần, nhưng hiện tại cũng không tưởng cùng nàng đối nghịch. Từ nàng thấy Hi Tần trên người đeo kia cái ngọc bội bắt đầu, nàng cũng đã biết nàng ở Hoàng thượng trong lòng phân lượng. Từ Hoàng Quý Phi hàng vị lúc sau, cung quyền tới rồi Quý Phi cùng các nàng bốn phi trong tay đầu, nàng cũng nghe nói Huệ Phi không ít chuyện ngu xuẩn. Thật sự cho rằng chính mình sinh đại ác ca, trong tay có điểm quyền lợi, liền cho rằng chính mình chính là trong cung đầu lớn nhất không thành. Thường lui tới cũng không gặp nàng như vậy không đầu óc, làm điểm hãm hại việc đều làm thuộc hạ người xuất đầu, hiện tại là tự mình ra trận. Tế Huyền che miệng cười trộm, Nghi Phi lời này nghe thực sự sảng khoái. Nàng thanh thanh giọng nói, khuyên giải an ủi nói, Huệ Phi nương nương có đại ác ca đâu, thật sự không cần ghen ghét. Huệ Phi bị hai người nói đổ đến đen mặt, thật là đổi trắng thay đen. Nàng cũng không phải là ý tứ này. Phía dưới người xem diễn cũng là xem đến trong lòng run sợ, này địa vị cao đánh nhau nhưng đừng ương cập các nàng, có quyền, có sủng, các nàng một cái cũng đắc tội không nổi. Huệ Phi đang muốn phản bắt đầu, đột nhiên bên ngoài thái giám cao giọng sướng nói, Hoàng thượng giá lâm. Như thế rất tốt, Huệ Phi đó là đối lý chỉ có thể nhận hạ ghen ghét Nghi Phi cùng Tế Huyền sự. Nàng không cam lòng mà rảo trong tay đầu khăn, tầm mắt đảo qua Tế Huyền cùng Nghi Phi, thầm nghĩ. Cũng không biết này hai người khi nào đáp ở cùng nhau, Ô Nhã thị nhưng thật ra hảo bản lĩnh. Sớm biết như thế, lúc trước gặp được nàng khi, nên tìm cái cớ giải quyết nàng. Tế Huyền nghe tiếng trên mặt lộ ra vui mừng, những người khác sắc mặt hơi đổi, nhưng thật ra không nghĩ tới Hoàng thượng cư nhiên sẽ đến, này nhưng cấp Hi Tần lại chướng không ít thể diện, nhưng các nàng đáy lòng cũng là sinh ra vài phần vui sướng, rốt cuộc có chút người chính là hồi lâu chưa thấy qua Hoàng thượng. Các nàng đều đứng lên, chạy nhanh sửa sửa chính mình đầu tóc cùng xiêm y đi. Bởi vì đây là Hi Tần sách phong yến, các nàng không nghĩ đắc tội Hi Tần liền đều trang điểm đến điệu thấp, hiện giờ, đảo đều thành làm nền, này trong điện nhất thấy được chỉ có Hi Tần một người. Có người âm thầm rầm rầm chân, tâm sinh tức giận, sớm không biết Hoàng thượng sẽ đến, nếu không liền tính đến tội Hi Tần cũng đến ăn diện lộng lấy một phen. Khang Hy vừa tiến đến, hai mắt liền bị xuống dưới nên đón hắn Tế Huyền cấp hoàn toàn chiếm cứ, trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc. Tân thiếp, thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, Hoàng thượng vạn phúc kim an. Khang Hy tiến lên vài bước tự mình đem Tế Huyền nâng dậy tới, đối với trong điện mọi người quét một vòng nhi, nói, đều đứng lên đi, không cần đa lễ. Theo sau nắm Tế Huyền tay đến phía trên ngồi xuống, hai người có vẻ cực kỳ thân mật, mọi người xem đến đỏ mắt. Bởi vì Khang Hy đã đến, mọi người hiển nhiên có chút câu nệ, không dám buông ra tới nói chuyện. Khang Hy hiển nhiên nhận thấy được điểm này, cười nói, hôm nay là Hy Tần ngày lành, đều không cần câu nệ. Mọi người cùng kêu lên hẳn là, trong điện nhiều vài phần náo nhiệt. Tế Huyền trên mặt cười đến sán lạ, hơi hơi nghiêng đầu để sát vào Khang Hy, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm làm nũng nói, còn tưởng rằng Hoàng thượng không tới đâu. Khang Hy cười nói, chấm đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên sẽ đến. Hai người động tĩnh bị âm thầm quan sát người xem ở trong mắt, hận không thể chính mình thế Hi Tần, trở thành cùng Hoàng thượng như thế thân mật người. Qua một lát, Tế Huyền nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm Huệ Phi, hơi ninh chân mày, mang theo xin lỗi nói, Huệ Phi nương nương chính là còn ở sinh khí. Mọi người lực chú ý một chút liền chuyển rời đến Huệ Phi trên người. Huệ Phi không được tự nhiên mà kéo kéo môi, mắng thầm, thiện nhân. Khang Hy nhìn mắt Tế Huyền, lại nghiêng đầu nhìn về phía Huệ Phi, trầm giọng nói, làm sao vậy? Tế Huyền nhìn mắt Huệ Phi, do dự nói, bất quá là một ít sự. Huệ Phi thật sâu hít vào một hơi, thiện nhân này, cư nhiên trực tiếp ở trước mặt Hoàng thượng xử kế. Nàng lòng mang thấp thỏm, nhưng cẩn thận ngẫm lại nàng lời nói, lại cũng không có không lo chỗ. Đó là Hoàng thượng đã biết cũng không thể cho nàng kết tội. Điểm này Tế Huyền cũng là minh bạch, nhưng nàng chính là tưởng ghê tởm Huệ Phi. Huệ Phi bóp lòng bàn tay, nhìn Khang Hy, hơi mang chút ủy khuất, nói, thật là kiện việc nhỏ, là thần thiếp nói, làm Hi Tần cùng Nghi Phi hiểu lầm. Khang Hy trong lòng thở dài, tiểu nha đầu lại không biết làm cái gì, đã là cố ý ngay trước mặt hắn nhắc tới, hắn cũng chỉ có thể thuận nàng ý. Hắn nhìn mắt Nghi Phi, lại chuyển hướng Vinh Phi nói, Vinh Phi, ngươi tới nói, là chuyện gì tạo thành hiểu lầm. Vinh Phi chỉ có thể khó xử mà đem sự tình thuật lại một lần. Khang Hy nghe xong thần sắc liền lạnh xuống dưới, hắn tất nhiên là biết Huệ Phi ý tứ trong lời nói. Vô luận là công chúa vẫn là ác ca, đều là hắn con nối dõi, là này thiên hạ tôn quý vô cùng người, sao có thể dung người xem nhẹ công chúa. Nhưng là bên ngoài thượng, lời này lại không có không lo chỗ. Hắn mắt lạnh nhìn Huệ Phi, trầm hạ thanh âm cảnh cáo nói, Huệ Phi, ngươi ở trong cung cũng đợi đến đủ lâu rồi, đương thận trọng từ lời nói đến việc làm. Huệ Phi đứng dậy, chịu đựng không cam lòng nói, là, thần thiếp biết sai. Cái này Huệ Phi là mặt trong mặt ngoài đều mất hết, kế tiếp thời gian đều không nói một lời. Khang Hy chiều Tế Huyền bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua, làm như đang nói, vừa lòng. Tế Huyền còn lại là đối Khang Hy lấy lòng mà cười cười, theo sau vùi đầu ăn khởi trước mặt điểm tâm tới. Tiểu A Ca ở phía sau cũng bị ôm ra tới lộ một chút mặt, nhìn đến nhiều người như vậy cũng không có sợ hãi, vẻ mặt bình tĩnh mà đai ở Tế Huyền trong lòng ngực, Tế Huyền đậu một đậu liền sẽ nhếch môi cười. Chỉ là không bao lâu Tiểu A Ca liền đã ngủ, Tế Huyền liền làm người đem hắn ôm đi xuống. Lại qua không bao lâu, Khang Hy lên tiếng làm này hiến hội cấp tan. Chương 126. Người vừa đi, Khang Hy cùng Tế Huyền vào nội thất. Tế Huyền bởi vì Huệ Phi sự tình, trong lòng trước sau có chút chột dạ. Nàng vẫn luôn lấy lòng mà cười nhìn Khang Hy, lại là bưng trà lại là niết bả vai, ân cần vô cùng. Khang Hy tự nhiên sàn nhà mặt, Tế Huyền làm hắn đều nhận lấy, nhưng chính là không nói lời nào. Xem nàng bộ dáng này xem đủ rồi, hắn ngón tay ở trên bàn gõ gõ, trầm giọng nói, vừa lòng. Tế Huyền chân chó mà xoa bóp Khang Hy cánh tay, vội vàng cười nói, vừa lòng, vừa lòng. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là thế nàng hạ Huệ Phi mặt mũi, nghĩ Huệ Phi kia không cam lòng nghẹn khuất bộ dáng, nàng liền cảm thấy vui vẻ đến không được. Huệ Phi rốt cuộc ở trong cung ngây người lâu như vậy, dưới gối lại có đại ác ca, chính là vì đại ác ca, Khang Hy cũng là sẽ cố Huệ Phi mặt mũi. Chính là hôm nay Khang Hy như vậy, nàng cảm thấy xong việc vô luận như thế nào lấy lòng Khang Hy đều đáng giá. Khang Hy nhìn Tế Huyền cười đến vô tâm không phổi bộ dáng liền tức giận đến gan đau, hận sắc không thành thép địa điểm hạ Tế Huyền cái chán, nói, ngươi nhà, cùng ai đối nghịch không tốt. Đều có Nghi Phi xuất đầu, nàng còn thượng vội vàng giẫm một chân. Huệ Phi là trong cung đầu lão nhân, ở trong cung thế lực định là không nhỏ, hiện tại lại tay cầm bộ phận cung quyền, nếu là nàng có tâm khó xử tiểu nha đầu ngày sau làm sao quá đến như vậy hài lòng. Hắn rốt cuộc cũng có chăm sóc không đến thời điểm. Thật sự ứng nàng lời nói. Há mồm liền phải đắc tội người, hắn thật đúng là nên sớm chút tới. Tế Huyền nghe vậy, buông lỏng ra nhéo Khang Hy cánh tay, nhìn liền không cao hứng đi lên. Khang Hy liếc Tế Huyền liếc mắt một cái, mặt mày tràn đầy bất đắc dĩ, nói, chấm nói sai rồi. Tế Huyền cúi đầu không nói, liền biết, hắn định là bởi vì nàng nhằm vào Huệ Phi mà không cao hứng, làm cho mọi người mặt mắng Huệ Phi, hiện tại hối hận, liền phải tới giao hơn nàng. Xú Khang Hy, những việc này còn không phải nhân hắn dựng lên, nếu là không có hắn. Huệ Phi sẽ như vậy nhằm vào nàng sao? Khang Hy duỗi tay câu lấy Tế Huyền cằm, nâng lên nàng mặt, đầy mặt không cao hứng. Tế Huyền hồng con mắt, u oán mà trừng mắt Khang Hy. Khang Hy khỏe miệng hơi hơi run rẩy, có chút buồn cười, chính là cấp nghẹn lại. Tiểu nha đầu quá yêu miên man suy nghĩ, lại không biết đem hắn nói cấp xuyên tạc thành có ý tứ gì. Hắn tay nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem người ôm vào trong lòng ngực. Tế Huyền hơi hơi dãy rủa, Khang Hy a một tiếng, đừng núp ních. Tế Huyền dừng lại bất động. Lại là càng thêm ủy khuất lên, khi ở Khang Hy ngực thật mạnh cắn đi xuống. Đáng tiếc Khang Hy ăn mặc nhiều, nay một ngụm đi xuống, tất cả đều là cắn vải dệt, đối hắn nửa điểm thương tổn đều không có. Khang Hy muộn thanh cười rộ lên, lồng ngực đều ở chấn động. Hắn cười nói, đến trên giường đi, tùy tiện ngươi như thế nào cắn đều được. Tế Huyền hư thanh, thầm nghĩ, đồ lưu manh. Ngay sau đó ngẩng đầu lên ở Khang Hy trên cằm cắn một ngụm, lên án nói, đại kẻ lừa đảo. Nói cái gì cho nàng chống lưng đều là gạt người. Khang Hy sờ sờ bản thân cảm, túi đầu nhướng mày nói, lời này chấm nhưng không nhận, chấm khi nào lừa ngươi. Hoàng thượng chẳng lẽ không phải vì Huệ Phi nương nương mà gian dạy ta sao? Tế Huyền hừ lạnh một tiếng. Khang Hy khép cười một tiếng, cho hả giận dường như véo véo Tế Huyền mặt, đem chính mình như thế nào tưởng đều nói ra. Thấy Tế Huyền héo khí thế, hắn hừ thanh nói, chấm còn không phải là vì ngươi suy nghĩ, có chuyện gì nói cho chấm chính là, chấm sẽ thay ngươi chống lưng, không cần ngươi tự mình đi làm. Phục lại bất đắc dĩ mà thở dài, nói, cả ngày liền miên man suy nghĩ, đối chấm một chút tín nhiệm cũng không có. Tế Huyền thấu đi lên hôn hôn Khang Hy trên cằm dấu răng, lẩm bẩm nói, chính là, ta cũng không nghĩ mọi chuyện đều dựa vào của hoàng thượng, ta kỳ thật cũng không như vậy yếu ớt, những việc này có thể chính mình giải quyết. Hơn nữa rõ ràng là ngươi nói chuyện có vấn đề, luôn là chỉ nói một nửa, dư lại đến ta tới đoán, ta như thế nào biết ngươi là nghĩ như thế nào sao? Lại trở nên đúng lý hợp tình lên. Chúng ta đây hai người đều có sai. Khang Hy nhẹ nhàng cắn cắn Tế Uyển chóp mũi, sau đó nghiêm túc nói, chấm cam đoan với ngươi, về sau có chuyện gì, nhất định sẽ rõ minh bạch bạch nói rõ ràng. Nhưng là, ngươi cũng muốn đáp ứng chấm, phải đối chấm nhiều điểm tín nhiệm. Tế Uyển ngoan ngoãn gật đầu. Duyên Hy cung bên trong nhưng không giống Thừa Càn cung như vậy. Huệ Phi đầy mặt tức giận, nàng cũng không từng như vậy mất mặt quá, cư nhiên bị một cái trong xương cốt đó là nô tài người cấp hạ thể diện. Hy Tần, mặc dù là thăng tần vị lại như thế nào, bất quá là cái bao con nhộng nô tài xuất thân, thế nhưng cũng dám cùng nàng đối với tới. Hoàng thượng cư nhiên cũng như vậy hướng về nàng, trừ bỏ gương mặt kia, nàng Ô Nhã thị có điểm nào so đến quá nàng. Phần 89. Như Ý dâng lên một chén trà nhỏ, khuyên đủ, nương nương, xin ngài bớt giận, Hy Tần bất quá là nhất thời đắc ý thôi, liền tính sinh A Ca cũng không vượt qua được ngài đi, đại A Ca chính là hoàng thượng trưởng tử. Nàng tự nhiên không vượt qua được buồn cung, nói đến cùng cũng chính là cái nô tài cây non. Huệ Phi cắn răng cười lạnh nói. Như Ý nghe xong lời này trong lòng thoáng có chút không thoải mái, cũng biết Huệ Phi tính tình, bản thân đem kia điểm không thoải mái đè ép đi xuống, tiếp tục nhỏ giọng khuyên giải an ủi. Qua một lát có tiểu thái giám tiến vào, bẩm, nương nương, nô tài phát hiện đồng phi nương nương bên người cung nữ cùng đức phi nương nương bên người cung nữ có tiếp xúc. Huệ Phi hơi có chút kinh ngạc, nói, việc này thật sự. Hồi nương nương, việc này thiên chân vạn xác, nô tài tận mắt nhìn thấy. Huệ Phi trong lòng tinh tế cân nhắc, đối tiểu thái giám vây vây tay, nói, ngươi lại tiếp tục nhìn chằm chằm. Đúng vậy, nàng vẫn luôn có làm người nhìn chằm chằm cảnh nhân cung, không nghĩ tới, thật đúng là làm nàng cấp nhìn chằm chằm ra đồ vật tới. Đức Phi cùng cảnh nhân cung vị kia chính là mọi người trong lòng biết rõ ràng không mục, này hai cung người lại như thế nào sẽ có liên quan đâu. Thưa Can Cung, Khang Hy cùng Tế Uyển cùng nhau luyện một lát tự. Là lướt tiến vào nói, hoàng thượng, nương nương, thủy đều bị hảo. Khang Hy nắm Tế Uyển đi ra ngoài khi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, bọn họ còn không có cộng tắm quá đâu. Lần trước nàng ở dựng chung, hắn tuy rằng có ý tưởng, nhưng rốt cuộc không có thật sự làm. Hiện tại nàng phương tiện, nhưng thật ra có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Hai người không ở một chỗ tắm gội, Tế Uyển đang muốn chuyển biến đi chính mình kia chỗ khi, Khang Hy lại không buông tay. Nàng nghi hoặc mà vọng qua đi, hoàng thượng. Khang Hy ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng, hầu kết khẽ nhúc nhích, nói nữa khi liền mang theo một chút ách ý, giống như thường lui tới lây dính tình, dục như vậy, ngươi cùng chấm một đạo nhi. Ân. Tế Uyển không nghe ra hắn ý tứ. Khang Hy để sát vào, ở Tế Uyển bên thai thấp giọng nói, ngươi cùng chấm một đạo nhi tẩy. Tế Uyển nghe vậy, hai má lập tức bay lên một mặt hồng, ngượng ngùng không thôi. Nay cộng tắm còn chưa từng có quá đâu, lần trước hắn đậu nàng, nói muốn cùng nàng cộng tắm, nhưng cuối cùng vẫn là đi nơi khác. Nàng nếu là đáp ứng rồi hắn, hắn định là sẽ không cũng chỉ là đơn thuần cùng nàng cùng nhau tắm gội. Kia động tĩnh nếu là bị người cấp nghe được, cũng quá thẹn thùng. Huyền Huyền liền thỏa mãn chấm lúc này đây, ân. Khang Hy thấp giọng khuyên rỗ. Tế Huyền nghe hắn nói như vậy lời nói liền chịu không nổi, tâm mềm nhún liền sấn hắn ý. Chương 127. Trong phòng tắm phóng một cái đại đại bồn tắm, nhiệt khí từ bồn tắm không ngừng bốc lên, mang theo nhàn nhạt mùi hoa. Sương mù tràn ngập, mông lung. Như là đặt mình trong sương mù bên trong. Đối với Khang Hy cùng Tế Uyển tới nói, loại này cảnh tượng càng thêm vài phần kiểu diễm ái muội, thành chất xúc tác. Có lẽ là thay đổi một hoàn cảnh, Khang Hy giống như một tên mao đầu tiểu tử giống nhau, phá lệ kích động, động tác cũng là không nhẹ không nặng. Tế Uyển chịu không nổi mà rơi lệ, thấp giọng khóc nức nở, ách giọng nói đứt quãng mà xin tha, nhẹ chút, ngươi nhẹ chút. Ngoan, ngoan Khang Hy theo lời nói vội vàng hông nói, động tác là hoãn cũng chưa hoãn. Tế Uyển hoàn toàn không có khí lực. Cả người bám vào Khang Hy trên người, tùy ý này lan lộn. Trong nhà tiếng nước kích động, thẳng làm người tưởng tượng được đến trong nhà là như thế nào một phen cảnh tượng, quả nhiên là mắc cỡ đến cực điểm, làm canh giữ ở bên ngoài chờ truyền triệu cung nữ thái giám đỏ bừng mặt, thật sâu mà cúi đầu, đó là liền bên người người cũng không dám xem một cái. Thẳng đến buồn tắm thủy lạnh thấu, Khang Hy mới khó khăn lắm ngừng lại. Chính mình tùy tiện một xuyên, cầm tắm khăn thế Tế Uyển miễn miễn cưỡng cưỡng đem thân mình lau khô sau, dùng áo choàng đem Tế Uyển bọc đến kín mít. Ôm trở về nội thất. Ở Tế Uyển cho rằng rốt cuộc kết thúc, có thể hảo hảo nghỉ ngơi thời điểm, Khang Hy chính là nửa hống nửa khuyên lại tới nữa một hồi. Tế Uyển mí mắt đều khóc sưng lên, toàn thân trên dưới toan đến kỳ cục. Khang Hy thực tùy biết vị, đem Tế Uyển ôm vào trong ngực, nói, về sau có thể nhiều cộng tắm. Tế Uyển xấu hổ buồn bực mà nhìn Khang Hy, đó là liền chừng sức lực cũng chưa, hoa hoa thanh âm, mang theo khóc nức nở, nói, không bao giờ muốn. Nghe ủy khuất thật sự. Tế Huyền chính là đêm nay sự đều ghi tạc trong lòng, nàng vẫn luôn ở xin tha, chính là Khang Hy chỉ lo chính mình sung sướng, một chút cũng không cố nàng. Tuy rằng nàng cũng sảng tới rồi, nhưng là Khang Hy loại này hành vi chính là không được. Hảo hảo hảo, từ bỏ. Khang Hy ôn nhu hống Tế Huyền. Hắn là thỏa mãn, lúc này tâm tình cũng là hảo thật sự, Tế Huyền nói cái gì đều đáp lời nàng, dù sao về sau sự tình về sau lại nói, hắn luôn có biện pháp. Tế Huyền biệt nữ lưu thanh. Khang Hy nhẹ nhàng vỗ Tế Huyền bối hống. Theo sau Tế Huyền ở trong lòng ngực hắn đã ngủ. Ngay kế, Khang Hy phân phó không cho người kêu Tế Huyền lên, tuy nàng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Tế Huyền sinh sôi ngủ đến buổi trưa mới tỉnh lại. Tỉnh lại sau, Tế Huyền không nhúc nhích, nửa mở con mắt nhìn nóc giường phát ngốc. Nàng vốn là muốn động, chính là mới vừa rồi chân thoáng vừa động đó là một cổ toan sảng kính nhi đánh úp lại, nàng chỉ có thể ở trên giường chậm rãi. Phát ngốc, nàng đột nhiên nghĩ đến. Ngày hôm qua nàng giống như làm cho mọi người mặt nói hôm nay muốn đi nghi phi trong cung ngồi ngồi, đi xem tiểu công chúa tới. Tế Huyền nhíu mày, sống không còn gì luyến tiếc, nàng muốn kéo nảy phó thân mình đi Dực Khôn cung sao. Sớm biết rằng liền nói quá mấy ngày lại đi hảo, nàng thật không nghĩ động. Nam ở trên giường đem Huệ Phi cùng Khang Hy mắng bài biến, thoáng giải hận sau, nàng mới gọi người tiến vào. Mặc quần áo rửa mặt trong quá trình, nàng nhăn mày liền không tùng quá, bên người hầu hạ người đều cho rằng nhà mình chủ tử hôm nay tâm tình không tốt. Trên tay trên chân động tác là nhẹ lại nhẹ. Là lướt cấp Tế Huyền trên đầu cắm thượng cuối cùng một chi cây châm, mới liếc Tế Huyền sắc mặt tiểu tâm hỏi, nương nương, ngài chính là không nghĩ đi Dực Khôn cung. Nàng cho rằng, nhà nàng chủ tử là bởi vì Huệ Phi nương nương nói mới không thể không cùng Nghi Phi nương nương nói tiếp Dực Khôn cung sự tình, kỳ thật trong lòng là không muốn đi. Tế Huyền hoan hoan sắc mặt, lắc đầu, nói, không có, làm người đem thiện dọn xong đi, dùng xong rồi liền đi Dực Khôn cung. Đúng vậy. Ăn cơm xong. Tế Huyền lại đi bồi tiểu AK chơi tiểu một lát mới ra cửa. Hiện tại thời tiết đã thực lạnh, là lúc cấp Tế Huyền phủ thêm rắn chắc áo choàng. Thừa Can cung thuộc về Đông Lục cung, Dực Khôn cung thuộc về Tây Lục cung, hai cung chi gian khoảng cách còn rất xa. Muốn chạy lộ tiêu tiêu thực Tế Huyền vẫn là ngoan ngoãn thượng bộ liễn. Dực Khôn cung. Nghi Phi vừa vặn ngủ xong ngủ chưa tỉnh lại, liền có người tới bẩm báo Hi Tần tới. Nghi Phi hơi chút sửng sốt một hồi mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng nguyên là không đem ngày hôm qua Hi Tần lời nói để ở trong lòng, cho rằng nàng cũng liền nói đâu, không nghĩ tới thật đúng là tới. Làm Hi Tần trước tiên ở chính điện ngồi ngồi, buồn cung một lát liền đi ra ngoài. Nghi Phi nói, đúng vậy. Cung nữ đem Tế Huyền mang tiến chính điện ngồi xuống, dâng lên trà, hơi mang xin lỗi nói, Hi Tần nương nương chờ một lát, nhà ta nương nương mới ngủ chưa tỉnh lại. Tế Huyền ôn nhu cười cười, gật đầu nói, vốn là ta quấy rầy nương nương. Đảo cũng không chờ bao lâu Nghi Phi liền ra tới. Trên mặt treo minh diễm cười. Tế Huyền cười đứng dậy, Tần thiếp cấp nương nương thỉnh an. Hi Tần không cần đa lễ. Nghi Phi ở thượng đầu ngồi xuống, cười nói. Tế Huyền ngồi trở lại vị trí, hơi hơi nhíu mày, lo lắng nói, là Tần thiếp tới không phải thời điểm, nhớ nương nương ngủ chưa. Cũng quái nàng không nghĩ tới này một tầng, hậu cung Phi Tần ngày thường không có gì việc cần hoàn thành, sợ cũng liền ngủ một chút có thể nhiều tống cổ chút thời gian. Nghi Phi lắc đầu, cười nói, là bổn cung vừa vặn tỉnh, đảo không liên quan chuyện của ngươi. Ngươi đảo cũng không cần đem hôm qua việc phóng tới trong lòng. Nghi Phi nhấp khẩu trà, một đôi mắt phượng nhìn Tế Huyền. Tế Huyền nghe vậy, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Nghi Phi. Nghi Phi tính tình luôn luôn trong sáng ngay thẳng, nhưng kia chỉ là nàng mặt ngoài đối đãi người ngoài thái độ, Tế Huyền trước nay liền không nhẹ xem qua nàng. Nàng cũng vẫn luôn biết, Nghi Phi đối nàng hoài địch ý, bất quá cũng chưa bao giờ đối nàng ra tay. Hôm qua việc Nghi Phi thái độ là làm nàng kinh ngạc. Bất quá cũng minh bạch Nghi Phi bực này kiêu ngạo người là sẽ không làm người lấy nàng làm mai tử, cho nên mới xuất khẩu dỗi Huệ Phi. Nhưng hôm nay nhìn, nàng tựa hồ đối nàng không có địch ý. Đây là Tần thiếp nên làm, từ vào cung, Tần thiếp còn chưa chính thức tới Dực Khôn cung cấp nương nương thỉnh an. Tế Huyền cười nói. Nghi Phi nghe vậy cười cười, đối một bên Minh Nguyệt nói, làm bà Vũ đem tiểu công chúa ôm tới. Nàng còn nhớ rõ hôm qua Hi Tần nói lời này là bởi vì muốn xem tiểu công chúa. Bà Vũ ôm tiểu công chúa tới, hướng Nghi Phi cùng Tế Huyền hành lễ. Nghi Phi đem tiểu công chúa ôm ở trong lòng ngực, ôm phía trước còn cố ý tá trên tay hộ giáp, móng tay cũng rõ ràng là tu quá. Xem nàng đối tiểu công chúa rất là ôn nhu, nghĩ đến cũng là cực cái đứa nhỏ này. Tế Huyền phía trước cảm giác rất kỳ quái, tổng cảm thấy nàng tiểu cửu hẳn là kêu Nghi Phi ngạch nương, rốt cuộc trong lịch sử 9AK là Nghi Phi sinh, hơn nữa Nghi Phi dường như cũng không có sinh quá công chúa. Nhưng như vậy nhìn, Nghi Phi cũng rất thích công chúa. Nàng trong lòng kỳ quái cảm thụ tức khắc trừ khử hơn phân nửa, nàng hô khẩu khí, thầm nghĩ, tiểu cửu chính là nàng trăm cây ngàn đắng sinh hạ tới, tiểu bộ dáng cùng nàng cũng là nhất giống, hắn chỉ có nàng như vậy một cái thân ngạch nương. Tế Huyền cũng đứng dậy đi lên, đến Nghi Phi bên người nhìn nhìn tiểu công chúa. Kia đôi mắt cùng cái miệng nhỏ thật giống Nghi Phi, lại là một cái minh diễm diện mạo. Tế Huyền cười cười nói, tiểu công chúa cùng nương nương thật giống đâu, sau khi lớn lên định là một cái mỹ nhân nhi. Nghi Phi cũng nghe đến ra nàng lời này là thiệt tình, đi theo cười cười nói, liền thừa ngươi cắt ngôn. Hai người ngồi hàn huyên hồi lâu về hài tử sự tình, không khí cũng là rất hòa hợp. Chương 128. Buổi tối, thừa càn cung. Khang Hy đạp bộ đi đến, trên người mang theo một cổ tử hàn khí. Tế Huyền chính ỷ ở trên giường đọc sách, biết Khang Hy tiến vào, mắt nâng đều không nâng một chút, chỉ nhìn chằm chằm thư xem. Khang Hy cởi áo choàng đưa cho Lý Đức Toàn, chỉ cảm thấy hôm nay tiểu nha đầu giống như không có phía trước nhiệt tình. Hắn tiếp nhận là lướt dâng lên trà, xúc lên cái nắp thổi thổi nhiệt khí, lại nhìn mắt Tế Huyền, phát hiện nàng từ hắn vào cửa, liền mí mắt đều không có nâng một chút. Khang Hy uống lên khẩu trà nóng, dựa nghiêng trên giường nệm thượng, nhìn Tế Huyền, ra tiếng nói, chấm nghe nói, ngươi hôm nay đi Dực Khôn Cung. Tế Huyền có lệ ân một tiếng, theo sau lại sặc thanh nói, ngài đều đã biết còn hỏi cái gì. Khang Hy nghe vậy một nghẹn, mí môi, hắn này không phải tưởng khai cái câu chuyện. Còn không có ai dám như vậy sặc hắn, khắp thiên hạ cũng liền nàng một cái. Hắn nhìn trên mặt không gì biểu tình Tế Huyền, là xác định tiểu nha đầu hôm nay cái không thích hợp. Khang Hy hướng Tế Huyền bên người gì gì, mang theo một chút nghi hoặc nói, chấm chỉ là muốn hỏi một chút ngươi như thế nào đột nhiên đi. Thường lui tới không gặp ngươi cùng Nghi Phi quan hệ như vậy hảo. Tế Huyền thở dài, buông quyển sách trên tay, đối Khang Hy nói, hôm qua Huệ Phi nương nương nói ta còn không có xem qua tiểu công chúa, ta không phải làm cho mọi người mặt nói hôm nay đi Dực Khôn Cung sao. Khang Hy hiểu rõ gật gật đầu, khó trách hôm nay đổi tính, nàng ngày thường chính là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, lười đến thực. Tế Huyền hướng Khang Hy trong lòng ngực một phát, lôi kéo Khang Hy xiêm y đi làm nũng nói, Hoàng thượng, ta eo đau, ngài cho ta xoa bóp. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Khang Hy không khỏi lại nghĩ đến tối hôm qua thượng bừa bãi. Ánh mắt ám ám, hắn thanh thanh giọng nói nói, còn không có nghỉ ngơi tốt. Tế Huyền kêu hư một tiếng, ba quang liễm diễm hai tròng mắt hơi trừng mắt Khang Hy, đỏ mặt nói, Hoàng thượng tối hôm qua như vậy. Như thế nào khôi phục mau? Làm ngài nhẹ chút ngài cũng không nghe. Tế Huyền rầu miệng oán giận. Khang Hy cười khẽ, tiểu nha đầu thân mình như vậy mê người, hắn nơi đó khống chế được trụ. Ngài con cười. Tế Huyền dối nói, hảo hảo hảo. Chấm không cười, chấm cho ngươi xoa xoa. Khang Hy ngừng cười, tay phóng tới Tế Huyền trên eo xoa lên. Tế Huyền lúc này mới vừa lòng, híp mắt hưởng thụ lên. Trong phòng cực kỳ an tĩnh, xúc cảm lại là càng thêm rõ ràng. Khang Hy ánh mắt không ngừng gia tăng, tay cũng bắt đầu không an phận lên, xoa xoa liền càng ngày càng hướng lên trên. Tế Huyền cảm nhận được, âm thầm mắt trợn trắng, vặn vẹo thân mình, tiểu thanh nói, Hoàng thượng, đi xuống, xoa eo là được. Nàng quyết định chủ ý, hôm nay đến hảo hảo ma ma hắn, không cho hắn thực hiện được. Ai làm hắn tối hôm qua thượng một chút cũng không thương tiếc nàng. Khang Hy xoa đến tâm phiền ý loạn, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn sắc trời, trầm giọng nói, canh giờ không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Tế Huyền mở con ngươi, che môi ngáp một cái, mang theo nhợt nhạt buồn ngủ nói, là không còn sớm, nên ngủ. Hoàng thượng ngày mai còn muốn vào chiều sớm, mau ngủ đi. Phần 90. Nói xong, nàng liền lo chính mình hạ trường kỷ bò lên trên giường, ngủ đến sườn, đắp lên chăn. Xem cũng không xem Khang Hy liền nhắm mắt đã ngủ. Khang Hy trơ mắt mà nhìn nàng này một loạt động tác, trong lòng một trận đổ. Nhưng nhìn nàng là thật sự mệt nhọc, hắn cũng không làm tốt bản thân tư dục đem nàng đánh thức. Sâu kín thở dài một hơi, hắn đành phải nhận mệnh cùng nàng đơn thuần ngủ một giấc. 10 tháng trung tuần, Tử Cấm Thành đã hạ vài trang tuyết, bên ngoài lánh đến không được. Chứ bỏ mùng 1/15 muốn đi từ Ninh Cung Thịnh An, Tế Huyền ngày thường liền xúc ở trong cung đầu, không phải ăn đó là ngủ, lại sau đó chính là mang hài tử. Đảo cũng là tự tại thật sự. Tiểu cửu lại trưởng thành chút đâu. Tế Huyền ôm tiểu A-ca, tinh tế đánh giá một lần, cười đối Lý Ma-ma nói. Lý Ma-ma ở một bên cấp tiểu A-ca làm xiêm y gì, nghe vậy cười nói, là đâu, như vậy tiểu nhân hài tử một ngày một cái dạng, tiểu A-ca trên người xiêm y gì lại mau nhỏ, nô tài còn phải chạy nhanh nhiều làm mấy thân. Tế Huyền đối với tiểu A-ca ha hả cười, nắm hắn mềm mại nho nhỏ tay nói, ngươi nhìn xem ngươi, nhiều như vậy xiêm y gì đều không đủ ngươi xuyên. Tiểu A ca nghe không hiểu, chỉ cho rằng trước mặt người ở cùng hắn chơi, liền miệng cười, chân nhỏ liên tiếp phịch. Tế Huyền nhìn tiểu A ca bộ dáng bật cười, nói, cười cái gì cười, nhà đều không có. Lý Ma Ma nhìn Tế Huyền giống cái tiểu hài nhi giống nhau cùng tiểu A ca vô cùng cao hứng mà chơi, không cấm cười lắc lắc đầu. Ngủ chưa lên, Tế Huyền bọc thảm ngồi dựa vào trên giường. Đậu Đỏ sắc mặt hơi có chút nôn nóng mà đi đến. Làm sao vậy? Tế Uyển hơi nhướng mày hỏi, chính là có chút thời điểm không gặp Đậu Đỏ này phó biểu tình. Đậu Đỏ nhíu mày nói, nương nương, Cảnh Nhân Cung không lâu trước đây thỉnh thái y đi, nói là bệnh đến có chút trọng. Lúc này vài cái cung đều đi. Nghe được lời này, Tế Uyển sắc mặt cũng đứng đắn lên, đối Lả Lướt nói, Lả Lướt, thay ta thay quần áo. Đúng vậy. Tế Uyển chuyển hướng Đậu Đỏ hỏi, Hoàng thượng chỗ đó nhưng có tin tức. Hoàng thượng còn ở Càn Thanh Cung đâu, chỉ thưởng chút dược liệu đồ bổ đi xuống, nhưng thật ra chưa nói đi xem Đồng Phi nương nương. Kia xem ra Đồng Phi hẳn là cũng không phải bệnh đến có sinh mệnh nguy hiểm. Phía trước Cảnh Nhân Cung liền vẫn luôn ở thỉnh thái y, lần này làm cho Hưng Sư động chúng, đã là không có sinh mệnh nguy hiểm kia cũng là không nhẹ. Mặc vào áo choàng, đem chính mình quá đến kín mít lúc này mới ra cửa hướng Cảnh Nhân Cung đi. Tới rồi Cảnh Nhân Cung, bên trong đã ngồi hảo những người này, Tế Uyển tháo xuống mũ đi vào. Vừa tiến đến, liền có thể ngửi được chua xót dược vị nhi, Tế Uyển nhăn lại cái mũi, này khí vị nhi thực sự không dễ ngửi. Trong điện như là bị này mùi vị tẩm lâu rồi, vào cốt. Cấp Huệ Phi cùng Vinh Phi hành lễ, Tế Uyển ở một bên ngồi xuống. Huệ Phi nhìn Tế Uyển liền không có sắc mặt tốt, Tế Uyển đối Huệ Phi cũng giống nhau, hành lễ liền trực tiếp đem người cấp bỏ qua. Đối với Vinh Phi nói, Vinh Phi tỷ tỷ, không biết Đồng Phi nương nương hiện tại như thế nào. Đảo cũng không bày ra lo lắng bộ dáng. Rốt cuộc bên trong người là hại nàng người. Vinh Phi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Đồng Phi vốn là thân mình không tốt, tối hôm qua lại bị hàn, liền có chút nghiêm trọng, lúc này còn hôn mê. Tế Uyển gật gật đầu, cũng không nói nữa, chỉ an tĩnh ngồi chờ. Không bao lâu, Nghi Phi cùng Đức Phi cũng tới rồi. Đức Phi đĩnh bụng to. Nghe nói nàng cũng là mau sinh, phía trước nàng sách phong lễ Đức Phi liền không có tới tham gia, không biết lúc này như thế nào tới. Húng chi này Cảnh Nhân Cung dược vị nhi cũng không biết thai phụ nghe thấy có hay không chỗ hỏng. Huệ Phi nhìn Đức Phi tiến vào, khiếp mắt đánh giá một hồi lâu. Từ có thai, Đức Phi liền rất thiếu ra Vĩnh Hòa Cung, hôm nay nhưng thật ra hảo hứng thú. Huệ Phi nghĩ đến phía trước Đức Phi bên người người cùng Đồng Phi bên người cung nữ có liên hệ việc, không cấm trầm tư lên. Nàng làm người nhìn chằm chằm vào, nhưng trừ bỏ kia một hồi, liền lại chưa thấy qua các nàng có lui tới, nhưng cũng không bài trừ là không có bị phát hiện. Rốt cuộc Đức Phi luôn luôn tâm cơ thâm trầm, làm việc tiểu tâm cẩn thận, nếu không lúc trước Đồng Phi cũng sẽ không nhìn lầm rồi người, làm nàng bỏ lên trên phi vị. Cũng không biết này trong đó rốt cuộc có hay không cái gì bí ẩn. Nàng chiêu nội thất cửa nhìn thoáng qua, nắm thật chặt khăn, thầm nghĩ, Đồng Phi sinh bệnh việc có thể hay không cùng Đức Phi có quan hệ. Không có bao lâu, nội thất liền ra tới một người, đúng là Liên Hương. Huệ Phi cẩn thận quan sát đến Đức Phi cùng Liên Hương, nhưng này hai người cũng không biết là diễn quá hảo vẫn là như thế nào. Thế nhưng không có một chút ít giao lưu. Cấp các vị nương nương tiểu chủ thỉnh an. Liên Hương hành lễ, theo sau nói, nhà ta nương nương tạm thời không có việc gì, chỉ là không tiện đứng dậy gặp người, nương nương cố ý làm nô tài tới cảm ơn các vị chủ tử quan tâm. Huệ Phi nhăn mày bưng lỏng, vỗ vỗ ngực nói, không có việc gì liền hảo, ngươi làm Đồng Phi tỷ tỷ hảo sinh dưỡng, không cần nghĩ nhiều. Chúng ta này liền không quấy rầy tỷ tỷ. Là, tạ nương nương quan tâm. Liên Hương cúi đầu cung kính nói. Huệ Phi này liền mang theo người đi rồi, lại là chưa thấy được phía sau Đức Phi đứng dậy phải đi khi cùng Liên Hương nhìn nhau liếc mắt một cái. Tế Uyển nhưng thật ra đem hai người ánh mắt giao lưu xem ở trong mắt, nhưng nàng cũng không nghĩ quản này đó nhàn sự, tóm lại là Đức Phi cùng Đồng Phi chi gian ân đoán, mà nàng cùng Đồng Phi ân đoán, cũng coi như là Đức Phi thế nàng báo đi. Buổi tối, Đậu Đỏ lại mang đến một tin tức. Nương nương, Thứ A Ca rời đi Cảnh Nhân Cung đến Vĩnh Hòa Cung đi. Tế Uyển nghe vậy một đốn, hỏi. Như thế nào hiện tại liền hồi Vĩnh Hòa Cung, không phải nói Đức Phi sinh sản lúc sau lại làm Tứ A Ca hồi Vĩnh Hòa Cung. Đậu Đỏ nói, hôm nay Đức Phi nương nương rời đi Cảnh Nhân Cung sau đi Càn Thanh Cung thấy Hoàng thượng, nghe nói là Đức Phi nương nương đưa ra muốn đem Tứ A Ca hiện tại liền nhận được Vĩnh Hòa Cung. Hoàng thượng cứ như vậy đồng ý. Tế Uyển hỏi. Đậu Đỏ gật đầu, nói, đồng ý Đức Phi nương nương rời đi Càn Thanh Cung sau không bao lâu, Lý Tổng Quản liền đi Cảnh Nhân Cung, đem Tứ A Ca đưa đến Vĩnh Hòa Cung. Tế Uyển gật đầu. Cũng là, Đồng Phi bệnh, chiếu cố không hảo Tứ A Ca, lại thêm chi Đức Phi từ mẫu chi tâm, lớn bụng đi cầu Hoàng thượng như thế nào cũng sẽ đáp ứng. Nàng là không nghĩ tới, nguyên lai Đức Phi đối Tứ A Ca cũng không giống đời sau truyền như vậy, nàng vẫn là niệm Tứ A Ca, dù sao cũng là thân sinh. Nhưng là Tứ A Ca hồi Vĩnh Hòa Cung thời gian chính là trước tiên rất nhiều, lúc này Tứ A Ca còn chỉ có 5 tuổi đâu, cũng không biết hắn còn có thể hay không trở thành trong lịch sử ung chính. Vĩnh Hòa Cung Tứ A Ca ngốc lăng đứng ở Vĩnh Hòa Cung, hắn đến bây giờ cũng không phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hoàng A Mã bên người Lý Công Công đột nhiên tới cùng hắn nói muốn dẫn hắn hồi Vĩnh Hòa Cung, nói Đức Phi nương nương mới là hắn ngạch nương. Chính là, chưa từng có người đã nói với hắn, hắn nguyên lai còn có một cái ngạch nương, vẫn luôn ở trong lòng hắn thân ngạch nương chỉ có đồng ngạch nương một cái, cứ việc có nghe nói qua một ít tin đồn nhảm nhí, nhưng hắn chưa từng có tin tưởng quá. Hắn mất mát mà rũ xuống hai trong mắt, khó trách, đồng ngạch nương vẫn luôn đều không thích hắn. Hắn nhìn mắt trước mặt Đức Phi, nghĩ thầm, vị này Đức ngạch nương khẳng định cũng là không thích hắn, nếu không vì cái gì thời gian dài như vậy cũng chưa đi xem qua hắn. Dẫn chân, đến ngạch nương nơi này tới. Đức Phi ướt hốc mắt, phóng nhẹ thanh âm nói. Tứ A Ca nhéo nắm tay, tiểu chạy bộ qua đi. Đức Phi đĩnh bụng, chỉ có thể đem Tứ A Ca kéo đến bên cạnh người. Nàng sờ sờ Tứ A Ca mặt, khóc ròng nói, ngạch nương dẫn chân, ngươi cuối cùng đã trở lại. Tứ A Ca trong mắt rưng rưng, lại trước sau nhấp khẩn môi không nói lời nào. Đức Phi cảm xúc hơi hơi mất khống chế, một bên Ngọc Lan tiến lên nói, nương nương, ngài có thai trong người, vạn không thể quá mức kích động. Đức Phi hoán hoán cảm xúc, nhéo khăn lau lau nước mắt. Nàng nhìn Tứ A Ca không nói một lời bộ dáng cũng không phải không mất mát, nhưng lúc này mới vừa bắt đầu, tương tất hắn còn không quá có thể tiếp thu, chỉ có thể từ từ tới. Chương 129. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cứ như vậy tới rồi 10 tháng đế, Đức Phi sinh một cái công chúa, đồng phi thân mình cũng càng ngày càng không tốt, sợ là cũng không quá nhiều thời gian. Hôm nay là tiểu công chúa lễ tắm 3 ngày, bên ngoài thổi mạnh gió lạnh, hỗn loạn tiểu tuyết. Tế Huyền dùng áo choàng đem chính mình bọc đến kín mít, đón gió lạnh đi Vĩnh Hòa Cung. Vĩnh Hòa Cung hôm nay náo nhiệt thật sự, bốn phía châm chậu than, ấm áp cực kỳ. Ở bên trong đái trong chốc lát lại vẫn có chút nhiệt, Tế Huyền cởi xuống áo choàng giao cho là lướt. Nàng nhìn mắt tiểu công chúa, trắng trẻo mập mạp, lớn lên khá tốt, chỉ là trên người còn có chút nhăn, quả nhiên, sở hữu tiểu hài tử mới vừa sinh hạ tới đều là khó coi. Tế Huyền một mình ngồi uống trà, nghe người khác nói chuyện thiếm. Nàng nhàm chán mà xoay chuyển con ngươi, đồng nhiên thấy đứng ở cung nữ bên người hai cái tiểu hài nhi. Đại hẳn là Tứ A Ca, tiểu nhân là Sáu A Ca. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tứ A Ca, lớn lên còn rất đáng yêu, trong mắt phiếm quang, điểm chân hướng ma ma trong lòng ngực tiểu công chúa xem, nhìn con rất hoạt bát, cùng về sau thế nhân hiểu biết đến lãnh tính tình bất đồng. Nho nhỏ Sáu A Ca đi theo Tứ A Ca bên người, lôi kéo hắn ống tay áo, cũng muốn nhìn xem chính mình muội muội. Chỉ là Sáu A Ca nhìn liền biết hắn thân thể ốm yếu, gầy gầy, sắc mặt cũng không có Tứ A Ca hồng nhuận. Trong lịch sử Sáu A Ca chính là cái chết yểu, nàng còn nghe nói qua đây là bởi vì Sáu A Ca chịu không nổi tội tự. Nàng cũng có chút nghi hoặc, cái này tội tự ý nghĩa bất phàm, cũng không biết Khang Hy vì sao sẽ cho Sáu A Ca lấy tên này. Lần này lễ tắm 3 ngày, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy đều không có trình diện, chỉ phái người tặng ban thường tới, Hoàng Thái Hậu nhưng thật ra tới, còn ôm tiểu công chúa ôm một hồi lâu, nhìn đối tiểu công chúa là thực thích. Tế Huyền thêm buồn. Chờ đến lễ tắm 3 ngày kết thúc liền trở về Thừa Càn Cung. Trở lại Thừa Càn Cung, Tế Huyền đứng ở chậu than trước đem chính mình trên người hong nhiệt, tay cũng vói qua nướng. Làm hầu hạ tiểu cửu người đều tiểu tâm chút, thời tiết như vậy lạnh, vạn nhất bị cảm lạnh liền không hảo. Còn có, trong phòng thiêu than, thường thường muốn toàn bộ phong. Tế Huyền đối là lướt dặn dò nói. Nương nương yên tâm, này đó Lý Ma Ma đã phân phó qua. Là lướt nói. Kia liền hảo. Tế Huyền lại nghĩ đến ở trên đường nhìn đến những cái đó ăn mặc đơn bạc cung nữ thái giám, nói, đến lúc đó làm tiểu lâm tử đi tranh nội vụ phủ, các ngươi lại nhiều làm một thân quần áo mùa đông, làm rắn chắc chút. Bạc ta bỏ ra. Nàng cũng đương quá cung nữ, tất nhiên là biết làm nô tài có bao nhiêu khó, giống nàng lúc trước còn hảo một chút, cô không phải khắc khe người, ăn mặc ăn ngon đến cũng hảo. Chỉ là tử cấm thành mùa đông quá lạnh, cung nữ bọn thái giám muốn làm việc nhi, thường xuyên ở bên ngoài chạy, sợ là lạnh đến không được. Là lướt cười nói, nô tài liền trước đại đại gia cảm tạ nương nương. Kỳ thật đi theo chủ tử bên người, bọn họ đãi ngộ đã là thực hảo. Chủ tử được sủng ái, bọn họ làm nô tài cũng được không ít chỗ tốt, ngày thường ăn dùng đều so khác trong cung nô tài muốn hảo chút, càng miễn bản chủ tử cũng là cái hảo ở chung. Bên ngoài có rất nhiều người muốn tiến bọn họ Thừa Càn Cung tới đâu. Tế Huyền cười nhạt, nói, đến lúc đó cũng không cần bọn họ tới tạ ơn. Đúng vậy. Nhàn ngồi trong chốc lát, Tế Huyền nhìn thư phòng nói, nhưng thật ra hồi lâu không luyện tự, giống như còn là nghi phi sinh sản ngày ấy luyện qua. Nói, Tế Huyền liền đứng dậy vào thư phòng, đứng ở án thư trước. Là lướt bốc cháy lên bếp lò sau, đứng ở một bên bắt đầu thế Tế Huyền mài mực. Tế Huyền liền phô khai trang giấy luyện khởi tự tới. Nương nương tự càng ngày càng đẹp. Là lướt nhìn Tế Huyền luyện tự, cười khen. Tế Huyền cười lắc đầu, nói, ta nhưng thật ra cảm thấy này hồi lâu không luyện, lui bước không ít. Là lướt thẹ lưới cười, nói, nô tài nhưng thật ra không hiểu lắm này đó, chỉ cảm thấy nương nương tự là rất đẹp, so nô tài phía trước xem qua tự muôn khá hơn nhiều. Tế Uyển cười nhìn là lướt liếc mắt một cái, nói, ngươi tẫn sẽ nói tốt hơn nghe nói. Nô tài lời nói nhưng đều là phát ra từ thiệt tình. Là lướt vội vàng vì chính mình biện giải. Tế Uyển hơi hơi nhướng mày không nói, thấy là lướt thật sự cho rằng nàng không tin nàng, bắt đầu bối rối, Tế Uyển phụt cười lên tiếng, nói, ta đều biết. Là lướt oán trách mà hô một tiếng nương nương. Tế Uyển không tiếng động cười, đầu một khôi hài làm tâm tình của nàng muốn so với phía trước tốt hơn không ít. Luyện trong chốc lát, Tế Uyển buông bút nghỉ ngơi, tay trái xoa tay phải thủ đoạn, nhìn trên giấy luyện trình hạo giao hành tức cảnh làm thơ. Này đầu thơ viết thanh minh ngày hội ra ngoài chơi trò chơi sự, nhìn nàng cũng hảo nghĩ đến bên ngoài đi vừa đi. Phần 91. Đảo mắt tiến cung liền mau 3 năm, nghĩ đến lần trước ra cung vẫn là đương cung nữ thời điểm, theo Khang Hy đông tuần. Từ thánh hậu cung phi tần trung một viên, liền lại không có thể ra quá này tử cấm thành. Lần trước tránh nóng cũng bởi vì nàng mang thai, cho nên Khang Hy không đi, nàng cũng không thể đi. Hiện tại chỉ có thể ngóng trông khi nào Khang Hy lại đi lộng cái nam tuần, tránh nóng hoặc là đông tuần, sau đó mang lên nàng cùng đi. Nếu không ngày ngày liền ngốc tại trong cung đầu, cũng thật sự quá nhàm chán chút. Luyện xong tự, Tế Uyển đi nhìn nhìn tiểu A Ca. Tiểu A Ca ngủ đến chính thục, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tế Uyển ánh mắt nhu hòa, chuyên chú mà nhìn tiểu A Ca, thật như là toàn thân đều bao phủ thân là người mâu ánh sáng nhu hòa. Tế Uyển hành lễ ở tiểu A Ca trên trán hôn một cái, thầm nghĩ, tiểu gia hỏa hiện tại còn không có tên đâu, vẫn luôn tiểu cửu kêu cũng không tốt lắm. Bất quá trong cung giống nhau là tròn một tuổi khi đặt tên, còn có thật dài một đoạn thời gian đâu. Chạng vạng thời điểm, Càn Thanh cung tới người, nói hoàng thượng đêm nay có việc, nghỉ ở Càn Thanh cung. Đầu đỏ đem tin tức nói cho Tế Uyển. Tế Uyển nghe nói Khang Hy đêm nay không tới, liền sớm mà rửa mặt sau lên giường, ở trên giường đọc sách. Nàng nguyên bản còn tưởng cùng Khang Hy nhắc lên tiểu cửu tên sự tình đâu, chỉ có thể chờ đến ngày mai. Bên ngoài âm thiên, tuyết đã ngừng. Trên mặt đất tuyết cũng đã sớm bị cung nhân quét tước sạch sẽ. Tế Uyển khai điểm cửa sổ, ngồi ở phía trước cửa sổ, xem ở trong viện chùi lùi thụ, nhánh cây thượng còn thừa chút tuyết động, đảo cũng khá xinh đẹp. Nàng chỉ xuyên kiện tuyết thanh sắc áo sơ mi, bên ngoài một kiện tiểu áo. Là lúc thấy, chạy nhanh cầm kiện áo choàng cấp Tế Uyển mặc vào, mũ ven là một vòng tuyết trắng hồ ly mao, vuốt mềm mại mượt mà, theo phong đụng tới nàng mặt. Khang Hy tiến vào liền nhìn thấy Tế Uyển nho nhỏ một cái, khóa lại áo choàng, bạch ngọc mặt cũng ham ở tuyết trắng hồ ly mao chung, khả nhân thực. Như thế nào ngồi ở bên cửa sổ trúng gió? Khang Hy ra tiếng nói. Ở Tế Uyển quay đầu khi đã đi lên trước đem cửa sổ đóng lại. Có chút buồn, nghĩ thông suốt thông gió. Tế Uyển cười nói, đứng dậy nhào vào Khang Hy trong lòng ngực. Khang Hy ôm trong lòng ngực người ở một bên ngồi xuống, dặn dò nói, kia cũng không cần ngồi ở bên cửa sổ, bị lạnh đã có thể không hảo. Ân, ta đã biết. Tế Uyển gật đầu theo tiếng. Nghĩ Khang Hy mới từ bên ngoài tiến vào. Tế Uyển đứng dậy đem trên bàn nhiệt trà sữa cấp Khang Hy đổ một ly, hoàng thượng uống lên ấm áp thân mình. Chờ Khang Hy uống xong, Tế Uyển cởi áo choàng, cả người hoa tiến Khang Hy trong lòng ngực, Khang Hy ôm ấp có thể so áo choàng muốn ấm áp nhiều. Khang Hy đem người vòng ở trong ngực, Tế Uyển dùng mặt ở hắn ngực thượng cọ cọ. Khang Hy đối Tế Uyển loại này không tiếng động làm nũng rất là hưởng thụ, trên mặt treo nhẹ nhàng cười. Hoàng thượng, ta hôm qua thấy được Đức Phi nương nương tiểu công chúa. Tế Uyển thiển thanh nói. Khang Hy theo tiếng. Ý bảo nàng nói tiếp. Tế Uyển cười cười nói, nguyên lai tiểu hài tử sinh hạ tới đều một cái dạng, nhăn rúng gió. Khang Hy nghe vậy cười khẽ, nói, còn nhớ rõ lúc trước là ai ghét bỏ tiểu cửu. Tế Uyển đầu hướng Khang Hy trong lòng ngực trột dạ mà chôn chôn, muộn thanh nói, là ai? Ta như thế nào không nhớ rõ? Khang Hy buồn cười nhìn Tế Uyển đầu nhỏ, duỗi tay nhéo nhéo Tế Uyển vành hai, cười nói, phải không? Vậy ngươi nói, tiểu cửu hiện tại là tương đối giống ngươi, vẫn là... tương đối giống chấm. Tiểu nha đầu, liền chính mình hài tử đều ghét bỏ. Lúc trước tiểu cửu không nảy nở, cả người nhăn rún gió không nỡ nhìn thẳng, liền nói tiểu cửu lớn lên giống hắn, hiện tại biết chuẩn dạ. Tế Uyển dầu dĩ hừ thanh, nói, tiểu cửu tự nhiên là đã giống hoàng thượng lại giống ta. Khang Hy A cười một tiếng, đảo cũng không lại tiếp tục tranh đi xuống. Tế Uyển đợi sau một lúc lâu không nghe được thanh âm, liền từ Khang Hy trong lòng ngực dò ra đầu, lần này trực tiếp đối thượng Khang Hy tràn ngập ý cười đôi mắt. Tế Uyển mặc, ngay sau đó xả ra một mạt cười tới, nói sang chuyện khác nói, hoàng thượng, tiểu cửu hiện tại còn không có tên đâu. Nàng đôi mắt chớp chớp, mong đợi mà nhìn Khang Hy. Khang Hy xoa bóp Tế Uyển mặt, nói, trẫm đã làm Khâm Thiên dám nghĩ vài cái tự, nhưng là còn không có tuyển hảo, nguyên nghĩ quá chút thời gian lại nói cho ngươi đâu. Tế Uyển nghe vậy, từ Khang Hy trong lòng ngực lên, lôi kéo Khang Hy tay háo hỏi, kia hoàng thượng cảm thấy cái nào tự tương đối hảo. Khang Hy nghĩ, nói, trâm cảm thấy đường tự không tồi. Dẫn đường Tế Uyển niệm ra tiếng, này còn không phải là trong lịch sử 9 á ca tên sao, cũng không tệ lắm. Vậy cái này tự đi, rất dễ nghe. Tế Huyền cười nói, ngươi nhưng thật ra chỉ lo dễ nghe, châm còn chưa nói là cái nào đường. Khang Hy bật cười, hắn thật lấy nàng cái này tính tình không có biện pháp, người khác luôn là sẽ trước nhìn xem cái này tự ngụ ý được không, mà nàng liền cố có dễ nghe hay không. Tế Huyền lúc này mới phản ứng lại đây, tâm lột bột một chút, nàng trực tiếp đại nhập trong lịch sử 9 á ca tên, không tưởng nhiều như vậy. Nàng nhìn thoáng qua Khang Hy, thấy hắn trên mặt cười, không có gì không đúng, liền ôn nhu làm lúng nói, nào có, này không phải biết hoàng thượng tuyển tự định sẽ không kém sao cho nên ta mới có thể chỉ chú ý nó có dễ nghe hay không à. Khang Hy cười nói, ngươi nha nói xong, chấp khởi Tế Huyền tay, dùng ngón tay ở Tế Huyền trong lòng bàn tay viết xuống cái này tự. Đó là cái này đường tự, ngụ ý giáng phúc, như thế nào? Tế Huyền vội gật đầu không ngừng, cười nói, khá tốt. Khang Hy cười cười, nói, kia liền định ra. Chờ tiểu cửu tròn một tuổi khi, chấm lại công bố. Hảo. Tế Huyền lại hoa tiến Khang Hy trong lòng ngực. Vẫn cứ lòng còn sợ hãi, hơi kém liền lộ ra manh mối, may mắn Khang Hy vẫn chưa thâm tưởng. Tế Huyền nhắm mắt, nàng không nghĩ gạt Khang Hy chuyện này, nhưng lại cần thiết gạt, rốt cuộc cổ đại người tư tưởng bảo thủ. Nếu là Khang Hy đã biết chuyện này, nàng không thể bởi vì Khang Hy hiện tại đối nàng cảm tình liền phán định hắn sẽ tiếp thu nàng như vậy lai lịch, vạn nhất đem nàng trở thành yêu ma quỷ quái linh tinh. Đến lúc đó nàng đã có thể đừng nghĩ sống. Chương 130. Tiểu công chúa lễ tắm 3 ngày qua đi không mấy ngày, nữ hố lộc quý phi sinh hạ thập A ca. Thập A ca sinh đến tráng tráng thật thật, so tiểu cửu mới vừa sinh hạ tới khi lớn không ít. Tế Huyền xem qua như vậy nhiều thanh cung kịch cùng tiểu thuyết, từ bên trong cũng biết thập A ca tính cách ngay thẳng, tùy tiện, không có gì nội tâm, là cái bao cỏ A ca, nàng còn vẫn luôn rất thích thập A ca. Cũng không biết nữ hố lộc quý phi người như vậy là như thế nào đem thập A ca dưỡng thành như vậy tính tình. Hôm nay sáng sớm thiên vẫn là tình, đảo mắt liền âm xuống dưới, hạ một lát vũ liền phiêu nổi lên lông ngỗng đại tuyết, bên ngoài đều bị tuyết trắng ánh đến sáng sủa không ít. Nguyên còn nghĩ ra môn đi một chút Tế Huyền, đành phải đánh mất ý niệm, tiếp tục ngốc tại trong phòng. Nhàn rồi không có việc gì nàng liền tưởng cân nhắc thức ăn. Giống như cũng có đoạn thời gian không có ăn nổi. Tế Huyền kêu một tiếng là lướt buông trong tay sống, vén rèm lên vào nội thất. Đi đến Tế Huyền bên người nói, nương nương, hôm nay cơm trưa ta muốn dùng nồi, ngươi đi phòng bếp nhỏ nói một tiếng, dựa theo ta ngày thường khẩu vị tới. Tế Huyền nghĩ nghĩ lại nói, các loại hạ nồi đồ ăn đều bị điểm. Chỉ là nghĩ như vậy, Tế Huyền thèm trùng liền đều câu ra tới. Nhưng nàng hiện tại không thể ăn những thứ khác, đến lưu trữ bụng ăn nồi. Đúng vậy. Là lúc nhấc chân vừa muốn xoay người đi ra ngoài khi, Tế Huyền vội nói, ngươi làm tiểu lý tử đi một chuyến Càn Thanh Cung. Hỏi một chút hoàng thượng tới hay không một đạo nhi dùng nữa. Thêm một cái người cùng nhau ăn tổng muốn náo nhiệt chút, ăn nổi phải có náo nhiệt bầu không khí, nếu không một người ăn liền có điểm không cái kia hương vị. Đặc biệt là muốn cướp ăn, này đồ ăn mới hương. Cũng không biết đây là cái gì tật xấu, giống như người đều là như thế này. Tốt lành đồ vật làm ngươi một người dùng, ngươi không phản ứng, hiện tại tới một cái người cùng ngươi đoạn, liền bắt đầu hiếm lạ lên. Là, nô tài này liền đi. Tế Huyền ngồi vào bên cửa sổ, cầm thẳng cái phùng một quyển thoại bản nhìn lên. Chờ đến dùng cơm trưa thời điểm, nồi cùng đồ ăn đều đã dọn xong, Khang Hy còn không thấy tới. Tế Huyền gọi tới tiểu lý tử, nói, ngươi xác định hoàng thượng muốn tới. Hồi chủ tử, nô tài là chính thai nghe hoàng thượng nói. Tiểu lý tử khẳng định nói, ngẩng đầu nhìn mắt Tế Huyền nói, nếu không, nô tài đi ra ngoài nhìn xem. Tế Huyền xua xua tay, nói, không cần, ta đi cửa nhìn xem chính là. Là lướt vội vàng tiến nội thất lấy thượng áo choàng cùng lò sưởi tay. Ra tới sau cấp Tế Huyền mặc vào áo choàng. Tế Huyền liền ôm lò sưởi tay đứng ở chính điện cửa, sắc trời âm u, trên mặt đất đã tích rất hậu tuyết, còn không có tới kịp rửa sạch rớt. Nàng nhìn trên mặt đất tuyết, nội tâm ngao ngoe dục dịch, tay có chút phát ngứa, nàng hảo muốn đi chơi tuyết, đôi tuyết cầu. Nhưng nhìn nhìn bên người là lướt cùng trong điện đứng Lý Mama, nàng không thể không đánh mất cái này ý niệm, các nàng chắc chắn khuyên căn nàng. Không bằng chờ Khang Hy tới cùng Khang Hy nói, nếu là hắn đồng ý, liền không ai dám ngăn trở. Tế Huyền gọi lại ở trong sân quét tuyết tiểu thái giám, chỉ vào đông điện thờ phụ trước cửa kia khối tuyết địa, nói, chỗ đó tuyết trước lưu trữ, không cần quét. Đúng vậy tiểu thái giám không người đáp. Đi đem đang chuẩn bị quét nơi đó tiểu thái giám kêu lên nơi khác đi. Là lướt đem này đó xem ở trong mắt, chờ tiểu thái giám đi rồi, là lướt nghi hoặc hỏi, nương nương, ngài vì cái gì không cho bọn họ quét chỗ đó tuyết. Tế Huyền ánh mắt dao động, đỏ bừng môi mở ra sau một lúc lâu cũng chưa nghĩ đến như thế nào trả lời. Thấy thế, là lướt suy đoán nói, nương nương, ngài là tưởng chơi tuyết. Không đợi Tế Huyền phủ nhận, là lướt vội nói, nương nương, này tuyết ngài cũng không thể chơi, dễ dàng thụ hàn, nếu là hoàng thượng đã biết, nhất định phải sinh khí. Đến lúc đó, bọn nô tài đã có thể ăn không hết gói đem đi. Tế Huyền nghe vậy bĩu môi, nhìn là lướt bất đắc dĩ nói, yên tâm, sẽ không có việc gì. Nương nương, là lướt còn muốn lại khuyên khi, Khang Hy ngồi ở ngự liễn tiến tới thừa cản cung cửa cung. Tế Huyền nghiêng đầu nhìn về phía là lướt nhanh chóng nói, hoàng thượng đồng ý ta lại chơi tốt không? Là lướt nghe vậy gật gật đầu. Nếu là hoàng thượng đều đồng ý, nàng tất nhiên là không có gì hảo thuyết. Khang Hy trên người ăn mặc trầm hương sắc ám hoa quả nho văn áo choàng, hạ ngự liễn liền xài bước chiều Tế Huyền đi đến, hành động ra áo choàng đông đưa, tự mang một loại sắc bén khí thế. Nay khí thế lại đang tới gần Tế Huyền tiêu sạch sẽ, sở hữu góc cạnh đều nhu hòa xuống dưới, ngự khí tự nhiên mà vậy ôn nhu. Khang Hy dắt quá Tế Huyền tay, thấy nàng tay ấm áp, trên người xuyên cũng rắn chắc, muốn răn dạy nói tới rồi bên miệng đều cấp nuốt đi xuống, chỉ ôn thanh hỏi, như thế nào đứng ở bên ngoài chờ. Tế Huyền từ hắn nắm hướng trong đi, cười nói, ta xem hoàng thượng vẫn luôn không có tới, liền nghỉ ở bên ngoài từ từ. Đi đến trước bàn cơm, Khang Hy thế Tế Huyền cởi bỏ áo choàng, giải thích nói, chấm xử lý sự tình chậm chút, về sau còn như vậy ngươi liền không cần đợi. Tế Huyền ngoan ngoãn gật gật đầu, buông lỏ sưởi tay, tiến lên thế Khang Hy cởi xuống áo choàng đưa cho Lý Đức Toàn. Tiểu Lâm Tử bưng tới một chậu nước ấm, hai người tịnh qua tay sau lúc này mới ngồi xuống dùng bữa. Cũng không làm người hầu hạ dùng bữa, trong nhà chỉ dư bọn họ hai người, ăn nồi sao, phải tự tay làm lấy mới thoải mái. Khang Hy xuyến vài miếng thịt bò phóng tới Tế Huyền trong chén, Tế Huyền nhếch miệng đối với Khang Hy cười cười. Nàng đều ăn đến cái chán đổ mồ hôi, chóp mũi ửng đỏ, trong mắt cũng bị cay đến thấm ra thủy ý, có vẻ ngây thơ lại đáng thương, giống như mới vừa bị khi dễ quá. Khang Hy nhìn thoáng qua liền bỏ qua một bên tầm mắt, nếu lại xem đi xuống, hắn không xác định chính mình rốt cuộc muốn ăn cái gì. Tế Huyền chính mình ăn rất nhiều, cũng không quên cấp Khang Hy xuyến chút thịt đồ ăn. Nàng nhìn Khang Hy híp mắt cười, nói, hoàng thượng, ăn ngon không? Khang Hy cười gật đầu, trêu chọc nói, đi theo Huyền Huyền ăn đồ vật tự nhiên đều là ăn ngon. Ai làm nàng chính là cái tiểu tham ăn. Tế Huyền rầu miệng, không chút nào khiêm tốn nói, đó là. Khang Hy bật cười, ngươi nha, cũng đừng làm cho tiểu cửu học ngươi cái dạng này. Điểm này thích ăn thói quen, nàng còn không chút nào khiêm tốn. Nếu là tiểu cửu cũng giống nàng giống nhau, kia này trong cung chính là muốn ra một cái trọng ăn uống chi dục gác ca, thế nào cũng phải làm người cười đến rụng răng không thể, hắn nhưng ném không dậy nổi người nọ. Tế Huyền này liền không cao hứng, giống nàng như vậy, còn không phải là thích mỹ thực sao. Nhân sinh trên đời, nếu là ăn không hết mỹ thực, kia còn có cái gì thú vị. Đương nhiên, giống hắn như vậy từ nhỏ đến lớn mỗi một cơm đều ăn mỹ thực người tự nhiên là không hiểu. Tế Huyền buông chiếc đũa, dương cằm nói, giống ta như vậy mới hảo đâu, có thể ăn được vì cái gì không ăn. Khang Hy cười cười, dùng ngón tay điểm điểm Tế Huyền kiêu ngạo tiểu cằm, nói, chấm không có nói như vậy không tốt, chỉ là tiểu cửu làm hoàng tử, không thể quá chú trọng ăn uống chi dục. Nếu là cái công chúa, tuy nàng giống nhau tiểu khí cũng liền thôi. Phần 92. Nga. Tế Huyền nhăn lại cái mũi, không tình nguyện mà theo tiếng. Được rồi, mau ăn. Khang Hy là đã ăn no, thời gian còn lại đều tự cấp Tế Huyền năng đồ ăn, ngoài miệng còn nói, mấy thứ này vẫn là muốn ăn ít, dễ dàng thượng hỏa. Tế Huyền vùi đầu dùng bữa, có lệ gật gật đầu. Chương 131. Ăn cơm xong, hai người ngồi ở cùng nhau uống tiêu thực trà. Tế Huyền nhìn nhìn ngoài cửa sổ, xoay chuyển con người, nói, bên ngoài hạ thật lớn tuyết ta. Ân. Khang Hy một tay nắm Tế Huyền nhu để thưởng thức, theo tiếng sau lại nói, đảo cũng không lớn vướng bận, có người dọn dẹp. Tế Huyền mặc, nàng mới không phải tưởng nói cái này đâu. Nàng nghiêng nghiêng người, đối mặt Khang Hy, cười nói, ta là cảm thấy, này tuyết hạ thật sự mỹ đâu, trầm ngâm một lát, rơi trên mặt đất càng mỹ. Khang Hy nhìn Tế Huyền, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, hắn túi đầu ở nàng mí mắt thượng nhẹ nhàng một hôn, ôn thanh nói, kia lưu chữ tuyết đó là, chỉ cần dọn dẹp ra một cái lộ tới là được. Tế Huyền bạch nộn nộn hai ngón tay méo hắn xiêm y rìa quơ quơ, túi đầu mí môi, nhẹ giọng nói, nhưng ta còn tưởng chơi. Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn phía Khang Hy, vừa vặn Khang Hy cũng túi đầu nhìn nàng, ở Tế Huyền chờ mong trong ánh mắt, Khang Hy chậm rãi lắc lắc đầu, ngự khí kiên quyết, không được. Tế Huyền thất vọng nếu máu, nhào vào Khang Hy trong lòng ngực, đôi tay gắt gao vòng lấy hắn eo, ngoài miệng rầm gì nói, ta tưởng chơi sao. Khang Hy lắc đầu, xoa bóp Tế Huyền mặt, nói, không được, bị hàn bị tội chính là chính ngươi, quên phía trước có bao nhiêu khó chịu. Không quên Tế Huyền ngửa đầu, nói, chính là ta liền hôm nay chơi một lát, tiểu nhật tử còn muốn một đoạn thời gian mới đến đâu. Mắt thấy Khang Hy trên mặt có chút do dự, Tế Huyền rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục làm nũng, hoàng thượng, ta bảo đảm chỉ chơi một lát, nàng dùng tay khoa tay múa chân, lại nói, có Lý ma ma cùng là lướt giám sát đâu. Khang Hy bất đắc dĩ mà nhìn Tế Uyển, đôi mắt chớp cũng không chớp, mong đợi mà nhìn hắn. Hắn đành phải gật đầu đồng ý, ngay sau đó dặn dò nói, đi ra ngoài thời điểm xuyên rắn chắc chút, không cần cảm lạnh, chơi trong chốc lát đỡ viền là được. Ân, ta đã biết. Tế Uyển cười gật đầu, vòng lấy Khang Hy cổ, bĩu môi, tiểu thanh nói, thân. Khang Hy nhúng mày, tiểu nha đầu khó được chủ động một hồi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Một tay gắt gao ôm lấy Tế Uyển eo, một tay phóng tới Tế Uyển sau đầu, đem nàng ấn hướng chính mình, hung hăng hôn một hồi. Tế Uyển đầu gối lên ở Khang Hy trên vai thở phì phò nhi, Khang Hy chỉ cảm thấy này từng tiếng đều là ở câu hắn tâm. Hắn xoa bóp Tế Uyển bên hông mềm thịt, ra tiếng nói, liền sẽ lấy lòng chấm, đợi chút cùng chấm đi Càn Thanh Cung. Tế Uyển nghe được cùng đi Càn Thanh Cung, vừa mới chuẩn bị gật đầu, ngay sau đó lại chạy nhanh lắc đầu, nhỏ giọng nói, chính là ta còn muốn chơi tuyết đâu. Trong lời nói mang theo một chút tiếng đối. Khang Hy hừ thanh, cảm tình hắn còn so ra kém trên mặt đất tuyết. Nhưng ngoài miệng vẫn nói, Càn Thanh Cung cũng có tuyết. Nếu làm nàng ở Càn Thanh Cung chơi tuyết, có hắn tự mình nhìn, hắn cũng yên tâm chút. Tế Uyển vui vẻ, nhưng lại nghĩ đến, Càn Thanh Cung tuyết sợ là đã sớm bị quét sạch sẽ, Càn Thanh Cung người nhưng không giống nàng nơi này, tay chân lênh lẹ đâu. Sợ là đã sớm quét sạch sẽ. Khang Hy trầm ngâm một lát, nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết, nói, tuyết hạ đến như vậy, không bao lâu liền có thể trên mặt đất trải lên thật dày một tầng, đến lúc đó chấm không cho bọn họ quét rất chính là. Tế Uyển cao hứng gật gật đầu. Hai người mặc hảo sau liền cùng thượng ngự liễn, hướng Càn Thanh Cung đi. Tế Uyển dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nói, đem tiểu cửu một người ném xuống. Nói xong, lại lo chính mình cười, bất quá, chờ hắn trưởng thành liền có thể cùng ta một khối chơi. Khang Hy nghe nàng như vậy nói, thẳng bật cười, nói rất đúng giống sinh hạ tiểu cửu chính là cho nàng tìm một cái bạn chơi cùng nhi dường như. Thật là cái trường không lớn tiểu nha đầu. Hắn sờ sờ Tế Uyển trơn trượt khuôn mặt, thầm nghĩ, xác thật vẫn là cái tiểu nha đầu đâu. Tuổi mụ cũng mới 16. Tế Uyển mặt ở hắn trong lòng bàn tay cọ cọ. Khang Hy đem nàng đầu ôm lại đây, túi đầu ở môi nàng hôn hôn. Tế Uyển theo bản năng muốn tránh ra, nay còn ở bên ngoài đâu, bị người thấy nhiều thẹn thùng. Biết được nàng ý đồ, Khang Hy trầm giọng nói, bên ngoài nhìn không thấy. Tế Uyển nhìn đem bốn phía chăn kín mít màn, yên lòng, liền tùy hắn đi. Ngay kế, Tế Uyển quang vinh chứ lạnh, hát xì một người tiếp một người đánh, khỏe mắt cùng chốc mũi đỏ bừng, thật là đáng thương. Khang Hy tức khắc liền đen mặt, Tế Uyển cho rằng hắn đây là ghét bỏ nàng đâu, vì thế yên lặng mà quay đầu, đến một bên nhi đi đánh hát xì. Ai ngờ Khang Hy lạnh lùng nói, về sau, ngươi không bao giờ hứa chạm vào tuyết. Nay quả thực là một đạo sét đánh giữa trời quang, Tế Uyển xoay người, trừng lớn đôi mắt nhìn Khang Hy, nàng dám cam đoan, nàng cảm lạnh tuyệt đối không phải bởi vì chơi tuyết duyên cớ, tuy rằng là nhiều chơi trong chốc lát, nhưng nàng bị Khang Hy bao vây đến kín mít, mới sẽ không cảm lạnh đâu. Rõ ràng chính là hắn tối hôm qua không biết tiết chế, nàng mới cảm lạnh. Thật là cho chính mình tìm một cái tốt bối nổi hiệp. Nhưng Khang Hy hiển nhiên là quyết định chú ý, chút nào không buông khẩu. Tế Uyển oán hận mà chú ý Khang Hy một hồi, không phục nói, này nơi nào quan tuyết sự, rõ ràng là tối hôm qua thượng chứ lạnh. Khang Hy hử cười một tiếng, bắt được Tế Uyển đôi tay, nói, tối hôm qua trong phòng rất là ấm áp. Ngụ ý chính là không liên quan buổi tối sự. Người chơi xấu. Tế Uyển hô. Khang Hy ánh mắt mơ hồ một lát, lại lập tức nói, vốn chính là như vậy. Hừ. Tế Uyển tự biết cũng nói bất quá hắn, liền hành quân lặng lẽ. Nhưng hắn như vậy rõ ràng chính là chột dạ, tổng làm nàng chiếu cố hảo tự mình, không cần sinh bệnh, nhưng cuối cùng là hắn làm nàng cảm lạnh. Khang Hy cười cười, ôm Tế Uyển hướng nói, hảo, thái y liền lập tức liền tới rồi, dùng chút dược thì tốt rồi. Nghe được muốn uống dược, Tế Uyển thẳng lắc đầu, ung thanh nói, chỉ là cảm lạnh mà thôi, quá đoạn thời gian thì tốt rồi, không cần uống dược. Khang Hy biết được nàng sợ khổ, ôn nhu nói, dùng dược hảo đến mau chút. Ngươi cũng muốn ngẫm lại tiểu cửu không phải? Nếu là truyền cho hắn như thế nào cho phải? Khang Hy dọn ra tiểu cửu tới, lấy nàng tính tình, khẳng định là sẽ vì tiểu cửu suy nghĩ. Tế Uyển đi theo nói, ta đây hảo phía trước liền không xem hắn, không ôm hắn. Khang Hy sụ mặt, trầm giọng nói, Uyển Uyển. Tế Uyển bị hắn một hung, vẻ mặt đưa đám, rồi nói, đều tại ngươi. Khang Hy sờ sờ Tế Uyển đầu, ôn tồn nói, hành, đều do chớ ấm. Chỉ cần nàng ngoan ngoan uống thuốc liền hảo. Ta đây về sau còn có thể chơi tuyết. Tế Uyển chạy nhanh nói, đến không còn nữa mới vừa rồi như vậy đáng thương bộ dáng. Không được. Khang Hy quả thực muốn chọc giận cười. Nguyên lai mới vừa nói kia một hồi, đó là vì cái này. Khang Hy duỗi tay ở Tế Uyển trên mặt một véo, cười mắng, hư nha đầu. Một chút tâm nhãn tử toàn dùng ở trên người hắn. Tế Uyển trột dạ mà cười cười. Ở Khang Hy trong lòng ngực làm nũng, nhưng ta thật sự không nghĩ uống dược sao. Khang Hy bất đắc dĩ nói, kia liền làm thái y để nhìn xem, nếu là không nghiêm trọng liền không cần uống dược. Hoa! Cảm ơn Hoàng thượng. Tế Huyền từ Khang Hy trong lòng ngực nhô đầu ra, nguyên tưởng thân thân Khang Hy miệng, nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại bị cảm, liền đem hôn dừng ở Khang Hy trên mặt. Chương 132. Thái y ghi lại đây xem qua sau, cũng nói nàng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần ngày thường chú ý chút, không cần lại cảm lạnh. Tế Huyền ôm Khang Hy vui vẻ cười. Không cần uống dược thật là quá tuyệt vời, trung dược thật là khổ đến làm nàng hoài nghi nhân sinh. Khang Hy ôm người, nhẹ nhàng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, nếu như vậy, ngươi về sau nhiều chú ý thân thể, không cần lại cảm lạnh. Tế Huyền mã bất đình để gật đầu. Điểm xong đầu lại chạy nhanh từ Khang Hy trong lòng ngực ra tới, lui về phía sau vài bước, cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Ân. Khang Hy nghi hoặc ra tiếng. Ở ta hảo phía trước, Hoàng thượng cùng ta còn là bảo trì khoảng cách đi. Nàng nhưng thừa nhận không được Phương Hải Long thể tội lớn. Nếu là Khang Hy thật bị nàng cấp lây bệnh, nàng không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị hậu cung người hung hăng phê phán một hồi, đến lúc đó lại nháo đến Thái Hoàng Thái Hậu chỗ nào đi, nàng liền ăn không hết gói đem đi. Tịnh sẽ hạt nhọc lòng. Khang Hy nhẹ mắng một câu, hắn còn chưa thế nào dạng đâu, nàng liền trước muốn cùng hắn bảo trì khoảng cách, liền tính là quan tâm hắn cũng không được. Chấm thân thể rất tốt, không dễ dàng như vậy bị lây bệnh. Khang Hy tiến lên vài bước, đem người ấn tiến trong lòng ngực. Tế Huyền cái mũi đánh vào hắn cứng rắn ngực thượng, nàng ăn đau đến xoa xoa cái mũi, rồi lại yên lặng nết môi cười rộ lên. Tế Huyền thấp thấp thân một tiếng. Hai người ngồi ở cùng nhau lại vui đùa một hồi lâu, Khang Hy mới đi Càn Thành cung chính điện xử lý chính sự, Tế Huyền cũng trở về thừa Càn cung. Tối hôm qua thượng liền ngừng tuyết, hiện tại là tuyết sau sơ tễ, hơi mỏng một tầng ánh mặt trời phô ở trên người, tuy nói không nhiều ít tấm áp, nhưng thực sự khiến người tâm tình trống trải. Tế Huyền trở lại Càn Thành cung, đứng ở tây thứ gian cửa xa xa nhìn tiểu A Ca liếc mắt một cái, cũng chưa tiến vào. Tiểu hài tử rốt cuộc sức chống cự nhược, nàng cũng sợ truyền cho hắn. Tuy rằng nàng ở tiểu cửu cùng không uống dược chi gian lựa chọn không uống dược, nhưng cũng là bởi vì nàng cảm thấy chính mình thực mau liền sẽ tốt, tuyệt đối không phải bởi vì nàng đối tiểu cửu hái đến không đủ thâm trầm. Tế Huyền đem bà vũ đều hô ra tới, tinh tế dặn dò, cẩn thận chiếu cố tiểu cửu, thiên lãnh, đừng làm hắn chứ lạnh. Các ngươi cũng là, chiếu cố hảo tự mình, không cần sinh bệnh. Nương nương yên tâm, nô tài chắc chắn cố hảo tiểu chủ tử. Tế Huyền gật đầu, lại nghiêm khắc nói, nếu là không cẩn thận sinh bệnh, muốn kịp thời nói ra, đến lúc đó liền không cần tiếp xúc tiểu cửu. Đúng vậy. Là lúc mấy ngày này, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ tử cũng không cần nàng thời khắc chú ý, khuyên chứ, chính mình mỗi ngày đều sẽ ngoan ngoãn làm tốt giữ ấm việc. Cũng may mắn hoàng thượng nhìn chằm chằm vào chủ tử. Rốt cuộc qua 3-4 thiên, Tế Huyền hoàn toàn hảo. Hảo lúc sau làm chuyện thứ nhất đó là làm người đem tiểu A-ca ôm tới. Chính mình ôm tiểu A-ca hôn lại thân. Nàng tiểu cửu mấy ngày không thấy lại trưởng thành không ít, đôi mắt quay tròn mà chuyển, đầu hắn một chút, hắn liền cười một chút, đáng yêu cực kỳ. Tiểu cửu có nghĩ ngạch nương. Ân. Tế Huyền trong tay cầm hồ đông, một chút tiến đến tiểu cửu trước mặt, một chút lại lấy ra, chọc đến tiểu cửu khanh khách cười, ánh mắt liền không rời đi quá Tế Huyền trên tay hồ đông, tay nhỏ cũng ở đằng kia đủ a đủ. Nương nương. Ngài cũng đừng đậu tiểu A-ca. Là lướt cười nói. Nhìn tiểu A-ca kia khát vọng đôi mắt nhỏ, làm người chỉ nghĩ đem thứ tốt đều cho hắn. Tế Huyền cười hư thanh, nghiêng nghiêng đầu, nói, mới không, hắn thích như vậy chơi. Ở đậu tiểu cửu. Khang Hy thanh âm truyền đến, Tế Huyền hướng cửa nhìn lại, Khang Hy vừa lúc bước chân đi đến. Tiểu cửu tựa hồ cũng nghe tới rồi chính mình Hoàng A Mã thanh âm, cũng hướng cửa vọng qua đi. Ngài đã tới. Tế Huyền cười nói. Khang Hy đến gần. Duỗi tay tiếp nhận tiểu cửu, ôn nhu mà ôm vào trong ngực. Tiểu cửu vừa đến Khang Hy trong lòng ngực liền cao hứng vô cùng, trong miệng phát ra nghe không hiểu thanh âm, nhìn dáng vẻ rất là thích Khang Hy. Tế Huyền buông trong tay hồ đông, nhẹ nhàng điểm điểm tiểu cửu cái chán, tức giận nói, vật nhỏ. Cũng không biết là ai sinh ngươi, cư nhiên thích Khang Hy còn thắng qua thích nàng. Khang Hy nhướng mày cười cười, ôm tiểu cửu lắc nhẹ, trong lòng hơi hơi đắc ý cũng không uổng phí hắn ngày ngày đều phí thời gian đi xem hắn. Ôm một lát. Khang Hy đem tiểu cửu đưa cho bà vú ôm đi xuống. Tế Huyền như cũ ý nan bình, nhìn Khang Hy, ế ẩm nói, các ngươi hai phụ tử khen ngược, quan hệ như vậy hảo. Khang Hy trong lòng bật cười, uống ngụm trà sau ôm Tế Huyền, ôn nhu hương nói, tiểu cửu giấm ngươi cũng ăn, yên tâm, ngươi ở châm trong lòng mới là quan trọng nhất. Tế Huyền kêu hư một tiếng, trên mặt vô cùng cao hứng mà tiếp thu lời này, cũng không vạch trần là Khang Hy tự mình đa tình. Nàng rõ ràng là ăn Khang Hy giấm, hiện tại tiểu cửu ở trong lòng nàng mới là quan trọng nhất. Phần 93. Bất quá này cũng không cần làm Khang Hy đã biết. 15. Là đi từ Ninh Cung thỉnh An Nhật Tử. Tế Uyển sớm bị là lướt đánh thức. Nay đại buổi sáng, hàn khí trọng đến không được, Tế Uyển thật sự không muốn lên, càng miễn bàn tối hôm qua thượng còn cùng Khang Hy đại chiến một hồi. Mùa đông đại buổi sáng đi Thình An, không suy xét các nàng này đó đi Thình An người, cũng nhiều Thái Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi không phải. Mau đến từ Ninh cung cửa, Tế Uyển hạ kiệu liễn, vừa vặn đụng phải Đồng Thứ Phi. Đồng Thứ Phi ngoại một kiện màu lam nhạt sắc áo choàng, kia sợi nhàn nhạt khí chất càng thêm đột hiện ra tới. Cấp Hy Tần nương nương Thình An. Nàng tuy rằng bộ dạng không xuất chúng, nhưng toàn thân khí chất là làm người cực thoải mái, tiếng nói nhu nhu, mang theo huyền chuyển, nói chuyện bình thản ôn nhu. Tuy rằng mặt mày cùng Đồng Phi có vài phần tương tự, nhưng lại cùng Đồng Phi thịnh khí lăng nhân hoàn toàn tương phản. Tế Uyển cười gật đầu ý bảo, nói, Đồng Thứ Phi không cần đa lễ. Thái Hoàng Thái Hậu còn không có thu thập hảo, liền có ma ma dẫn các nàng hướng từ Ninh cung thiên điện đi ngồi chờ nhất đẳng. Vào thiên điện, hai người cởi ra bên ngoài áo choàng, lúc này mới hiện ra bên trong bộ dáng. Đồng Thứ Phi bên trong ăn mặc cũng không tính nhiều, cùng Tế Uyển so sánh với thậm chí lược hiện đơn bạc. Tế Uyển là vì giữ ấm, ở khéo léo cơ sở thượng có thể nhiều xuyên vài món liền nhiều xuyên vài món, hiện nay cùng Đồng Thứ Phi một so liền có chút thảm không nỡ nhìn. Đồng Thứ Phi trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cứ việc thực mau biến mất, Tế Uyển cũng đã thấy được. Nàng nhìn mắt trong điện người, ăn mặc đều không tính nhiều, rốt cuộc vì đẹp, cũng chịu nổi lãnh. Hy Tần nhưng thật ra bất đồng. Nàng cho rằng, như vậy được sủng ái người, sẽ lúc nào cũng chú ý tự thân ăn mặc đâu. Tế Uyển ngượng ngùng cười cười nói, ta có chút sợ lãnh. Đồng Thứ Phi lý giải gật gật đầu, nói, rốt cuộc thân thể vì thượng. Tế Uyển hơi hơi mỉm cười, chân thành nói, thời tiết như vậy lãnh, Đồng Thứ Phi cũng muốn chú ý thân thể. Nàng vĩnh viễn cũng lý giải không được muốn phong độ không cần độ ấm người. Trước kia nàng cũng nếm thử quá vì ở mùa đông có vẻ không như vậy mập mạp mà chịu đựng lãnh, nhưng cuối cùng bại cho độ ấm. Cho nên nàng thực kính nể trước kia trong trường học những cái đó mắt cá chân đều đông lạnh tím còn kiên trì vãn khởi ống quần người. Bất quá không hiểu, nàng cũng bất giác lộ mắt cá chân thật đẹp, càng đừng nói còn lãnh. Tạ Hy Tần nương nương quan tâm. Đồng Thứ Phi ôn nhu nói. Hai người nhìn nhau nhợt nhạt cười, cùng ngồi xuống. Chương 133. Hiện tại tới người, chỉ có mấy cái tần vị người trên cùng Đồng Thứ Phi. Đồng Thứ Phi tuy rằng là Thứ Phi vị phân, nhưng hưởng chính là phi lệ, cũng ở tới từ Ninh cung thỉnh ăn người bên trong. Tế Uyển cùng Đồng Thứ Phi ngồi xuống không bao lâu, Huệ Phi đám người cũng lần lượt mà đến. Huệ Phi ngồi xuống sau, mang trà lên uống một ngụm, cười nhìn Đồng Thứ Phi, hỏi, Đồng Thứ Phi, không biết Đồng Phi nương nương thân mình nhưng hảo chút. Nghe thấy thanh âm, Tế Uyển chiều Huệ Phi nhìn lại, đáy lòng ám suy một tiếng, lại không biết muốn lộng cái gì chuyện xấu. Đồng Thứ Phi nghe thấy Huệ Phi như vậy hỏi, trên mặt đỉnh trệ một cái trước mắt, tỷ tỷ cũng không đãi thấy nàng, nàng đi chính điện Thình An, tỷ tỷ là một lần cũng không có gặp qua nàng, trừ bỏ biết nàng vẫn luôn ở uống dược, cụ thể tình huống nàng cũng là không biết. Ngay sau đó nàng cười nhạt trả lời, tần thiếp thế tỷ tỷ cảm tạ Huệ Phi nương nương quan tâm, chỉ là, khối này thể tình huống, tần thiếp cũng không quá biết được. Huệ Phi nghe vậy cười, giả mù sa mưa nói, Đồng Thứ Phi cùng Đồng Phi chính là thân tỷ muội, Huệ Phi cố ý tăng thêm mặt sau ba chữ âm độc, này như thế nào sẽ không biết. Không chờ Đồng Thứ Phi đáp lại, Tế Uyển đột nhiên cười một tiếng. Mọi người tầm mắt chuyển rời đến Tế Uyển trên người, Tế Uyển thấy thế ngượng ngùng mà che che miệng. Huệ Phi không vui mà nhìn Tế Uyển, lạnh lùng nói, Hy Tần chính là lại nói cái gì từng nói. Tế Uyển hơi mím môi, thanh thanh giọng nói, ôn thanh nói, nếu nương nương hỏi, kia tần thiếp đã có thể nói. Huệ Phi tổng cảm thấy nàng nói không nên lời cái gì lời hay, lại cũng thu hồi không được lời nói. Chỉ có thể không kiên nhẫn sàn nhà một khuôn mặt. Đồng Phi nương nương tính tình, nói vậy Huệ Phi nương nương ngài rất rõ ràng, Đồng Thứ Phi không rõ ràng lắm không phải thực bình thường. Dứt lời, Tế Uyển chào phúng cười, nói, Huệ Phi nương nương nếu muốn biết, không bằng tự mình đi cảnh nhân cung nhìn xem. Ngài nói đi. Huệ Phi hoàn toàn đen mặt, tức giận nói, Hy Tần. Tế Uyển cười theo tiếng, tần thiếp ở đâu? Nàng cũng không sợ cùng Huệ Phi chính diện đối thượng, dù sao phía trước hai người không hợp đã đặt tới bên ngoài thượng, chỉ cần làm Huệ Phi không cao hứng, nàng liền cao hứng. Nhìn nàng tức giận bộ dáng cỡ nào thú vị. Mọi người mừng rỡ xem diễn, Nghi Phi thậm chí đã cười lên tiếng. Huệ Phi sắc mặt càng không hảo. Vinh Phi thấy thế ra tới hòa giải, nói, Hy Tần cũng là đang nói đùa đâu, Huệ Phi không cần để ở trong lòng. Lại nhắc nhở nói, đừng quấy nhiễu Thái Hoàng Thái Hậu. Lời này vừa ra, Huệ Phi nắm thật chặt trên tay khăn, ngạnh sinh sinh đem khí nghẹn xuống dưới, chỉ là lạnh giọng ném xuống một câu, nhanh mồm dẻo miệng. Lời này rơi xuống, Tế Uyển cười đến như hoa giống nhau, tần thiếp đa tạ nương nương khích lệ. Nhìn Huệ Phi mặt hắc không thể lại hắc, Tế Uyển vừa lòng bưng lên một bên trà, uống một ngụm. Bất quá dỗi Huệ Phi tuy rằng thông khoái, nhưng đây là ở Từ Ninh Cung, chuyện này chắc chắn một chữ không rơi xuống đất truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu lỗ thai đi. Nàng cảm thấy chính mình này vừa ra cũng bất quá phân đi. Đồng Phi hãm hại quá nàng, nàng tự nhiên oán hận Đồng Phi, Huệ Phi cũng cùng nàng không đối phó, cho nên nàng cùng Huệ Phi xảo này một trận cũng là hợp tình hợp lý. Sợ là sợ cấp Thái Hoàng Thái Hậu lưu lại một cậy sủng mà kêu ấn tượng, nhưng nếu đổi cái góc độ, cũng có vẻ nàng thật tình không phải. Này liền xem người khác như thế nào suy nghĩ. Theo sau ngồi chờ một hồi lâu, cũng không gặp người tới kêu các nàng đi vào. Tế Huyền Chiến một hồi sau mơ màng sắp ngủ, cường trống mở to hai mắt. Thời gian này quả nhiên quá sớm, thật sự là lăn lộn Thái Hoàng Thái Hậu còn lăn lộn các nàng. Nếu là Thái Hoàng Thái Hậu hủy bỏ thỉnh an thì tốt rồi. Qua một chén trà nhỏ công phu, rốt cuộc có ma ma tới gọi các nàng. Tế Huyền đánh lên tinh thần đứng lên, sửa sang lại xiêm y đi. Nàng đi theo Đoan Tần phía sau đi, đi ngang qua Đồng Thứ Phi khi, nghe thấy Đồng Thứ Phi thấp giọng tới rồi một tiếng tạ. Nàng mỉm cười nói, không cần. Vào chính điện, Thái Hoàng Thái Hậu còn không có ra tới, mọi người ở trong điện ngồi xuống chờ. Mới vừa ngồi xuống, Thái Hoàng Thái Hậu đã bị Tô Ma Lạt cô đỡ đi ra. Mọi người đứng dậy hành lễ. Đều ngồi xuống đi. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói. Tạ Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu mắt mang ý cười mà quét mắt ở phía dưới ngồi ngay ngắn Tế Huyền. Mới vừa rồi liền có người đem thiên điện phát sinh sự tình một năm một mười nói cho nàng. Nghe thế Hy Tần ra mặt dậy mà đem Huệ Phi câu kia nhanh mồm dẻo miệng coi như khích lệ nói, nàng liền không nhịn cười lên. Thật sự là cái da mặt dày tiểu nha đầu, này da mặt dường như so hoàng đế còn muốn hậu, khó trách hoàng đế thích đến không được. Lúc này nhưng thật ra bưng bộ dáng, túi đầu không nói, chút nào không thấy phía trước nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng. Có các ngươi ở, ai ra này từ Ninh Cung nhưng thật ra náo nhiệt không ít. Thái Hoàng Thái Hậu vẻ mặt hiền hòa mà cười. Nghi Phi cười nói, Thái Hoàng Thái Hậu nếu là không chê, thần thiếp cùng các vị tỷ muội có thể ngày ngày tới bồi ngài. Những người khác cũng cười phụ họa. Thái Hoàng Thái Hậu ra vẻ ghét bỏ nhíu nhíu mi, nói, kia nhưng thật ra không cần, ai ra còn nghĩ tới chút thanh tịnh nhật tử. Các ngươi nha, có cái này tâm là đủ rồi. Thái Hoàng Thái Hậu cười cười. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn quét một vòng, cười nói, các ngươi đều là tốt. Mấy ngày nay hoàng đế dưới gối thêm hai cái A-ca, hai cái công chúa, nàng cũng thực sự vui vẻ. Hiện nay trong cung đã có 10 vị A-ca, cũng không ít. Cho nên nàng đối với hoàng đế như vậy xem như độc sủng hành vi cũng không nghĩ quản, nếu Hy Tần tranh chút khí, phía sau không chừng còn muốn sinh vài cái. Nàng đối Nghi Phi cùng Đức Phi công chúa đều quan tâm hỏi hỏi, biết hai vị tiểu công chúa đều dưỡng đến khá tốt, cứ yên tâm cười cười. Lại đối với Đức Phi đạm thanh nói, từ A Ca hiện tại trở về Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố. Là, Thái Hoàng Thái Hậu xin yên tâm. Đức Phi cung kính đồng ý chỉ là trong lòng có chút đổ, giận chân là nàng thân sinh. Nàng tự nhiên sẽ hảo sinh chiếu cố, không cần phải người khác tới nói. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, theo sau chuyển hướng Tế Huyền, hỏi, 9 AK tốt không? Tế Huyền cười trả lời, tạ Thái Hoàng Thái Hậu quan tâm, 9 AK ăn ngon ngủ ngon, lại dài quá không ít đâu. Vậy là tốt rồi. Nàng liền sợ hài tử thân thể ốm yếu, lập không được. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói, quý phi hiện tại còn ở cữ, bất qua ai ra nhìn tiểu AK, sinh đến tráng tráng thật thật. Vinh Phi cười nói, là đâu? Thần thiếp cũng nhìn, tiểu A Ca sinh thật sự là khỏe mạnh. Thái Hoàng Thái Hậu lại nói chút lời nói, sau đó liền tan thỉnh an. Mọi người từ từ Ninh Cung rời đi. Vừa ra từ Ninh Cung môn, gió lạnh liền nên diện mà đến, Tế Huyền đông lạnh đến dùng mình một cái. Là lướt chạy nhanh đem áo choàng cấp Tế Huyền mặc tốt, đỡ Tế Huyền đi đến từ Ninh Cung ngoại thượng Kiệu Liễn. Huệ Phi Kiệu Liễn còn chưa đi xa, làm như cố ý thả chậm tốc độ, Tế Huyền thực mau liền cùng nàng đụng phải. Hai người hồi cung phải đi cùng con đường. Tránh cũng tránh không khỏi. Tế Huyền đành phải hạ Kiệu Liễn cấp Huệ Phi hành lễ, chờ Huệ Phi đi trước. Huệ Phi chậm không để tâm mà nhìn Tế Huyền liếc mắt một cái, cười nhạo một tiếng, bổn cung còn nói Hy Tần bao lớn bản lĩnh đâu. Còn không phải đến ngoan ngoãn cho nàng hành lễ. Nói xong liền phất phất tay, nâng Kiệu Liễn thái giám nhanh hơn tốc độ, thực mau liền đi xa. Chương 134. Là lướt nhìn đứng ở tại chỗ mặt vô biểu tình Tế Huyền, lo lắng mà hô một tiếng, tiểu chủ. Huệ Phi nương nương cũng quá đáng giận. Lời này ý tứ chói lọi, chính là xem thường nhà nàng chủ tử. Chủ tử tốt xấu cũng là tần vị, còn sinh một cái A-ca, lại là hạp cung trên dưới nhất được sủng ái một cái, trừ bỏ ra thế cùng vị phân, điểm nào so ra kém Huệ Phi. Huống chi, đều là hoàng thượng phi tần, ra thế quản cái gì dùng. Đồng Phi nương nương là hoàng thượng thân biểu muội, hiện giờ còn không phải rơi xuống như vậy đồng ruộng. Ở trong cung, quan trọng nhất chính là hoàng thượng sủng ái cùng con nối dõi, cái khác bất quá là bạch thoại thôi. Nhà nàng chủ tử sớm hay muộn là muốn thăng lên đi, đến lúc đó thế nào cũng phải tức chết Huệ Phi không thể. Tế Huyền cười lạnh một tiếng, nói, không có việc gì. ngay sau đó xoay người lại đắp là lướt trên tay kiệu liễn. Tế Huyền vẫn là có chút khí, này không phải lần đầu tiên, lại là ở cùng trên đường, nàng lại như vậy vũ nhục nàng một hồi. Nàng sớm hay muộn đến ra này một hơi. Hành đến nửa đường, Tế Huyền đột nhiên nói, đi Càn Thanh Cung. Là lướt sửng sốt một cái trước mắt, vội nói, đúng vậy, lại đối nâng kiệu liễn bọn thái giám nói, đi vòng đi Càn Thanh Cung. Là lướt nhìn trên mặt không gì biểu tình Tế Huyền, nhỏ giọng hỏi, nương nương hiện tại đi Càn Thanh Cung, chính là vì Huệ Phi nương nương việc. Tế Huyền cười nhìn là lướt liếc mắt một cái, không nói. Ở là lướt trong mắt, Tế Huyền là thực thông minh, nhưng là vừa đến trước mặt hoàng thượng, lại thực cấu trĩ, hơn nữa kiểu khí tùy hứng. Hướng hoàng thượng cáo trạng chuyện này, nàng là làm được ra tới. Là lướt trái lo phải nghĩ, vẫn là mở miệng nói, Huệ Phi nương nương rốt cuộc ở trong cung nhiều năm như vậy, nếu là nương nương hiện tại liền cùng nàng đối thượng. Nô tài có chút lo lắng. Tuy rằng nàng cũng ước gì Huệ Phi lập tức liền xui xẻo, nhưng là Huệ Phi dưới trướng có đại ác ca, cũng vẫn luôn không đối nương nương có cái gì thực chất tính thương tổn, cứ việc đã bất hòa, nhưng là còn chưa tới chân chính đối thượng thời cơ. Tế Huyền đỡ đỡ trên đầu kim châm, lộ ra tự tin cười, đối là lướt hỏi, vậy ngươi cảm thấy, hoàng thượng là hướng về ta, vẫn là hướng về Huệ Phi. Là lướt nghĩ hoàng thượng ngày thường đối nhà nàng nương nương bộ dáng, không chút nghi ngờ nói, hoàng thượng tự nhiên là hướng về nương nương. Tế Huyền hừ cười, an an là lướt tâm, nói, yên tâm, ta sẽ không sang bậy. Nàng chẳng qua là tưởng nhiều cách hướng Huệ Phi thôi. Đúng vậy. Hồi Duyên Hy cung trên đường, Huệ Phi đầy mặt đắc ý, nghĩ Hy Tần mới vừa rồi sắc mặt nàng liền cao hứng. Bất quá là một giới bao con nhộng nô tài, cũng dám làm kia phó cậy sủng sinh tiểu bộ dáng tới cùng nàng đối nghịch, rốt cuộc là không phong khoáng, thượng không được mặt bàn. Trở lại Duyên Hy cung không lâu, liền có người tới bẩm báo, nương nương, Hy Tần đi Càn Thanh Cung. Huệ Phi bưng chung trà tay hơi đốn, ngay sau đó đem chung trà hướng trên mặt đất một quăng ngã. Nước ấm văng khắp nơi, trung trà cũng thành mảnh nhỏ bay ra đi, vừa lúc hoa ở mới vừa rồi bẩm báo tiểu cung nữ trên mặt, tức khắc liền ra huyết. Phần 94. Tiểu cung nữ có rúm lại đem vùi đầu đến càng thấp, nàng dáng vẻ này là không thể bị chủ tử thấy. Rồi lại tâm sinh ủy khuất, nguyên bản chuyện này không nên nàng tới bẩm báo, là như tuyết tỷ tỷ chuyện này, chính là như tuyết tỷ tỷ nói nương nương phân phó sự tình cho nàng làm, khiến cho nàng vào được. Nàng bất quá là một cái nhị đẳng cung nữ. Lại không biết chủ tử cùng Hy Tần chi gian đã xảy ra cái gì, hiện tại lại là bị người đẩy ra thừa nhận chủ tử lựa giận. Huệ Phi tức giận nói, tiện nhân này, chẳng lẽ còn tưởng ác nhân trước cáo trạng. Như ý tiến lên khuyên giải nói, nương nương không cần lo lắng, từ Ninh cung sự tình mọi người đều là rõ như ban ngày, là Hy Tần đối ngài bất kính, sau lại sự tình càng là không người biết hiểu, đó là tưởng cáo trạng, Hy Tần cũng không có chứng cứ. Dừng một chút nói, nghĩ đến Hy Tần chỉ là nghĩ đến trước mặt hoàng thượng trang trang đáng thương. Huệ Phi nghe vậy, chán ghét nhìn phía dưới sợ hãi rụt rè tiểu cung nữ liếc mắt một cái, càng thêm tới khí, ghét bỏ nói, cút đi, các ngươi này đó nô tài cây non liền sẽ trang đáng thương, cho rằng như vậy là có thể bay lên chi đầu sao. Cũng không chiếu chiếu gương. Tiểu cung nữ vội nói, nô tài không dám, nương nương bất giận. Như ý nhìn Huệ Phi âm trầm sắc mặt, mắng thanh nói, còn không mau đi xuống. Tiểu cung nữ oán hận mà véo véo bản thân lòng bàn tay, run thanh âm ứng đúng vậy đứng dậy lui xuống. Nay đầu Càn Thanh Cung. Tế Huyền cùng Khang Hy đãi ở Đông Loan Các, Khang Hy đang xem sổ con, mà Tế Huyền sớm rời giường đi từ Ninh Cung Thịnh An, chỉ dùng chút điểm tâm. Đến Càn Thanh Cung là sớm đã bụng đói kêu vang, hiện nay chính một mình dùng đồ ăn sáng. Khang Hy xem xong một quyển sổ con, tính toán nghỉ ngơi trong chốc lát, nhìn Tế Huyền cười nói, ngươi tới Càn Thanh Cung sợ sẽ là tới cọ đồ ăn sáng đi. Tế Huyền nuốt xuống trong miệng đồ vật, Tiểu Thanh phản bác nói, Hoàng thượng nói bậy, rõ ràng là tưởng ngươi mới đến, dùng bữa chỉ là thuận tiện mà thôi. Khang Hy lắc đầu, thấp giọng cười nói, nhanh mồm dẻo miệng. Tế Huyền một đầu hất tuyến, cái này từ, hôm nay đã là lần thứ hai bị dùng để hình dung nàng. Nàng tạm thời cho rằng cái này từ hình dung nàng ý tứ là nghĩa tốt, nhưng là, Khang Hy cùng Huệ Phi thật đúng là có ăn ý. Nàng âm thầm vận vật khí, tính, bất hòa Khang Hy so đo. Chỉ là nhìn trước mặt Mỹ thực cũng ít rất nhiều dục vọng, nàng nguyên lành ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa, làm người triệt đi xuống. Khang Hy hướng bên kia nhìn thoáng qua, nói. Ăn xong rồi vô vô bên người vị trí, nói, lại đây ngồi. Tế Huyền mặc không lên tiếng mà ngồi qua đi, đối với chính mình ống tay háo phát ốc. Khang Hy đôi mắt rời đi trong tay sổ con, chiều Tế Huyền xem qua đi, ôn thanh hỏi, làm sao vậy? Nhìn cảm xúc có chút không thích hợp. Chẳng lẽ là thỉnh an thời điểm bị người khi dễ? Nay đảo cũng nói được thông vì sao nàng trực tiếp tới Càn Thanh Cung. Tế Huyền cười cười, lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là mới vừa rồi phát ngốc đi. Ở Khang Hy trong mắt, Tế Huyền dáng vẻ này liền thành miễn cưỡng cười vui. Hắn nhất thời có chút buồn bực, tiểu nha đầu bị ủy khuất cũng không phải loại này phản ứng, chẳng lẽ là hoàng tổ mẫu cho nàng ủy khuất bị, cho nên mới không dám nói. Khang Hy đầy mặt không tin, lại hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Lại không nói hắn khiến cho Lý Đức Toàn đi tra. Tế Huyền nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc, nàng không phải đều nói không có việc gì sao? Nàng cúi đầu nhìn mắt chính mình, nói, ta chính là suy nghĩ, ta có phải hay không ăn mặc quá nhiều? Như thế nào nghĩ như vậy? Khang Hy nói, hắn nhưng thật ra còn muốn cho nàng lại nhiều xuyên điểm. Tế Huyền liền đem Thỉnh An khi chính mình cùng đồng thứ phi chi gian đối lập nói cho Khang Hy nghe. Nàng thử mà nhìn về phía Khang Hy nói, ta có phải hay không hẳn là thiếu xuyên một chút? Như vậy có vẻ quá béo. Khang Hy lập tức liền lắc lắc đầu, chính thanh nói, không mập, ngươi như vậy mới hảo đâu, không cần cùng các nàng giống nhau, châm còn chê ngươi xuyên thiếu đâu. Tế Huyền bẹp miệng, buồn rầu nói, chính là như vậy liền không tốt nhìn. Nói bừa, ngươi là mặc cho chấm xem, chấm nói tốt xem liền đẹp. Khang Hy xoa bóp Tế Huyền khuôn mặt nhỏ, bá đạo mà nói. Tế Huyền nghe vậy, tuy rằng đánh đáy lòng không tán đồng Khang Hy những lời này, nhưng vẫn là vui vẻ mà nở nụ cười. Chương 135. Khang Hy vẫn là làm Lý Đức Toàn đi tra xét hôm nay ở Từ Ninh Cung phát sinh sự tình. Cũng biết Tế Huyền cùng Huệ Phi chi gian đối thượng sự tình, nói đến cùng, vẫn là Tế Huyền trước chọn chuyện này. Lý Đức Toàn biết chuyện này thời điểm, cảm thấy vị này chủ nhân lá gan thật là đại thật sự, liền ở Từ Ninh Cung bên trong liền dám trêu chuyện này, cũng không sợ Thái Hoàng Thái Hậu đối nàng có ý kiến. Bất quá hắn cũng lý giải, có Vạn Tuế gia như vậy độc nhất vô nhị, trí cao vô thượng sủng ái, vô luận là ai, đều sẽ không có sợ hãi. Khang Hy nghe xong Lý Đức Toàn nói, thực sự có chút bất đắc dĩ, cùng nàng lời nói, nàng làm một chút cũng không nghe đi vào. Là gan đại thật sự. Khang Hy khép cười một tiếng, nàng ở trước mặt hắn đều làm càn đến không được, đối hắn không có một chút đều ý, ở bên ngoài liền càng thêm không có sợ người. Chẳng qua, nàng đối mặt Huệ Phi đều thắng, thấy thế nào vẫn là không mấy vui vẻ bộ dáng. Lý Đức Toàn nghe thấy Khang Hy này thanh cười, trong lòng thẳng cảm thán, Vạn Tuế ra đây là không cứu, thật thật là rơi vào đi. Nếu là người khác như vậy, Vạn Tuế gia nhất định phải cảm thấy là cậy sùng sinh tiểu, người nọ cũng chỉ có thất sùng phần. Lý Đức Toàn yên lặng lắc đầu, nghĩ đến Vạn Tuế gia phía trước còn tưởng trực tiếp cấp Hy Tần Phong Phi, xem ra, này về sau à, hậu cung chân chính chủ chính là Hy Tần. Hắn còn phải đối Hy Tần trở lên tâm một ít. Ít nhất, về Hy Tần sự tình không thể là chờ đến Vạn Tuế gia phân phó hắn, hắn mới đi tìm hiểu, mà là hẳn là chủ động hiểu biết, kịp thời hướng Vạn Tuế gia bẩm báo. Chỉ có này đó. Khang Hy đột nhiên nghi hoặc ra tiếng. Lý Đức Toàn tâm lột bột nhảy dựng, chẳng lẽ là Hy Tần lại đã xảy ra chuyện gì, mà hắn không tra được. Hắn rũ đầu, thấp thỏm theo tiếng, hồi Vạn Tuế ra, là nô tài thất trách, nô tài chỉ biết này đó. Khang Hy vẫy vây tay, nhàn nhạt nói, ngươi lại đi tra tra lúc sau có hay không phát sinh sự tình gì, nếu là không có, cũng liền không có việc gì. Là, nô tài này liền đi làm. Lý Đức Toàn lĩnh mệnh lui xuống. Không bao lâu, Lý Đức Toàn liền nghe được. Có cung nhân nhìn thấy Huệ Phi cùng Hy Tần ở Từ Ninh cung ngoại tại cùng nhau nói một lát nói, bất quá cách đến xa, tên kia cung nhân cũng không biết nói gì đó. Ở đây người lại đều là hai cung người, hắn đành phải lặng lẽ đi tìm nâng kiệu liễn tiểu thái giám, hai cung đều tìm, như vậy được đến nói mới có thể không mất công bằng. Lý Đức Toàn đi tìm thừa càn cung người lúc sau, Tế Huyền liền được tin tức. Tế Huyền nhìn hương hân bếp lò chậm rãi dâng lên mỏng yên, nhẹ nhấp môi cười cười. Là lướt dẫn theo ấm trà thế Tế Huyền thêm trà nóng, hỏi, nương nương, hoàng thượng vì sao sẽ đột nhiên tra chuyện này? Nương nương không có cùng hoàng thượng nói. Tế Huyền bưng lên chén trà, nhỏ dài tay ngọc nhấc lên màu xanh lá thông thấu ly cái, hơi hơi cúi đầu thổi trà mặt nhiệt khí. Nàng cười nhạt nói, ta tự mình nói lại như thế nào được đến tốt nhất hiệu quả. Vẫn là làm hoàng thượng chính mình tra tương đối hảo. Nàng nghĩ tới trực tiếp cáo trạng, nhưng Huệ Phi như vậy châm chọc nói, từ nàng tới nói thẳng, kia lực độ còn yếu điểm. Chỉ có làm Khang Hy chính mình đi tra, lại kết hợp nàng phản ứng, những lời này liền tính không ngại cũng trở nên có ngại, càng miễn bản Khang Hy ái nghĩ nhiều tính tình. Tế Huyền lại ngạo kiều mà trừng mắt nhìn là lướt liếc mắt một cái, nói, đều nói sẽ không sang bậy. Này liếc mắt một cái thật sự là không có gì uy lực, lại là trừng đắc nhân tâm tiêm phát tô. Là lướt chạy nhanh lấy lòng mà cười cười, giải thích nói, nô tài không phải ý tứ này, nương nương như vậy thông tuệ, đương nhiên là có chính mình biện pháp. Này con kém không nhiều lắm. Tế Huyền vừa lòng cười. Khang Hy nghe xong Lý Đức Toàn nói, thần sắc lập tức liền không thích hợp lên. Lý Đức Toàn trộm liếc liếc mắt một cái, chỉ thấy hoàng thượng đôi mắt sâu thẳm, biểu tình có chút nắm lấy không ra, nhưng tóm lại là không cao hứng. Ở Lý Đức Toàn xem ra, nay bất quá là một câu châm chọc nói, kỳ thật không nhiều lắm chuyện này. Ở Từ Ninh cung Hy Tần không đối Huệ Phi khách khí, song việc Huệ Phi nói lời này xả giận cũng không phải không được. Nhưng là, sai liền sai ở Huệ Phi nói lời này đối tượng. Vạn Tuế gia là cái gì tính cách, hắn làm bên người hầu hạ người, không nói tất cả đều nhìn thấu, nhưng bảy phần cũng là có. Vạn Tuế gia thật thật là cái lúc thương thì muốn nó sống, lúc ghét thì muốn nó chết người, đặc biệt tính tình còn có chút đa nghi. Huệ Phi nói lời này tuy rằng là khinh thường Hy Tần, nhưng ở Vạn Tuế gia nghe tới, chưa chắc không phải ở châm chọc hoàng thượng. Ở Khang Hy trong lòng, thật đúng là giống Lý Đức Toàn tưởng như vậy. Huệ Phi những lời này, đã làm Khang Hy nghĩ tới rất nhiều, nhưng vô luận nghĩ đến chính là cái gì, đều làm hắn không thoải mái. Cái gì là không nhiều lắm bản lĩnh? Hắn niệm sùng ái người sẽ là không bản lĩnh sao? Nay đến tột cùng là đang xem không dậy nổi Hy Tần, vẫn là khinh thường hắn cái này hoàng thượng. Châm chọc Hy Tần, sợ sẽ là nương cái này châm chọc hắn cái này hoàng thượng.